Chương 271, Lão Trình, Tiểu Tần, đánh hắn. Tại hạ tiểu tiểu cử nhân mà thôi, so ra kém Triệu huyện hầu thân phận tôn quý, nhưng là tiểu tiểu cử nhân, ngươi cũng biết chính mình cái là nho nhỏ cử nhân, tự dám như vậy cùng bàn hầu nói chuyện, Lão Trình, Tiểu Tần, cho lão tử đánh hắn. Trương Cử lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Thần biến sắc, cùng hắn lạnh khiển trách một câu. Sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là sừng sốt một chút. Tại đây cũng không phải là Trường An phố đầu, đang tại hoàng đế mặt, đánh kêu oan chi nhân. Cái này có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là hai người đã mặc kệ nhiều như vậy, cái hơi hơi chần chờ, liền gặp Trình Sử Mặc xoay tròn bàn tay, hướng Trương Cử trên mặt vỗ qua. Ba, hung hăng địa một cái tát, trực tiếp lại để cho Trương Cử nằm ở trên đại điện. Trương Cử liền hừ đều không có hừ một tiếng, cả người đều bị đánh cho choáng váng. Đồng thời mộng mất, còn có trong điện tất cả mọi người. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà đang tại hoàng đế cùng đủ loại quan lại mặt, thình lình lại để cho người đánh Trương Cử. Trương Cử thế nhưng mà gõ vang kêu oan cổ người, hiện tại cho đánh, cái này tính toán chuyện gì? Cái này cũng quá đặc biệt sao, không hợp thói thường đi à? Xem trên mặt đất bị phiến rơi đích mấy cái răng, tất cả mọi người là gian nan nuốt nhổ nước miếng. Lý Thế Dân vừa rồi gặp Trình Sử Mặc một cái tát kia xoay tròn đi lên, dừng tay chữ đều đã đến bên miệng. Hết lần này tới lần khác là không có kêu đi ra. Hắn cũng hận không thể hung hăng địa thu thập những này không có đầu óc đích sĩ tử. Triệu huyện hầu, dừng tay, Thái Cực Điện lên, há lại cho ngươi như thế làm càn. Có quan viên phục hồi tinh thần lại, gặp Trương Cử bị đánh nằm rạp trên mặt đất, lập tức giận dữ. Trương Cử thế nhưng mà bọn hắn công kích Triệu Thần đầu thương, thương này đầu cho Trình Sử Mặc một cái tát cho phiến đổ. Bọn hắn như thế nào cho rơi đài Triệu Thần? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám chỉ trích bản hầu. Triệu Thần liếc qua nói chuyện người này quan viên, diễu diễu nói. Huyện hầu là tam phẩm tước vị, nói chuyện quan viên, bất quá là cái ngũ phẩm xuống, còn thực không có tư cách cùng Triệu Thần nói như thế. Bị Triệu Thần uống một câu như vậy, phương mới mở miệng quan viên đó là trước mắt giữ tợn sắc, nhưng cũng không dám lại nói tiếp. Ai biết Triệu Thần cái tên điên này, có thể hay không lại, để cho cái kia mặt khác hai cái tên điên đến xoay tròn bàn tay phiến hắn. Tại trước mặt bệ hạ, tướng sĩ tử đánh, Triệu huyện hầu quả nhiên uy phong thật to. Trong đám người có người âm dương quái khí nói thêm câu nữa. Triệu Thần, người thật to gan, cũng dám tại Thái Cực Điện thượng như thế vô lễ. Bệ hạ, Triệu Thần như thế tùy ý làm bậy, sao có thể lại để cho hắn ở lại đây trên triều đình. Thỉnh bệ hạ đem Triệu Thần tước vị trục xuất, dùng chính bệ hạ hiền quân danh tiếng. Một đám quan viên giờ phút này đó là tranh thủ thời gian truy kích lấy Triệu Thần, sợ bỏ qua cái này lại để cho Triệu Thần thân bại danh liệt cơ hội. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn đã quên một chuyện, cái kia chính là hoàng đế vốn chính là cùng Triệu Thần cùng. Hắn như thế nào hội cứ như vậy đem Triệu Thần xử trí? Triệu Thần, Thái Cực Điện lên, không thể tùy ý làm bậy, lần này trẫm niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nếu có lần sau nữa, trẫm tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trên mặt nhưng lại có dáng tươi cười chợt lóe lên. Xem một bên phòng Huyền Linh bọn người đó là ra mặt quất thẳng tới rút. Hoàng đế cùng Triệu Thần cái này kẻ sướng người họa, đó là đem thế ra mấy cái này quan viên chơi chuyển gắt gao. Bất quá, nếu là Triệu Thần không có thể giải đáp đi ra cái đề mục này, như vậy hôm nay, Triệu Thần cuối cùng là muốn gặp chuyện không may. Bệ hạ, Triệu huyện hầu không cẩn thận đem Triệu Cử Động đánh ngất đi, chuyện hôm nay, liền đến nơi đây a, đợi Triệu Cử Động thân thể khôi phục, lại. Bệ hạ, tiểu nhân không có việc gì. Phòng Huyền Linh không muốn xem lấy Triệu Thần bị thế ra như thế hãm hại, liền muốn lấy hôm nay tranh thủ thời gian chấm dứt, lại để cho Triệu Thần trở về lại chuẩn bị một chút. Không nghĩ tới Trương Cử giờ phút này nhưng lại giơ tay lên, ý bảo chính mình vô sự. Phòng Huyền Linh nhíu nhíu mày, lời nói cũng nói không được nữa. Đã vô sự, cái kia liền tiếp theo, Triệu Thần, Trương Cử đại biểu nay khoa sĩ tử, tham gia người nay khoa gia. Gia khảo đề rất khó khăn, bọn hắn muốn cho ngươi, đem làm đỉnh giải đáp. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, đang nói khảo đề rất khó khăn thời điểm, Lý Thế Dân cũng cảm giác mình có chút nói không nên lời. Hiện tại đích sĩ tử, đều như vậy không biết xấu hổ sao. Chính mình không có bản lĩnh, tự nói cái này khảo đề rất khó khăn. Bệ hạ, việc này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là ta muốn biết, đến cùng có bao nhiêu sĩ tử, là nghĩ như vậy. Trương Cử, cái này sĩ tử danh sách, hoặc là nói là thỉnh nguyện sách, có hay không cùng một chỗ mang tới. Triệu Thần cười nhìn về phía Trương Cử. Cái gì thỉnh nguyện sách? Tại hạ là đại biểu quảng đại đám sĩ tử tiếng hô, đến thỉnh giáo Triệu phó chủ khảo đến. Trương Cử ánh mắt có chút sợ hãi, không dám nhìn Triệu Thần. Hắn thật không ngờ, Triệu Thần cũng dám tại hoàng đế cùng đủ loại quan lại trước mặt đối với hắn hành hung. Cái này lại để cho Trương Cử lần thứ nhất cảm thấy trong nội tâm sợ hãi. Không có thỉnh nguyện sách, vậy ngươi làm sao lại là đại biểu cho đám sĩ tử tiếng hô, Nếu là mỗi người cũng như ngươi như vậy, tùy ý gõ vang cái này kêu oan cổ, là được bệ hạ không phiền, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí không phải. Hôm nay, ngươi xuất ra cái này thỉnh nguyện sách đến, ta liền cùng ngươi giải đáp khảo đề, bằng không thì, hôm nay ta sẽ nhượng cho hai người bọn họ, đem ngươi cái tên này ở chỗ này hủy đi. Triệu Thần thấp hạ thân, cùng Trương Cử nhàn nhạt nói ra. Sâm lãnh thanh âm, lại để cho Trương Cử trái tim run lên bần bật. Một cái như thế người trẻ tuổi, tại sao có thể có như thế khí thế? Trương Cử, giao ra thỉnh nguyện sách, trẫm sẽ phái người đi xác nhận thân phận của những người này, Triệu Thần cũng sẽ biết giải đáp khoa cử khảo đề. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, hắn giờ phút này cũng là hiểu được. Triệu Thần muốn Trương Cử tình nguyện sách, chính là muốn nhìn, đến cùng đều có nào sĩ tử tại thành Trường An gây sự tình. Nhưng phàm là cùng Thế Gia có quan hệ, toàn bộ cũng có thể bắt lại. Thế Gia có thể xuống tay với Triệu Thần, bọn hắn cũng tự nhiên có thể đối với Thế Gia tiến hành phản kích. Trương Cử nhìn về phía sau lưng một đám quan chức, nhưng lại không có bất kỳ người nhìn về phía hắn tại đây. Hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, không giao thỉnh nguyện sách, Triệu Thần liền không có khả năng giải đáp khảo đề. Bọn hắn hôm nay kế hoạch, liền xem như triệt để đã thất bại. Có thể như giao ra thỉnh nguyện sách, Thế Gia tốn hao tài lực, vật lực bồi dưỡng đích đám sĩ tử, đã có thể tất cả đều uổng phí. Bệ hạ, đây là đám sĩ tử thỉnh nguyện sách, Trương Cử trước khi giao cho thần trong tay, thần vừa rồi quên, thỉnh bệ hạ trách phạt. Một gã Thế Gia quan viên đi tới, giao ra một phần danh sách. Thế Gia quan viên cử động, lại để cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Vì một cái Triệu Thần, Thế Gia vậy mà cam lòng hạ như thế nhẫn tâm. Thật sự liền sĩ tử danh sách đều cho giao ra đây. Là được kết luận Triệu Thần không có khả năng đáp ra bản thân ra khảo đề. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua trong tay danh sách, liền cài lại tại trên mặt bàn, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần, trẫm tin tưởng ngươi. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói. A, Triệu Thần nhẹ nhàng lắc lắc tay, là được ứng một câu. Thái cực điện thượng có thể có tin tức gì không truyền đến. Lập chính điện ở bên trong, trưởng tôn hoàng hậu cùng một bên hầu hạ tiểu thái dám hỏi, thần sắc tầm đó, ẩn ẩn có chút sốt ruột. Hồi bẩm nương nương, còn không có tin tức. Tiểu thái dám lắc đầu. Triệu Thần cái đứa bé kia nhất định khả dĩ gặp dữ hóa lành, như thật sự là không có cách nào, liền đem thân phận của hắn. Vậy cũng sẽ không tiếc. Trưởng tôn hoàng hậu làm như lầm bầm lầu bầu. Nương nương, Triệu huyện hầu đáp ứng trong điện giải đáp khảo đề rồi, giờ phút này, có lẽ đã bắt đầu. Bên ngoài một gã tiểu cung nữ không kịp thở cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Chương 272, khả năng bị hoàng đế xếp đặt thiết kế. Hắn như thế nào đã đáp ứng? Ta hôm qua hỏi huynh trưởng, là được hắn, cũng hiểu được Triệu Thần ra cái kia chút ít để mục thập phần khó giải quyết. Triệu Thần hắn như thế nào khả dĩ đáp ứng? Trưởng tôn hoàng hậu nghe được nói Triệu Thần thật sự muốn giải đáp chính hắn ra khảo đề, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Nàng hôm qua đi Triệu Thần ở đâu trước khi, chính là cố ý hỏi qua trưởng tôn vô kỵ về lần này thi hương khảo đề sự tình. Là được trưởng tôn vô kỵ nhân vật như vậy, cũng là cảm thấy Triệu Thần ra cái này khảo đề thập phần khó giải quyết. Hắn trưởng tôn vô kỵ cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Trưởng tôn hoàng hậu không là không tin Triệu Thần năng lực, mà là nếu Triệu Thần giải đáp có chút sai lầm, tất nhiên sẽ bị những cái kia Thế Gia quan viên cho nhằm vào. Đến lúc đó, bọn hắn chẳng phải là sẽ nói Triệu Thần căn bản cũng không có giải đáp đi ra. Về sau liền muốn khó xử Triệu Thần. Nương nương, Thế Gia quan viên đều đến có chuẩn bị, Triệu huyện hầu coi như là hôm nay không đáp ứng giải đề, bọn hắn cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Hơn nữa nô tài cũng hiểu được, Triệu huyện hầu nhất định sẽ thắng. Tiểu cung nữ cùng trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng an ủi. A, trưởng tôn hoàng hậu có chút kinh ngạc, nhìn xem tiểu cung nữ. Nô tài cũng không biết, dù sao tựu là cảm thấy, Triệu huyện hầu phàm là đều là mây trôi nước chảy. Đã tính trước bộ dạng, tự cùng hoàng hậu nương nương ngài đồng dạng. Tiểu cung nữ cười nói. Tiểu cung nữ mà nói lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là hưởng thụ. Con của mình, tự nhiên có lẽ cùng nàng giống nhau. Người nói không sai, cùng bổn cung đi hướng thái cực điện, bổn cung mau mau đến xem, Triệu Thần cái đứa bé kia khẩu chiến quần thần chẳng diện. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến. Lão gia hỏa, hôm nay Triệu Thần muốn cưỡi đáp chính mình ra khảo đề, ngươi tại sao không đi nhìn xem điểm? Nếu là có người khó xử hắn, nói như thế nào cũng có thể giúp hắn một tay. Vệ quốc công phủ, Hồng Phất Nữ đi đến Lý Tịnh thư phòng, thấy hắn còn trong thư phòng đọc sách, một điểm nhúc nhích dấu hiệu đều không có, không khỏi mở miệng nói ra. Lý Tịnh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Hồng Phất Nữ, cười nói, phu nhân ngươi không phải không ưa thích Triệu Thần sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu lo lắng sống chết của hắn hả? Ai nói với ngươi lão nương không thích hắn rồi, lão nương chỉ là không thích hắn mang theo nhà của ta nữ nhi bảo bối phó hiểm. Mà thôi, Triệu Thần tiểu tử kia, ta hay là rất ưa thích, toàn bộ thành Trường An, không, phải nói toàn bộ đại đường, cũng chiếu không đi ra thứ hai Triệu Thần. Ngươi bình sinh tự không thích nói chuyện, ta không làm sợ điểm Triệu Thần. Hắn về sau khi dễ nhà của chúng ta cô nương thế nào xử lý? Hồng Phất Nữ nhíu mày, tại Lý Tịnh trước mặt trên ghế ngồi xuống. Hồng Phất Nữ ngay từ đầu là không thế nào chào đón Triệu Thần. Có thể về sau một loạt sự tình phát sinh, làm cho nàng cũng chậm chậm nhận thức Triệu Thần. Triệu Thần bổn sự, là nàng bình sinh ít thấy. Đối với Lý Nhược Sương cũng không tệ, chính nhà mình đích con gái lại lên Triệu Thần. Nàng Hồng Phất Nữ lại có bản lĩnh, cũng không lay chuyển được việc này. Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, cũng đã là huyện hầu. Hoàng đế cùng hoàng hậu lại đợi hắn như thân tử bình thường, điều kiện như vậy, xác thực là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đúng, ngươi nói đều đúng. Lý Tịnh ha ha cười cười, cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Người lão gia hỏa này, cho ngươi đi giúp đỡ chút, như thế nào còn ngồi ở chỗ này động đều bất động một chút. Hồng Phất Nữ nhíu mày. Cảm tình mình ở tại đây nói cả buổi, Lý Tịnh quyền đem làm mình ở nói mò nhạt. Ngươi không thể tin tưởng Triệu Thần bản lãnh của mình sao? Lý Tịnh lắc đầu, để quyển sách trên tay xuống. Cười nói, ta đây không phải lo lắng mà ngạch, hơn nữa ta nghe nói, lần này thi hương khảo đế rất khó, không có một cái nào sĩ tử được giáp đợi. Tốt nhất bất quá là cái ất lên, cái này Triệu Thần hắn lại còn trẻ như vậy, hắn như thế nào? Nếu hắn ra chút gì đó sự tình, trong nhà cái kia nha đầu ngốc làm sao bây giờ? Hồng Phất Nữ nói ra, nàng cũng là thăm dò được tin tức, nói lần này thi hương khảo đế rất khó. Nhiều như vậy sĩ tử, liền cái giáp đợi đều không có. Tốt nhất thì ra là cái ất thượng. Khó như vậy độ khảo đề, là Triệu Thần như vậy một thiếu niên khả dĩ đáp đi ra. Dù là nói, cái này khảo đề là chính bản thân hắn ra. Yên tâm đi, Triệu Thần sẽ không ra sự tình, có rất nhiều người bảo vệ lấy hắn. Kỳ thật ta đã nói với ngươi, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, khả năng đã bị hoàng đế cho xếp đặt thiết kế rồi. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ vẻ mặt thần bí nói. Cái gì? Hồng Phất Nữ tuyệt không minh bạch Lý Tịnh mà nói. Ta nói, Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ, không chỉ là chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy. Mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, hoàng đế đều bảo trụ Triệu Thần tánh mạng. Tốt rồi, ngươi đi xem nha đầu, làm cho nàng hảo hảo chọn lựa ưa thích vải vóc, ngày mai an bài cho nàng làm mấy thân đẹp mắt y phục. Lý Tịnh phất phất tay, ý bảo Hồng Phất Nữ khả dĩ đi nha. Bệnh tâm thần. Hồng Phất Nữ lầm bầm một câu, hầm hừ đi nha. Lý Tịnh dừng một chút, lắc đầu cười cười. Có chinh không chiến, nói tồn kiểm soát chi cơ, ác giết cực kỳ, hóa hàm đình dục chi lý. Khoảnh nhét viên tịch bản, chiến sĩ nấu bữa sáng, vẫn còn phục thành thị đầu nguồn, bắc môn không khải, tiểu tô biển bờ, đông giao không mở. Phương Nghị khu trường cốc mà trèo lên lũng, kiến cao kỳ mà chỉ nhét, thiên âm thanh chấn động, tương sâu đều đốt. Phu xuân tuyết ôi dương, hàn bồng dễ dàng cuốn, nay dục tiên phong dụ dụ, tạm đốn binh hình, sách tiễn mà hạ phiên thần, thổi già mà còn bắt làm nô lệ kỵ. Quyến nói chủ họa, tư lý gì theo? Đây là khảo đề thứ nhất, đúng không? Triệu Thần một chữ không lọt đem khảo đề nguyên đề dưới lưng đến, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Rất nhiều quan viên chính mình cũng không biết nói, cái này đề thứ nhất, vậy mà khảo thí chính là quân sự cùng ngoại giao kết hợp đề mục. Lúc ấy rất nhiều người cũng có chút sửng sờ. Dĩ vãng khảo đề, coi như là khó, đó cũng là tách ra khảo thí. Chưa bao giờ muốn Triệu Thần ra cái này đề như vậy. Khó, phi thường khó. Nhưng là ẩn ẩn tầm đó, không ít quan viên càng là chờ mong Triệu Thần giải đáp. Nếu là Triệu Thần giải đáp khả dĩ, há không phải có thể trực tiếp lấy ra dùng. Đúng vậy, cái này cái thứ nhất khảo đề, là được cái này, kính xin Triệu phó chủ khảo cùng đám sĩ tử giải đáp. Thế ra quan viên mở miệng, trên mặt hiện lên một tia trêu tức. Cái này đề độ khó, có thể nghĩ. Triệu Thần càng muốn không biết sống chết, muốn ngay trước mặt bọn họ giải đáp đi ra, thật là tự tìm đường chết. Đợi tí nữa bọn hắn tùy tiện tìm lỗ thủng, là được dễ dàng đem Triệu Thần hỏi thăm á khẩu không trả lời được. Lý Thế Dân bọn người không nói, sợ quấy rầy đến Triệu Thần. Lo lắng ngoài, lại có chút chờ mong. Chiến tranh tất nhiên gặp người chết, giết người cũng không phải sự tình tốt. Không chiến mà khuất người chi binh, thiện chi thiện người. Năm gần đây biên cảnh nhiều chuyện, triều đình chinh phạt không ngừng. Nếu như có thể thông qua ngoại giao cố gắng, thực hiện ngưng chiến tức binh, đó là tốt nhất. Đối với cái này, người có đề nghị gì hay? Đây là cái này khảo đề cơ bản ý tứ. Khảo đề khảo thí chính là quân sự cùng ngoại giao kết hợp. Khảo thí chính là đám sĩ tử đối với trước mắt đại đường thực lực quân sự, ngoại giao thủ đoạn lý giải cùng phỏng đoán. Tựa như Trương Cử loại này chỉ biết oán trách khảo đề rất khó khăn đích sĩ tử, đời này đều không muốn nghĩ đến có thể giải đáp đi ra. Khoa cử, không thích hợp ngươi. Triệu Thần xem muốn Trương Cử, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trương Cử mắt nén giận ý, nhưng cũng không dám lại tùy tiện mở miệng. Hắn vừa rồi có thể bị Trình Sử mặc một cái tát kia cho sợ. Triệu phó chủ khảo, Trương Cử là học nghệ không tinh, đáp không được. cũng không có chuyện gì để nói, kính xin Triệu phó chủ khảo, vui lòng chỉ giáo. Có quan viên mở miệng cùng Triệu thần nói ra. Chương 273, vĩ đại quan ngoại giao. Triệu phó chủ khảo không muốn chỉ biết khua môi múa mép, chúng ta là muốn nhìn ngài bản lĩnh thật sự. Ha ha, Triệu phó chủ khảo không phải là sợ rồi sao, yên tâm, chúng ta hôm nay chỉ dẫn theo lỗ tai tới. Vậy các ngươi bây giờ là tại đánh giám sao? Triệu thần thuận miệng nói ra. Phốc, có quan viên cười ra tiếng. Trước khi nói chuyện thế ra quan viên giờ phút này cũng sắc mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Triệu thần. Chư vị thỉnh nghe cho kỹ, này lời giải trong đề bài đáp có lẽ hai cái phương diện. Triệu thần thanh âm đề cao quãng tám. Thái cực điện trung lập tức an tĩnh lại. Trưởng tôn hoàng hậu vừa mới đi đến hoàng đế bên người, gặp Triệu thần như thế tín tâm tràn đầy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tại hoàng đế bên cạnh ngồi xuống. Thứ nhất là được ngoại giao. Triệu thần có chung sống hòa bình nguyên tắc, nói cùng chư vị nghe. Tức tôn trọng lẫn nhau chủ quyền cùng lãnh thổ nguyên vẹn, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, ngang hàng cùng có lợi, chung sống hòa bình. Thứ hai là được quân sự. Cái gọi là nhược quốc không ngoại giao, ngoại giao là thành lập tại quốc cường dân phú điều kiện tiên quyết, nếu không ngạch, sẽ gặp có đủ nhiều người rình mò thần khí. Mà đối với phát triển quân sự, chỉ cần nhớ kỹ năm câu nói, chính trị hợp cách, quân sự vượt qua thử thách, tác phong tốt đẹp, kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm hữu lực. Triệu thần thanh âm tại thái cực điện chung quanh quẩn. Nói ra từng cái chữ, đều là lại để cho quần thần lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua như vậy ngôn luận. Tôn trọng lẫn nhau lãnh thổ cùng chủ quyền nguyên vẹn. Không xâm phạm lẫn nhau. Không can thiệp chuyện của nhau nội chính. Chung sống hòa bình. Ngang hàng cùng có lợi. Cái này rất đúng cỡ nào vĩ đại quan ngoại giao viên mới có thể tổng kết ra như thế thành thục ngoại giao hệ thống. Triệu thần một thiếu niên, hắn cái này là mình nghĩ ra được, hay là theo đường trong dân cư nghe tới. Có thể nếu là theo người bên ngoài trong miệng nghe được, vì sao bọn hắn mấy cái này quan viên chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ lại thật sự là Triệu thần chính mình tổng kết ra đến. Còn có phương diện quân sự năm đầu. Chính trị chính xác, tự nhiên là quân đội muốn rốt cục đại đường bệ hạ. Quân sự vượt qua thử thách, nói liền là quân đội sức chiến đấu muốn đầy đủ cường hãn. Tác phong tốt đẹp, kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm hữu lực. Những này tổng kết càng là đem quân sự kiến thiết nguyên vẹn khái quát xuống. Những này bọn họ đều là chưa từng nghe nói qua. Triệu huyện hầu, cái này, những này thật là chính ngươi nghĩ ra được. Anh quốc công Lý Tích hung hăng nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nhìn xem Triệu thần. Hắn với tư cách hành quân quân sư, tầm thường nhất lo lắng liền là quân đội kiến thiết vấn đề. Không nghĩ tới, Triệu thần gần kề chỉ dùng 20 chữ, liền đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều khái quát đi ra. Về sau hắn huấn luyện quân đội thời điểm, chỉ cần dựa theo cái này 20 chữ tổng phương châm đi làm, liền không sơ hở tí nào. Triệu huyện hầu, không bằng ngươi theo ta đi trong quân, không ngoài một năm, ngươi tất nhiên sẽ là ta đại đường trong quân nhân tài kiệt xuất. Lý Tích chỉ hoãn qua thần đến, cùng Triệu thần mời nói. Đa tạ quốc công đại nhân, Triệu thần không thói quen quân lữ sinh hoạt, hay là không đi rồi. Triệu thần chắp tay, cười nói. Triệu huyện hầu, đã ngươi không muốn đi trong quân, như vậy tùy bổn vương đi lễ bộ nhậm chức như thế nào, bổn vương khả dĩ thỉnh bệ hạ, phong ngươi là lễ bộ thị lang, mang tiếp qua vài năm, bổn vương lui xuống, cái này lễ bộ thượng thư, liền là của ngươi. Lễ bộ thượng thư Lý Hiếu Cung cùng Triệu thần mời nói. Lý Hiếu Cung là Hà Gian quận vương, hắn có thể chưa từng có như thế mời qua bất luận kẻ nào. Triệu thần, là người thứ nhất, là được như là phòng huyền linh bọn người. Giờ phút này cũng là lộ ra hâm mộ thần sắc. Không là vì Lý Hiếu Cung đồng ý lễ bộ thị lang chức vị, mà là Lý Hiếu Cung thái độ đối với Triệu thần. Cái này ý nghĩa, Triệu thần ngày sau tiền đồ vô hạn. Quan Âm Tỷ, ngươi nhìn ngươi Bạch lo lắng một hồi rồi. Lý Thế Dân quay đầu lại, cùng trưởng tôn hóa hoàng hậu cười nói. Không tính Bạch lo lắng, có thể nghe được Triệu thần như thế giải thích, nô tỷ trong nội tâm cũng là quả thực cao hứng. Trưởng tôn hoàng hậu vui mừng nhìn về phía trước Triệu thần, nhỏ giọng nói ra. Tiểu tử này, quả nhiên là lại để cho trẫm vô cùng ngạc nhiên. Lý Thế Dân cũng là than nhẹ một tiếng. Nhưng hắn là thật không có nghĩ đến, Triệu thần vậy mà hội dễ dàng như thế liền cấp ra đáp án. Mà cái này đáp án, thật không ngờ mới lạ. Là được bọn hắn đại đường, có thể trực tiếp rời qua đến trích dẫn. Dùng cường đại quân sự làm cơ sở, trung dung ngoại giao thủ đoạn làm phụ, đại đường là được tiến thối có độ. Cái này khảo đề ra tốt, Triệu thần đáp được cũng là cực diệu. Triệu huyện hầu quả nhiên đại tài, thậm chí có như thế kiến thức. Trước khi lão phu còn tưởng rằng, Triệu huyện hầu khẳng định phải thao thao bất tuyệt, không nghĩ tới vậy mà tổng kết như thế dứt khoát. Triệu huyện hầu tuy còn trẻ tuổi, đã có như thế kiến thức là ta đại đường chi phúc. Đại đường đem làm hưng. Đám quần thần nhao nhao ánh mắt kích động nhìn Triệu thần, trong miệng càng là không che giấu chút nào đối với Triệu Thần kính phục. Bọn hắn càng là tán thưởng Triệu Thần, thế ra một đám quan viên sắc mặt liền càng là khó coi. Nhất là bọn hắn còn đem sĩ tử danh sách cho giao ra đây. Những này hơi có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo dấu hiệu. Sĩ tử Trương Cử giờ phút này mọi người mộng. Hắn ở đâu muốn đến, Triệu Thần thật không ngờ đơn giản liền giải ra cái này đạo thứ nhất khảo đề. Cái này lại để cho hắn làm sao bây giờ? Trương Cử, ngươi có thể còn có lời gì nói, hoặc là nói, ngươi có so Triệu Thần cái này giải đáp rất tốt. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng, không giận tự uy. Trương Cử cái lúc này còn nghĩ đến hôm nay muốn làm sao bây giờ, ở đâu nghe được đến Lý Thế Dân mà nói. Mọi người là sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu cũng không có trở lại ứng Lý Thế Dân. Bệ hạ, sĩ tử Trương Cử giáp tâm hại người, ý đồ hãm hại ta Đại Đường huyện hầu, này tâm đem làm chu. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân ôm quyền nói. Ngụy Trinh thế nhưng mà rất chướng mắt Trương Cử người như vậy. Cái dám bổn sự không có, còn trách người khác quá ưu tú. Nhiều người như vậy rồi, toàn bộ Đại Đường tựu rối loạn. Lý Thế Dân là lần đầu tiên cảm thấy Ngụy Trinh thằng này, nói một câu lại để cho mình mở tâm mà nói. Không chừng trị cái này Trương Cử, mỗi người đều cho rằng cái này cung thành bên ngoài kêu oan cổ, là có thể tùy tiện gõ vang. Người tới, đem tặc tử Trương Cử cầm xuống, đổ lên ngọ môn, chảm. Bệ hạ, tiểu nhân là oan uổng, là có người bức ta làm như vậy. Bệ hạ tha mạng, là hắn buộc ta đi gõ kêu oan cổ. Trương Cử gặp có thị vệ đi lên, tự biết muốn bị xử tử, lập tức quá sợ hãi. Ngón tay trước khi xuất ra sĩ tử danh sách quan viên, dốc sức liều mạng dãy ruộng, cùng Lý Thế Dân cao giọng hô. A, Lý Thế Dân ánh mắt quét hướng tiền phương cái kia tên quan viên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thật không ngờ đơn giản tự thăm dò ra những vật này. Cái này thế ra tìm người, tự như thế không có cốt khí. Kỳ thật Lý Thế Dân là không nghĩ, thế ra những người kia ai sẽ tin tưởng, Triệu Thần dễ dàng như thế tự giải ra cái này đạo thứ nhất khảo đề. Bởi vì là được bọn hắn, cũng là cực kỳ khó giải quyết. Triệu Thần niên kỷ, lại để cho bọn hắn tự nhiên mà vậy buông lỏng cảnh giác. Bệ hạ, chớ để nghe người này nói bừa, thần cùng hắn không biết, làm sao có thể sẽ cùng hắn từng có mưu đồ bí mật. Quan viên cuống quýt bên trong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân hô. Trẫm cũng tin tưởng, là cái này Trương Cử mưu hại ngươi, có ai không, Trương Cử vu hãm ta đại thần trong triều, tội không để cho xá. Bệ hạ, tiểu nhân có chứng cớ, hắn tiễn đưa hai ta trăm sâu tiền bạc, lại để cho tiểu nhân đến gõ kêu oan cổ. Hãm hại Triệu huyện hầu, tiền kia tiểu nhân còn vô dụng thôi, liền tại tiểu nhân trong nhà bếp nấu ở bên trong. Thỉnh bệ hạ làm cho tiểu nhân một mạng. Trương Cử hô. Chương 274. Sớm muộn hội vượt qua phụ thân. Lý Thế Dân rất là thỏa mãn Trương Cử biểu hiện. Cầm xuống người này quan viên, thế ra đem lần nữa tổn hại mất một viên đại tướng. Như thế xuống dưới, trên triều đình thế ra quan viên, rất nhanh liền có thể mượn đang lúc lý do, đưa bọn chúng toàn bộ thanh trừ. Ngược lại thời điểm, chính là hắn Lý Thế Dân chỉ trích Phương Tù lúc sau. Chư vị, còn muốn hay không lại để cho Triệu Thần tiếp tục giải ra cái này, đạo thứ hai khảo đề. Trương Cử cùng cái kia quan viên đều bị cầm xuống kéo đi, Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng. Giờ phút này, nhưng lại không có người lại lên tiếng. Liền là trước kia náo nhất hung thế ra quan viên, giờ phút này cũng là không dám nói lung tung. Bọn hắn lại hao tổn một viên đại tướng, lại nói tiếp, còn không nhất định phải làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bệ hạ, Triệu huyện hầu văn từ nổi bật, chúng ta bội phục, đạo thứ hai khảo đề, liền không cần lại giải. Đúng, bệ hạ, cần phải đem Triệu huyện hầu giải đề sự tình truyền bá ra ngoài, lại để cho thiên hạ sĩ tử đều nhìn xem, bọn họ cùng Triệu huyện hầu chênh lệch ở đằng kia. Thiên hạ sĩ tử cần chỗ học tập quá nhiều, quả quyết không thể đơn giản bỏ mặc. Thế ra quan viên ngươi một lời ta một câu, giờ phút này phẳng phất toàn bộ trở thành Triệu Thần giúp đỡ bình thường. Lý Thế Dân thật cao hứng. Hôm nay triều hội, lại là hắn một hồi đại thắng. Phụ hoàng, hai thần gặp Triệu huyện hầu như thế bác học, muốn mời Triệu huyện hầu cùng Ngụy đại phu cùng một chỗ, là hai thần giảng bài. Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân có chút sửng sốt một chút, không biết Lý Thừa Càn lời này là ý gì. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu càng là trong lòng căng thẳng. Nàng cho tới bây giờ đều không hy vọng lại để cho Triệu thần cùng Lý Thừa Càn, hoặc là Lý Thái đi thân cận quá. Dù sao đang mang ngôi vị hoàng đế sự tình, ba người đi thân cận quá, liền rất dễ sinh ra xung đột. Cái này nếu là phát triển trở thành 9 năm lúc trước dạng. Bệ, phụ hoàng, nhi thần cũng là cùng hoàng huynh đồng dạng ý tứ, Triệu huyện hầu niên kỷ cùng nhi thần tương tự, tự nhiên có nhiều chuyện nói, nếu là có hắn dạy bảo nhi thần, chắc hẳn nhi thần bài học hội có tiến bộ rất lớn. Trưởng tôn hoàng hậu chính muốn nói chuyện, liền nghe được Ngụy Vương Lý Thái cũng là mở miệng. Vậy mà cũng muốn lại để cho Triệu thần cho hắn làm tiên sinh. Thái tử cùng Ngụy Vương, đồng thời muốn bái một cái niên kỷ cùng bọn họ bình thường đại thiếu niên vi sư, trong điện quần thần giờ phút này đã là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hai vị này hôm nay là làm sao vậy? Nhưng là việc này cùng quan hệ của bọn hắn không lớn. Ai yêu giáo thái tử ai bảo, dù sao thái tử cùng Ngụy Vương cũng chướng mắt bọn hắn. Chỉ là Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam đợi mấy người, giờ phút này khóe miệng hung hăng run rẩy hai cái. Cái này thái tử cùng Ngụy Vương vậy mà thỉnh Triệu Thần làm thầy của bọn hắn. Đây là đang đánh mặt của bọn hắn a. Bọn hắn cứ như vậy vô dụng, lại để cho thái tử cùng Ngụy Vương trực tiếp bỏ cuộc. Ngu đại nhân, ngài có khỏe không? Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam nhỏ giọng nói ra. Đính đến ở. Ngu Thế Nam gian nan gật đầu. Các ngươi sao có thể như thế hồ đồ? Trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời không nhịn được, quát lớn một tiếng. Cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Dựa theo trưởng tôn hoàng hậu khí độ, giờ phút này nàng là không nên nói cái gì. Hết lần này tới lần khác nàng khiển trách thái tử cùng Ngụy Vương. Là vì Triệu Thần. Thái tử, Ngụy Vương, hai người các ngươi cũng biết chính mình vừa rồi nói gì đó lời nói. Ngu Khanh cùng Ngụy Khanh là hai người các ngươi chịu mệt nhọc, các ngươi đã là như thế đợi hắn. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, nhưng lại đem ánh mắt của mọi người chuyển hướng Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam. Ngụy Trinh cùng Ngu Thế Nam trong nội tâm cái kia cảm động a, cho rằng hoàng đế là quan tâm tâm tình của bọn hắn, nhao nhao mở miệng nói ra, bọn thần vô năng, học thức nông cạn, khó có thể đi dạy bảo sự tình, thỉnh bệ hạ khác kiếm người tài. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái sắc mặt hơi đổi, bọn hắn giờ phút này cũng cho rằng hoàng đế là ở trách tự trách mình nói lung tung, lập tức càng là không dám nói bừa. Hai vị ái khanh chớ để nói như thế, dạy bảo thái tử cùng Ngụy Vương một chuyện, còn muốn thỉnh hai người tận tâm tận lực. Lý Thế Dân an ủi. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì chính mình vừa rồi xúc động có chút tự trách. Triệu Thần, ý kiến của ngươi. Lý Thế Dân lại đưa ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Hắn có ý kiến gì? Có thể giáo thái tử cùng Ngụy Vương đọc sách, bao nhiêu người đều hâm mộ không đến. Lời ấy có lý. Chẳng lẽ lại Triệu Thần còn có thể cự tuyệt hay sao? Tuổi còn trẻ, liền có thể giáo thái tử cùng Ngụy Vương đọc sách, đời này đã khả dĩ không uổng. Nếu là bệ hạ để cho ta đi, ta khẳng định phải cao hứng cả đời. Mọi người nghị luận đồng thời, lại đưa ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Cho bọn hắn mà nói, đây là lại để cho bọn hắn tất cả mọi người vô cùng hâm mộ cơ hội. Ta gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian, cũng không có việc gì, đều đừng tới tìm ta, ta phải đi về ăn cơm trưa rồi, các vị, đi rồi. Triệu Thần khoát khoát tay, hào không thèm để ý cự tuyệt Lý Thế Dân câu hỏi. Tiêu sái đi ra phía ngoài đồng thời, liền lườm đều chưa từng lườm thượng một mắt Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là mộng. Toàn bộ Thái Cực Điện một đám quan viên, tất cả đều trơ mắt nhìn Triệu Thần ba người biến mất tại đại điện bên ngoài. Ưng ực, có người hung hăng nuốt nước miếng một cái, cho đã mắt đều là vẻ sợ hãi. Thậm chí có người dám như thế trực tiếp cự tuyệt hoàng đế, cái này nghe đều không có nghe nói qua. Có thể bọn hắn hôm nay không chỉ là nghe nói, còn trơ mắt nhìn thấy. Mấu chốt là, hoàng đế này cũng một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí, khục, đã Triệu Thần không muốn, quên đi, thái tử cùng Ngụy Vương, còn tốt hơn tốt tu tập bài học, không thể lãnh đạm. Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng, giảm bớt hiện trường xấu hổ hào khí, lại cùng Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nói ra. Nhi thần lĩnh mệnh. Hai người đáp, trong mắt lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nghe nói không, hôm nay có sĩ tử đi Thái Cực Điện lên. Ở trước mặt yêu cầu Triệu phó chủ khảo giải ra thi hương khảo đề. Không nghĩ tới, Triệu phó chủ khảo dễ dàng liền giải đi ra, lúc ấy tự chấn kinh rồi toàn bộ triều đình. Thái tử điện hạ cùng Ngụy Vương đều là muốn mời Triệu phó chủ khảo cho bọn hắn làm lão sư, tuy nhiên lại bị Triệu phó chủ khảo cự tuyệt. Cái này Triệu phó chủ khảo chính là chúng ta Triệu huyện hầu. Triệu huyện hầu Vong Ưu thư cục, mỗi ngày đều bán đi nhiều sách, giá tiền cũng rất rẻ, khẽ cắn môi, trong nhà hài tử có thể mua lấy một bản. Về sau a, chúng ta em bé cũng là người đọc sách rồi, nói không chừng về sau còn có thể khảo thủ công danh. Trong nhà của ta cũng đi mua sách, đừng nói, Triệu huyện hầu ra những sách này, đơn giản dễ hiểu, so với cái kia tiên sinh giáo, không biết muốn xịn bao nhiêu. Thành Trường An trên đường, khắp nơi đều là có tin tức liên quan tới Triệu Thần. Trong đó tuyệt đại bộ phận, đều là tại tán thưởng Triệu Thần ngày gần đây gây nên. Lý Nhược Xương sau giờ ngọ cùng mẫu thân Hồng Phất Nữ tới chọn lấy vải vóc, chuẩn bị làm mấy thân quần áo. Nghe được các dân chúng nghị luận, Lý Nhược Xương là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nhìn ngươi vui thành bộ dáng gì nữa, một điểm cô nương da rụt rè cũng không biết. Hồng Phất Nữ gặp Lý Nhược Xương như thế biểu lộ, nhịn không được nhả rãnh một câu. Ta là phu quân của mình cao hứng, có cái gì không thể, năm đó mẫu thân chưa từng vì phụ thân cao hứng qua sao? Lý Nhược Xương cười nói, hắc, tiểu tử kia có thể cùng phụ thân ngươi so sao? Hồng Phất Nữ bất mãn nói, sớm muộn hội vượt qua phụ thân, hừ. Lý Nhược Sương hừ nhẹ một tiếng, đi vào vài vóc điếm. Hồng Phất Nữ lắc đầu. Lý Tịnh là người phương nào, Triệu Thần như thế nào có khả năng vượt qua hắn? Chương 275, trước khi tự cùng các ngươi đã từng nói qua. Triệu Thần theo Thái Cực Điện đi ra, trở lại tử quán thời điểm, cũng đã là giữa trưa. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đi theo tới, giữa trưa liền tại tử quán ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người liền muốn cáo từ, cũng là bị Triệu Thần cản lại. Trong lòng hai người có phần có chút tò mò. Tầm thường thời điểm, Triệu Thần là sẽ không đưa bọn chúng lưu ở nơi đây. Đặc biệt là tại nơi này không có gì đại sự thời điểm. Mang bọn ngươi xem đồ tốt. Triệu Thần mỉm cười, hướng hai người ngoắc. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đó là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ. Triệu Thần như thế thần bí, tất nhiên là có cái gì cực kỳ khủng khiếp bảo bối. Có thể hai người lại là như thế nào thân phận, cái dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua. Hai người cùng sau lưng Triệu Thần, đi đến tử quán hậu viện, tại trong nội viện ở giữa đại thụ dưới đáy dừng lại. Đại thụ dưới đáy, để đó một cái làm bằng gỗ thùng lớn. Thùng gỗ mới lau dầu, dầu quang long cong sáng. Triệu Thần, ngươi dẫn chúng ta tự xem thùng nước kia sao? Trình Sử Mặc có chút kỳ quái vào đầu. Thầm nghĩ Triệu Thần đây là có nhiều nhàm chán, mới có thể làm loại này không thú vị sự tình. Tần Hoài Ngọc nhưng lại không nói lời nào, trực tiếp đi đến thùng gỗ một bên, thân thủ liền mở ra thùng gỗ cái nắp. Ánh vào hai người trước mắt là tràn đầy một thùng tinh tế bạch muối. Muối? Nhiều như vậy muối? Trình Sử Mặc lúc này biến sắc, ánh mắt mang theo một tia vẻ sợ hãi. Đại đường thiếu muối, tầm thường nhân gia sinh hoạt cần có muối, căn bản tự không thỏa mãn được. Nhằm vào này loại tình huống, quan phủ liền quy định. Nhà nhà, cái cho phép mua sắm cam đoan cơ bản sinh hoạt nhu cầu muối. Một ít quán rượu các loại, khả dĩ nhiều mua lấy một ít. Nhưng là tuyệt đối sẽ không như bọn hắn trước mắt xuất hiện nhiều như vậy. Thùng nước kia ở bên trong, tuyệt đối có 5-60 cân muối. Hai người cũng biết, cái này muối tuyệt đối không phải theo trong quan phủ đến. Như vậy mua là được muối lậu. Đại đường, cấm muối lậu mua bán. Chỉ có thể theo có hạn một ít thương hộ chỗ đó mua được, nhưng là số lượng cũng là khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Mua bán muối lậu, nếu là bị bắt lấy, mua bán song phương, đều tiến hành nghiêm khắc nhất trừng trị. Triệu Thần mua nhiều như vậy muối lậu, nếu là truyền đi tin tức, coi như là hoàng đế cũng không giữ được hắn. Tần Hoài Ngọc gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Triệu Thần muốn dẫn chính mình xem thứ tốt, dĩ nhiên là nhiều như vậy muối. Những, này muối, ở đâu là bảo bối, rõ ràng là đòi mạng phù chú. Triệu Thần, ngươi từ nơi này mua được muối lậu. Tranh thủ thời gian ném đi, bằng không thì bị người phát hiện, đó là tội lớn. Tần Hoài Ngọc trước mắt lo lắng nói. Các ngươi không xem trước một chút cái này muối. Triệu Thần cười nói. Cái này có cái gì đẹp mắt, không phải là tư. Tần Hoài Ngọc vừa nói, một bên dùng tay đi bắt trong thùng muối. Trong miệng đang muốn nhổ ra lời nói, giờ phút này đột nhiên tự không một tiếng động. Trình Sử Mặc đang muốn nói chuyện, liền gặp Tần Hoài Ngọc đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút trong tay mảnh muối. Về sau, liền gặp Tần Hoài Ngọc lại là đột nhiên mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Trình Sử Mặc thầm nghĩ Tần Hoài Ngọc có phải hay không bị cái gì kích thích. Lão Tần, ngươi như thế nào? Triệu Thần, ngươi cái này muối từ đâu tới đây? Đây tuyệt đối không phải tư dân buôn muối ở đâu mua được. Tần Hoài Ngọc căn bản sẽ không có xem Trình Sử Mặc, chăm chú bắt lấy Triệu Thần tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Cái này muối làm sao vậy? Tự là nhan sắc đẹp mắt một ít. Trình Sử Mặc lầm bầm nói. Cái này muối so với chúng ta ăn quan muối đều tốt, lại càng không là những cái kia thương hộ có thể so sánh. Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra. Cái gì? Trình Sử Mặc sửng sốt một chút. Hắn ngay từ đầu chỉ là cho rằng Triệu Thần mua đại lượng muối lậu mà thôi, giấu giếm tin tức tốt, vậy cũng là. Nhưng mà ai biết, Tần Hoài Ngọc nói những, này muối, so quan muối đều xịn hơn. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt trên thị trường tốt nhất muối, tự là quan muối. Cái này so quan muối còn tốt hơn muối, từ đâu tới đây? Triệu Thần, ngươi cái này muối, từ đâu tới đây, chẳng lẽ lại có muối lậu? Trong thôn móc ra cái mỏ muối, các hương thân sẽ không khiến cho, trước đó vài ngày đem tin tức cáo chi ta. Triệu Thần cười giải thích nói, trong thôn phát hiện, sẽ không khiến cho, là độc muối a. Triệu Thần, độc muối cũng không thể ăn. Ăn hết cái kia độc muối, tiêu chảy đều kéo chết rồi, chớ nói chi là ăn hết cái kia đồ chơi toàn thân hội phát tím. Chỉ là ngươi cái này trong thùng muối. So quan muối đều tốt, nơi nào đến? Tần Hoài Ngọc cảm xúc rất là kích động, nhất thời không nhịn được. Cũng là lo lắng Triệu Thần tùy tiện dùng những vật kia, làm cho chúng độc. Nhưng trước mắt muối, rõ ràng không phải độc muối, hắn không biết Triệu Thần là như thế nào làm được. Giờ phút này Tần Hoài Ngọc hai mắt có chút đỏ lên, tựa hồ rất khó tiếp nhận Triệu Thần vừa rồi giải thích. Triệu Thần cười cười, Tần Hoài Ngọc biểu lộ tại dữ liệu của hắn bên trong. Ăn muối đúng vậy, nhưng là ngươi liền muối mỏ bên trong đích tiêu, lân, giáp đợi các loại tạp chất đều cùng một chỗ ăn hết, vậy cũng tự thuần túy là tìm cái chết. Ăn hết tiêu, có lẽ còn có thể nhiều rất một hồi, có thể nếu là ăn hết lân giáp, toàn thân không phát tím mới được là việc lạ. Dù sao thứ này, đều là cho thực vật dùng. Coi như là triệu thần, cũng chỉ nghe qua người bổ cái, bổ thiết, cũng chưa từng gặp qua muốn bổ lân, bổ giáp. Ai bảo ngươi ăn độc muối? Triệu thần khinh bỉ nhìn Tần Hoài Ngọc, tiếp theo vừa cười nói, độc muối phải đi qua rất nhiều nói thủ tục, xử lý sau lấy được muối, cái kia mới có thể ăn. Tự như là thạch tín, vốn chính là trúng độc, nhưng ở thầy thuốc trong tay, lại là có thể chữa bệnh, đây là một cái đạo lý. Muối cũng giống như vậy. Chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, dù là nó trước khi là độc muối, dùng điểm thủ đoạn về sau, đồng dạng khả dĩ dùng ăn. Cái này muối bất quá chính là ta nhàn hạ thời điểm, tốn tâm tư làm cho đi một tí đi ra. Triệu thần nói xong, Tần Hoài Ngọc hay là đầy đầu dấu chấm hỏi. Rất hiển nhiên triệu thần vừa rồi mà nói, trên căn bản là đàn gảy tai trâu. Tần Hoài Ngọc còn như thế, càng không nói đến suy nghĩ viễn vong Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc chỉ nghe được triệu thần nói, cái này muối là triệu thần chính mình làm ra đến. Triệu thần, ngươi nói là, ngươi biết như thế nào đem tham ăn muối, theo độc muối chung làm ra đến. Tần Hoài Ngọc phục hồi tinh thần lại, nghe triệu thần mà nói, hắn sẽ hiểu một chút như vậy. Tại thi hương trường thi thời điểm, ta tự cùng các ngươi nói, muốn đi nghiên cứu chế tạo mảnh muối đi, ngươi đã quên. Triệu thần mỉm cười, cùng hai người nói ra. Hai người tự nhiên là không có quên. Có thể lúc kia triệu thần đang tại Đỗi Hoàng đế, bọn hắn đều chỉ cho là triệu thần đang nói đùa mà thôi. Ai hội thật sự thật đúng. Nhưng bây giờ, Tần Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Muốn há miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Tại triệu thần trước mặt đi qua đi lại, dùng cái này đến thư chỉ hoãn hắn kích động trong lòng. Trình Sử Mặc bị hắn sáng ngời trắng vắng đầu, không khỏi mở miệng nói ra, lão Tần, ngươi có thể hay không dừng lại, đi tới đi lui ngươi không phiền nha. Triệu thần, ngươi cũng đã biết, cái này chế muối đích thủ đoạn nếu là truyền ra ngoài, sẽ ở đại đường lãnh thổ quốc gia nội, nhắc lên bao nhiêu một hồi phong bạo sao. Tần Hoài Ngọc thần sắc kích động, từ trong lòng ngực lấy ra một khối hơi có vẻ tóc vàng tinh thể, đưa tới triệu thần trước mặt. Đây là tầm thường dân chúng người ta ăn muối, nhưng lại có rất nhiều người, liền như vậy muối đều không kịp ăn. Tần Hoài Ngọc đem tóc vàng tinh thể phóng trong tay triệu thần. Đây là hắn hôm qua theo muối phố ở bên trong thuận một ít khối muối, không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại phái thượng công dụng. Cái này muối triệu thần cũng không dám ăn. Đây là đại đường phổ biến nhất muối khối. Tuy nói là phổ biến nhất, nhưng lại có không ít dân chúng người ta cũng không kịp ăn. Là được tử quán cũng chưa từng dùng qua như vậy muối khối. Chương 276, trẫm lời còn chưa nói hết. Lão Trình, Tiểu Tần, đêm qua ta cùng với Hoàng đế bệ hạ thương nghị, muốn tại đại đường đem muối cục khai mở mà bắt đầu. Ngày sau sở hữu tất cả sản muối toàn bộ do của ta muối cục bán. Quan phủ chỉ phụ trách thông thường khai thác cùng nghiên cứu chế tạo. Triệu thần thứ hai tin tức, quả thực lại để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người kinh ngạc nhảy dựng. Thiên hạ này mỏ muối có thể nhiều lắm, nhưng là cũng không phải sở hữu tất cả mỏ muối sản xuất muối, cũng có thể trực tiếp ăn. Không ít mỏ muối, muối mỏ muối, đều là hàm có kịch độc. Nếu là sở hữu tất cả độc muối cũng có thể tinh lọc, cái kia. Còn nữa triệu thần muốn khai mở muối cục. Đây chính là tại cùng triều đình đoạt sinh ý. Còn muốn cho quan phủ hỗ trợ hái muối, triệu thần chính mình muối cục phụ trách tiêu thụ. Lại để cho triều đình giúp triệu thần làm công. Đây là điên rồi. Hoàng đế bệ hạ đã đáp ứng. Trình Sử Mặc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn thiếu chút nữa không hỏi, hoàng đế đầu óc có phải hay không khá tốt. Tần Hoài Ngọc cũng không dám nói lời nào, cho đã mắt đều là vẻ không hiểu. Cái này không phải là vì hắn tốt sao? Hắn tại sao phải cự tuyệt? Triệu thần thuận miệng nói. Muối cục tồn tại, liền là có thể lại để cho muối giá gần như thị trường hóa. Không đến mức có địa phương dân chúng ăn không nổi muối. Muối cục thống nhất định giá muối, độc lập với chính thức bên ngoài, không đến mức đã bị quan phủ tiết chế. Là hoàng đế tốt. Cái này tám phần là muốn hoàng đế mệnh a. Bất quá lời này hai người cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hoàng đế có thể đáp ứng triệu thần điều kiện như vậy, cũng thật sự là muốn lớn lao dũng khí. Triệu thần, ta nhớ được mấy tháng trước, bệ hạ là muốn thiết lập Diêm Thiết Tư. Bất quá về sau bệ hạ còn nói, lo lắng Diêm Thiết chuyên doanh, hội thật lớn tổn hại dân chúng lợi ích, cho nên chuyện này liền bị gác lại. Ngươi cái này muối cục thiết lập, cùng Diêm Thiết Tư không có gì khác nhau à? Tần Hoài Ngọc lại hỏi, bệ hạ muốn thiết lập muối cục, lại để cho hắn độc lập với triều đình bên ngoài, không bị triều đình quản hạt. Cái này có thể thế nào khiến cho? Diêm Thiết quan doanh, vốn là lịch sử có chi, bệ hạ trước khi gác lại Diêm Thiết Tư một chuyện, ngày nay rồi lại thiết lập muối cục. Còn lại để cho hắn độc lập với triều đình bên ngoài, cái này là ý gì? Hoàn toàn do dân chúng nhu cầu quyết định muối giá, sẽ càng thêm khó có thể khống chế, kính xin bệ hạ nghĩ lại. Triều hội về sau, Lý Thế Dân đem phòng Huyền Linh đợi một đám quan viên gọi tới Cam Tuyển điện nghị sự. Đem thiết lập mối cục một chuyện cùng mọi người nói về sau, lập tức liền dẫn tới mọi người phản đối. Mối cục thiết lập, lại để cho sở hữu tất cả quan viên đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Độc lập với triều đình bên ngoài cơ cấu, còn trưởng quản lấy đại đường túi tiền. Cái này như là xảy ra chuyện gì, đã đến cần dùng gấp tiền thời điểm, bọn hắn muốn như thế nào đi làm. Đây rõ ràng là đem toàn bộ triều đình vận mệnh, đặt ở cái này cái gọi là mối cục đi lên. Cái này mối cục, chỉ là độc lập giá bán, hắn sở hữu tất cả tiêu hao, lợi nhuận sổ sách, tất cả đều muốn giao cho hộ bộ thẩm tra, cũng không tính hoàn toàn độc lập với triều đình bên ngoài. Lý Thế Dân giải thích nói, hắn cảm thấy Triệu Thần đề nghị rất tốt. Lý Thế Dân với tư cách đại đường hoàng đế, tự nhiên là hy vọng đại đường quốc cường dân phú. Còn nếu là liền các dân chúng cơ bản sinh hoạt cần đều không giải quyết được, dân như thế nào phú? Muối, đây là bất luận kẻ nào sinh hoạt hàng ngày chung không thể thiếu đồ vật. Hiện nay, cũng không phải là nhà nhà đều có thể dùng tới quan muối. Có thể Lý Thế Dân tin tưởng, Triệu Thần có biện pháp, khả dĩ làm ra đại lượng kiểu mới quan muối. Như vậy, các dân chúng sinh hoạt tự nhiên đã có bảo đảm. Bệ hạ, đại đường hàng năm sản xuất quan muối đều biết, không thể hoàn toàn cung ứng sở hữu tất cả đại đường dân chúng nhu cầu. Đây là không thể tránh khỏi, coi như là có muối cục, muối giá cũng không có khả năng ngã. Cho nên, cái này muối cục tồn tại hay không, thật sự là không có quá lớn tất yếu. Phòng Huyền Linh chắp tay, cùng Lý Thế Dân giải thích nói. Phòng Huyền Linh không biết hoàng đế bệ hạ cái này là bị cái gì kích thích. Trước khi nói gác lại Diêm Thiết Tư sự tình, bây giờ lại vừa muốn thiết lập mối cục. Thật sự là một ngày một cái ý nghĩ. Phòng Huyền Linh khách khí, Ngụy Trinh nhưng là không còn có như vậy bình tĩnh. Loại này mượn huệ dân, kỳ thực cùng dân tranh giành lợi đích thủ đoạn, hắn có thể hoàn toàn không ủng hộ. Lập tức liền đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói, thiết lập mối cục, tên là huệ dân, nhưng ai có thể cam đoan cái này trên đường sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Có người từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng là nhỏ, nếu là bị thương dân chúng. Chúng ta ở đây tất cả mọi người, đều chờ đợi lưng đeo muôn đời bêu danh a. Ngụy Trinh hai câu nói, lại để cho hoàng đế cảm thấy rất là căm tức. Chính mình không phải là muốn thiết lập cái muối cục sao? Lời này đều vẫn chưa nói xong, các ngươi nguyên một đám đi lên tự nói mình làm như vậy không đúng. Còn muốn lưng đeo muôn đời bêu danh. Các ngươi những cái thứ này nếu là thật có năng lực, như thế nào không giải quyết dân chúng không kịp ăn muối sự tình. Tự lại ở chỗ này ngăn cản chính mình là dân chúng tốt. Lý Thế Dân trong nội tâm căm tức. Sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Ngụy Huyền Thành, chẫm lời còn chưa nói hết, ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được. Lý Thế Dân đè nén nội tâm nóng tính, một câu dừng lại nói. Thần không muốn chứng kiến thiên hạ dân chúng làm cho. Này cái gọi là mối cục bức bách, thần không muốn chứng kiến bệ hạ bị tặc tử chỗ lừa bịp, thần không muốn chứng kiến ta đại đường xã tắc, huy ở cái này cái gọi là mối cục phía trên. Bệ hạ nếu là tức giận, giết thần là được, thần Ngụy Trinh, chết cũng không tiếc. Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Thần sắc không thay đổi, thậm chí ẩn ẩn có chút tự ngạo. Cái này có thể thật sự tức điên Lý Thế Dân. Liền thấy hắn hung hăng đập bàn một cái, mọi người nhao nhao lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ hôm nay không ai không phải là Ngụy Trinh cái này kẻ lỗ mãng tử kỳ. Nhưng lại không nghĩ, hoàng đế cũng không lại để cho người đem Ngụy Trinh cầm xuống, ngược lại trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, trẫm dĩ nhiên quyết định thiết lập mối cục, mặc cho ai nói đều không có dùng. Hơn nữa, trẫm khả dĩ nói cho các người biết, có người đã nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới muối, tương lai quan muối sản lượng nhất định là một cái khủng bố con số. Rất nhanh, đại đường dân chúng, mỗi người cũng có thể ăn được quan muối. Người nói là sự thật. Tần Hoài Ngọc nhìn xem Triệu Thần, trước mắt đều là rung động chi sắc. Hắn thật không nghĩ đến, Triệu Thần theo như lời thiết lập muối cục, dĩ nhiên là như vậy ý tứ. Bình ức muối giá, cam đoan cung cấp. Đây là không để cho bất luận cái gì muối lậu sinh tồn không gian. Đem muối giá giao do toàn bộ thị trường. Cái này cũng tránh khỏi quan phủ ở trong đó sắm vai mặt khác nhân vật. Muối cục thành lập, quan phủ sẽ hoàn toàn biến thành hái muối máy móc. Tự nhiên là thật. Triệu Thần gật đầu cười nói. Muối cục thành lập, hắn cùng với hoàng đế 16 chia. Đại đường mấy ngàn vạn dân chúng, hàng năm lợi nhuận, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Hơn nữa Triệu Thần còn có những sản nghiệp khác. Như vậy không dùng được vài năm, Triệu Thần tài phú, sẽ là một cái khủng bố con số. Khoảng cách như vậy Triệu Thần ông nhà giàu sinh hoạt. Lại tới gần chút ít, người mới vừa nói hết thảy, đều muốn thành lập tại ngươi khả dĩ chế muối điều kiện tiên quyết, nếu không phải có thể chế muối. Cho nên ngươi đến cùng có thể hay không chế ra so quan muối còn tốt hơn, mảnh muối đến. Tần Hoài Ngọc hỏi, mỗ cũng muốn biết. Triệu Thần còn không nói chuyện, liền gặp Lý Thế Dân bước lùi bước nhập viện tử, phòng Huyền Linh đợi mấy cái quan viên, nhao nhao theo đi lên. Trên mặt của mỗi người, đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh nghi. Rất hiển nhiên, bọn hắn mới từ hoàng đế chỗ đó, biết được đi một tí về Triệu Thần chế muối sự tình. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc chắp tay hô. Triệu Thần chắp tay, cười nói, không bằng chư vị đại nhân cùng Triệu Thần đánh cuộc. Ngụy Trinh, ngươi đi cùng Triệu Thần đánh cuộc. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh hô. Thằng này vừa rồi như vậy chửi mình, biết nói cái này muối cục là Triệu Thần muốn làm cho về sau, lập tức lại co lại mà bắt đầu, không nói câu nào. Biểu hiện giống như hắn Lý Thế Dân, so với Triệu Thần còn nếu không đáng tin cậy bình thường. Cái này có thể không được đem Lý Thế Dân cho chọc tức. Giờ phút này tự nhiên là muốn đỗi Ngụy Trinh một câu. Chương 277, hoàng đế không bằng hắn có uy tín. Nhưng Ngụy Trinh hiển nhiên là sẽ không mắc lừa. Hoặc là nói, hắn tại Triệu Thần trên người thấy được quá nhiều kỳ tích. Là được lần này hoàng đế nói, Triệu Thần khả dĩ tạo ra đến càng nhiều nữa quan muối, Ngụy Trinh đều không có hoài nghi. Thậm chí nói, cái này trong nội tâm còn có một tia may mắn. Bởi vì đại đường quan muối thủy chung không đủ cung ứng đại đường dân chúng. Nếu là Triệu Thần thật sự có biện pháp, khả dĩ tăng lên quan muối sản lượng, cái kia tự nhiên là toàn bộ đại đường dân chúng phúc tinh. Hắn cùng với Triệu Thần tranh chấp cái gì? Triệu huyện hầu trí tuệ hơn người, thủ đoạn kinh thế, lão phù tin hắn. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần chắp tay nói. Lời này càng làm cho hoàng đế tức giận. Cảm tình ngươi Ngụy Trinh tin tưởng Triệu Thần tiểu tử này, lại là không tin hắn vị hoàng đế này quá. Lý Thế Dân tự muốn hỏi một câu, đến cùng ai mới là cái này đại đường chủ nhân? Là mình cho ngươi Ngụy Trinh cuộc sống gia đình tạm ổn qua quá tốt. Còn lại mấy cái cùng đi đến quan viên, nghe được Ngụy Trinh lời này, trong nội tâm đã kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười. Ở trong mắt Ngụy Trinh, hoàng đế vậy mà không bằng trước mắt cái này Triệu Thần có uy tín. Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn cái gì lời nói đều không nói. Đây hết thảy, lộ ra thái quá mức không tầm thường rồi. Triệu Thần, chúng ta hôm nay đến đây, chính là muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào làm ra những này mảnh muối. Nếu là làm không được, trẫm không thu thập ngươi, bọn hắn những cái thứ này cũng sẽ không biết tha nhẹ cho ngươi. Lý Thế Dân thu liễm tâm thần, nhìn về phía Triệu Thần. Những người còn lại cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, thần sắc trên mặt phức tạp. Khinh suất tha thứ ta, chờ đến địa phương, ngươi lại đến nói với ta những lời này mới được là. Triệu Thần gật đầu cười nói. Một đoàn người đi vào trong thôn. Lại đi vào cái chỗ này, Lý Thế Dân thật là có cảm xúc. Trước khi một mực gạt Triệu Thần hoàng đế của mình thân phận, khiến cho thằng này thiếu chút nữa cùng chính mình trở mặt. Liền xem như trưởng tôn hoàng hậu, cũng thiếu chút bởi vì này dạng đả kích mà ra sự tình. Bất quá cũng may, hiện cùng một chỗ đều đi qua. Triệu Thần tiểu tử này còn tại bên cạnh mình nghe lệnh, hơn nữa cái này quan hệ, cũng không vì trước khi sự tình mà có cái gì lạnh nhạt. Triệu tiểu ca, ngài như thế nào không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một câu, chúng ta cũng tốt phái người đi đón ngài. Đúng đấy, Triệu tiểu ca lần sau có thể không được như vậy, buổi tối cao thấp lưu lại ăn cơm. Các hương thân đều nhớ ngươi. Triệu tiểu ca đây là muốn làm cho cái này mỏ muối, ta lại để cho các hương thân tới hỗ trợ. Triệu Thần đang ngồi ở mỏ muối bên cạnh, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người hạ đến muối ở bên trong, dùng thùng gỗ dẫn theo phía dưới nước muối. Bệ hạ đãi Triệu huyện hầu có thể không tầm thường, thái tử cùng Ngụy Vương đã hơi có chút không khoái. Phòng Huyền Linh đứng tại hoàng đế bên người, đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Kỳ thật cũng có thăm dò chi ý. Hoàng đế thái độ đối với Triệu Thần đã xa siêu việt hơn xa quân thần chi nghị. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, liền tính toán hai người quan hệ dù cho, vậy cũng không thể bội quân thần có khác. Hết lần này tới lần khác, Triệu Thần vô luận làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, nói lại để cho người sờ không được ý nghĩ mà nói, hoàng đế đều là cười cười mà qua. Thậm chí có chút ít thời điểm, là được đã nguy hiểm cho đã đến hoàng đế uy nghiêm, hoàng đế cũng không đi truy cứu. Tăng thêm Triệu Thần cùng hoàng đế lúc tuổi còn trẻ như vậy giống nhau, Phong Huyền Linh rất khó bất hữu hắn ý nghĩ của hắn. Triệu Thần là cái kỳ nhân, nếu là không có hắn, đại đường không có như thế biến hóa lớn, hắn tự do đã quen. Không cần phải lại để cho một ít không trọng yếu quy củ trói buộc hắn. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra, nhìn xem ngồi ở phía trước Triệu Thần, tựa hồ cũng không nhận thấy được Phong Huyền Linh thăm dò. Phong Huyền Linh nhíu mày, hoàng đế lời này, tương đương với không có cái gì cùng mình nói. Bởi vì này chút ít, đều là một ít bên ngoài mà nói. Bệ hạ, bọn hắn lên đây. Lý Thế Dân đứng dậy, hướng Triệu Thần bên kia đi đến. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc dẫn theo hai thùng nước muối đi lên. Cùng một chỗ theo thành Trường An mang đi ra xe ngựa cũng qua đến bên này. Trên xe ngựa vật tư rất là phong phú. Ngoại trừ chế muối cái sàng, thiết chùy, kìm sắt, vải bố, than củi, thùng gỗ, nồi sắt, thậm chí còn có mấy bộ tay cầm đá mài. Mỏ muối ở bên trong cũng không hoàn toàn là nước muối, cũng có không thiểu muối mỏ, những điều này đều là cần dùng thiết chùy đập nát. Cẩn thận kiểm tra một lần, cần thiết đồ vật đồng dạng không ít. quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân bọn người, nói ra, muối, giơ lên đưa tay sự tình, các ngươi cũng không nên nháy mắt. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Triệu Thần càng như vậy, càng là chứng minh hắn khả dĩ đem cái này muối cho làm ra đến. Bởi vì nơi đây chỗ chân núi, cây rừng phần đông, cũng bất lợi cho chế muối. Triệu Thần liền dẫn mọi người, đi trăm bước bên ngoài đất bằng. Tại đây địa thế vững vàng, sở hữu tất cả khí giới tất cả đều bị bày đặt ở chỗ này. Lão Trình, Lão Tần, hỗ trợ đem bên trong khối hình dáng muối mỏ đập nát. Triệu Thần cùng hai người hô. So với việc những người khác, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc càng là đã sớm tin tưởng Triệu Thần khả dĩ chế muối. Dù sao bọn hắn tới đây trước khi, đã tại tử quán, trong hậu viện nhìn thấy những cái kia chất lượng so quan muối còn tốt hơn muối. Hai người từ một bên cầm lấy thiết chùy, đối với, trong thùng gỗ một ít không có tản ra muối mỏ một hồi loảng xoảng đương đương loạn nện. Bệ hạ, cái này Triệu Thần cái gì lai lịch, đáng tin cậy sao? Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung hôm nay cũng tới. Nhưng hắn là thật sự không tin, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lại vẫn sẽ có loại này bổn sự. Còn có thể chế muối. Cái này chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Triệu Thần là thành Trường An tử quán trưởng quầy, nhưng là hắn thủ đoạn vô cùng nhiều, là được công bộ cái kia chút ít bình thường mắt cao hơn đầu đám thợ thủ công. Đối với Triệu Thần cũng là nguyên một đám kính sợ có phép. Bởi vì theo bọn hắn nói, Triệu Thần công tượng tay nghề, rất xa siêu việt bọn hắn, có thể so với Lỗ Ban. Trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích nói, trong mắt nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước khi chỉ là thấy qua vài lần, Thái Cực Điện lên, chỉ cho là hắn văn tài xuất chúng, phản ứng nhanh nhẹn, cái này chế muối đích thủ đoạn, giống như chưa từng nghe nói qua a. Lý Hiếu Cung hay là không quá tin tưởng. Nếu là cái này chế muối có thể dễ dàng như thế, Đại Đường, thậm chí trước khi triều đại, cũng sẽ không biết thủy chung không thể tăng lên muối sản lượng. Lý Thế Dân không nói lời nào, chỉ là nghe xong Lý Hiếu Cung mà nói về sau, hắn ẩn ẩn tầm đó lại có chút lo lắng. Chính như Lý Hiếu Cung nói, Triệu Thần cái này chế muối đích thủ đoạn, hắn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, chế muối thực sự đơn giản như vậy. Chúng người đều không tại nói chuyện, mỗi người đều là ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Triệu Thần. Coi được quá trình, ta chỉ làm một lần. Triệu Thần hô một câu. Cầm trong tay đem tiểu truy tử đem khối nhỏ muối mò cẩn thận nện thành nhỏ hơn, tiểu hạt. Hô qua Tần Hoài Ngọc, đem nước muối cùng hạt muối tử rót vào đá mài mắt. Tần Hoài Ngọc tiện tay đong đưa đá mài chuyển bắt đầu. Màu nâu nước muối theo đá mài biên giới chậm rãi tràn ra. Những, này muối ai cần thu vào thùng gỗ? Châm nước, dùng côn gỗ quấy, lại để cho muối phân đầy đủ dung nước vào ở bên trong. Lại đang mọi người trước mắt, đem nước muối toàn bộ rót vào cái khác hôn mê rồi xong tầng vài bố thùng gỗ. Chỉ chốc lát, vài bố loại bỏ ra một tầng bã vụn, cái này là trước kia xen lẫn tại nước muối ở bên trong bã vụn. Xóa vải bố, trong thùng dung dịch là được màu nâu, so với vừa bắt đầu nhan sắc rõ ràng thiển không ít. Lý Hiếu Cung đang muốn nói như vậy không có gặp có làm được cái gì, liền gặp Tần Hoài Ngọc lần nữa lặp lại trước khi loại bỏ động tác. Bất quá một hồi, thủy sắc liền gặp càng phát thanh tịnh. Lý Hiếu Cung khóe miệng co quắp rút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Còn lại mọi người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không ít người đã yên lặng trong lòng nhớ kỹ vừa rồi Tần Hoài Ngọc động tác. Kế tiếp, gặp Tần Hoài Ngọc động tác dừng lại, Lý Hiếu Cung giờ phút này nhịn không được truy vấn. Phóng trong nồi nấu. Triệu Thần thuận miệng nói ra, Trình Sử Mặc bên kia đã sớm đem nồi cho đốt cháy rừng rực. Chương 278, Hoàng đế tự mình ra trận. Có thể thành sao? Lý Thế Dân nhìn xem dung dịch trong nồi bốc lên cua, giờ phút này không ngất lời âm đều có chút phát run. Với tư cách hoàng đế, tự nhiên là biết nói cái này muối, đối với Đại Đường mà nói, quan trọng đến cỡ nào. Không nói trước thuế muối vấn đề, là được tầm thường dân chúng hàng ngày cần thiết muối, cũng là trọng yếu nhất. Có thể mặc dù là như vậy, Đại Đường muối sản lượng hay là không thỏa mãn được. Nếu là hôm nay muối thật sự trở thành, sẽ cùng cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước bình thường, đối với Đại Đường mà nói, sẽ có vượt thời đại ý nghĩa. Giờ phút này Lý Thế Dân cực kỳ khẩn trương. Bên cạnh mấy cái đại thần giờ phút này càng là không dám nói lời nào. Vừa rồi Triệu Thần một hồi thao tác, đã lại để cho bọn hắn quả thực chấn kinh rồi một tay. Hôm nay, bọn hắn tự muốn biết, cái này muối, đến cùng có thể hay không thành. Có thể thành sao? Đem ư chữ xóa được không nào? Chịu đựng đi ra muối, so với ta nguyên lai ăn đều tốt, cùng thanh muối không kém mảy may. Triệu Thần cười nói. Nghe xong Triệu Thần mà nói, Lý Thế Dân không khỏi run rẩy một chút. Thanh muối, đó cũng không phải là ăn. Đây là mỗi ngày dùng liễu cành tích lũy một điểm sạch khẩu. Ít nhất phải 500 văn một cân, trọn vẹn bình thường quan muối gấp 5 lần giá tiền. Coi như là hào phú chi gia, cũng không nỡ hoa mấy cái này tiền. Là được hắn Lý Thế Dân, quý là hoàng đế, cũng không bỏ được như vậy lãng phí. Cái này thanh muối cũng chỉ có ban thưởng có công chi thần thời điểm, mới sẽ xuất hiện một điểm. Mấy người còn lại đều là da mặt hung hăng kéo ra, không khỏi điểm lấy chân, nhìn về phía trước nồi sắt. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nồi hơi nước dần dần bốc hơi sạch sẽ. Đáy nồi để lại dày đặc một tầng màu xanh. Triệt hồi củi lửa, Triệu Thần theo trong nồi tách ra tiếp theo khối ném vào trong miệng. À, cũng không tệ lắm, so với ta tại tửu quán chế còn tốt hơn chút ít. Triệu Thần gật đầu. Không đợi Trình Sử mặc bọn hắn trước nhấm nháp, Lý Thế Dân ba bước cũng làm hai bước, đứng ở nồi sắt trước mặt. Tách ra hạ móng tay một khối to hướng trong miệng nhét. Cho dù mặt thật mặt đều run rẩy rồi, nhưng lại không nỡ nhả. Nước. Nhanh cho chấm nước. Lý Thế Dân cuối cùng là không nhịn được trong miệng hầu mặn, một ngụm nhổ ra trong miệng còn chưa hoàn toàn hòa tan muối. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian đưa qua túi nước. Ưng ực vài cái, Lý Thế Dân lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến. Trên mặt nhưng lại tràn đầy vẻ kích động. Phòng Huyền Linh bọn người là kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí nếm đi một tí hạt muối. Bất quá một lát, trên mặt của mọi người liền đã tràn đầy rung động chi sắc. Bọn hắn chưa bao giờ nếm qua như thế chất lượng tốt muối. Đại đường cái gọi là quan muối, tại đây muối trước mặt, thật đúng tựu là một đống rác rưởi. Triệu huyện hầu đại tài, Phòng Huyền Linh bội phục đến cực điểm. Phòng Huyền Linh đi đầu chắp tay nói ra, trên mặt tràn đầy kính trọng chi sắc. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, mỗ mặc cảm. Lý Hiếu Cung cũng là gật đầu, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc. Không bao giờ nữa giống như trước khi như vậy thần sắc hoài nghi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh giờ phút này cũng đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần. Thực tế dùng Ngụy Trinh ánh mắt càng thêm nóng bỏng, hắn suy nghĩ, nếu là mình cũng có thể tham dự đến cái này muối trong cục, chẳng phải là cũng có thể kiếm được tiền một số. Bất quá, cái này rõ ràng cho thấy Hoàng đế cùng Triệu Thần hai người hợp tác, hắn chỉ sợ là không thể tham gia một cước. Ngược lại thật sự là đáng tiếc. Triệu Thần, ta trước không phải đi về, tại đây nước muối nhiều như thế, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này, đem những này nước muối toàn bộ chế thành muối. Lý Thế Dân nói xong, là được trực tiếp cầm qua để đặt ở một bên thùng gỗ, ném vào mỏ muối ở bên trong gặp may nước muối. Gặp Lý Thế Dân đều như vậy, những thứ khác đại thần ở đâu còn dám đứng đấy, nhao nhao cầm lấy trong thôn dân chúng tiễn đưa tới thùng gỗ, đứng ở một bên chuẩn bị một chút kiếm nước muối. Mặt trời tây nghiêng, Thiên Ngư vệ đại tướng quân Trình Giảo Kim gặp Lý Thế Dân thời gian dài như vậy, chưa có trở về cung. Lý Thế Dân cũng không có sớm cùng hắn nói mình đi đâu. Giờ phút này Trình Giảo Kim không khỏi có chút sốt ruột, dẫn một đám Thiên Ngư vệ liền xuất cung tới tìm. Về sau mới biết được Hoàng đế đi Triệu Thần tử quán, đi đến tử quán lại không thấy Triệu Thần. Cái này càng nghĩ, mới nghĩ đến Hoàng đế bọn người tất nhiên là theo chân Triệu Thần đi Vạn Niên huyện thôn. Dẫn người vội vàng mà đến. Thẳng đến màn đêm hạ xuống xong, mới đuổi tới thôn bên ngoài. Xa xa nhưng lại chứng kiến Hoàng đế dẫn Phòng Huyền Linh đợi mấy cái đại thần, tại dẫn theo thùng gỗ hướng một bên bát tô bên cạnh đi. Mà Triệu Thần thì là nằm ở trên đồng cỏ, chân phải đáp bên chân trái trên đầu gối, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ thích ý chi sắc. Tốt không được tự nhiên. Bệ hạ, ngài đây là... Trình Giảo Kim có chút sững sờ à. Sau lưng một đám Thiên Ngư vệ cũng là trước mắt kinh nghi. Hoàng đế này đêm hôm khuya khoắt không hồi cung. Ở chỗ này mang theo mấy cái này tam phẩm quan to ở chỗ này, dùng thùng gỗ múc nước. Đây là điên rồi sao? Hay là thật ăn no dỗi việc lấy? Đi tìm trong thôn các hương thân mua hai đầu dê tới, chấm đói bụng, nhớ kỹ, không muốn quấy nhiễu bọn hắn. Mặt khác, ở này bên cạnh đáp tốt liều vải, ai cũng không được vào thôn ở bên trong quấy rầy dân chúng. Lý Thế Dân phất tay, cũng không cùng Trình Giảo Kim giải thích cái gì. Trình Giảo Kim mặc dù có chút mộng, lại cũng không dám trì hoãn. Rất nhanh liền có hai đầu dê đưa tới. Thiên Ngư vệ cũng ở phía xa đất bằng đắp doanh trướng. Triệu tiểu tử, giúp một việc, tay ngươi nghệ không tệ, đêm nay làm cho cái nướng thịt dê thịt. Lý Thế Dân tại Triệu Thần bên người ngồi xuống, thật dài thân thân eo. Cái này hồi lâu chưa từng làm việc tay chân, nói ra đến chưa thùng gỗ, Hoàng đế cảm giác mình rất là mỏi mệt. Tối nay không có ý định đi trở về. Triệu Thần mở to mắt, ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên người. Hắn là không thể tưởng được Lý Thế Dân vậy mà hội kích động như thế. Hơn nữa dùng hắn loại này dáng người, lại vẫn thật sự tự mình vội vàng đến chưa, quả nhiên là thần kỳ. Không quay về rồi, đợi tí nữa lại để cho Trình Giảo Kim mang người tiếp tục chế muối. Ngày mai buổi sáng, nhất định phải làm ra 1.000 cân muối đến. Chẳng muốn cho lũ triều thần mở mang tầm mắt. Lý Thế Dân trên mặt có chút ít đắc ý, chắp tay sau lưng không ngừng đánh lấy eo của mình. Nghĩ đến giờ phút này tâm tình dù cho, thân thể này cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Ta đây, tiểu tử ngươi cũng không thể trượt, tối nay ở tại chỗ này, trẫm còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Thế Dân đánh gãy Triệu Thần phải đi về nghĩ cách, dựa lưng vào bãi cỏ nằm xuống. Trình Giảo Kim cầm một tay dài nửa xích đao. Trong khoảnh khắc, hai đầu dê liền cốt nhục chia lìa, xem Triệu Thần là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn chưa bao giờ thấy quá trình rào kim dùng đao khiến cho như thế thành thạo. Như vậy kỹ thuật sắt rau, không đi làm đầu bếp, làm cái gì đại tướng quân? Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là Triệu Thần, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tâm tư đi làm cái gì nướng thịt dê. Hơn nữa cái này cơm tập thể, vị đạo dù cho, cũng so ra kém cái nồi tỉ mỉ chế tác. Lại để cho Tần Hoài Ngọc mặt khác đốt đi một nồi nước, cũng không thể lại dùng vừa rồi nấu muối nồi. Bằng không thì nếu chúng độc, vậy cũng tất cả đều cho hết trứng. Đem thịt dê để lại đi vào, lại từ mã túi liệm ở bên trong lấy ra một tay làm cây ớt, tất cả đều cho ném vào trong nồi. Tuy nhiên so ra kém tỉ mỉ chế tác mỹ vị, giờ phút này cũng là câu dẫn ra tất cả mọi người thèm trùng. Dùng thùng gỗ kiếm nước muối Thiên Ngưu Vệ, vốn tìm hoàng đế rất lâu, đã sớm đói bụng, giờ phút này lại nghe thấy được mùi thịt, tất nhiên là không tránh khỏi nhiều lần hướng bên này xem ra. Thịt dê rất nhanh liền nấu xong. Mùi thịt hòa với cây ớt cay độc, lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động. Tất cả mọi người phân đã đến đầy đủ cái ăn. Giờ phút này sắc trời đã tối, mọi người cũng đều đói bụng, chẳng quan tâm cái gì dáng vẻ. Nhấm nuốt âm thanh không dứt bên tai, cũng là lộ ra náo nhiệt. Là được tầm thường coi trọng nhất dáng vẻ phòng huyền linh, giờ phút này cũng là vùi đầu gặm thịt dê, trong miệng hấp trượt lấy thịt dê súp. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là không có nửa điểm hoàng đế dáng vẻ. Cũng may sắc trời lờ mờ, không ai có thể nhìn thấy Lý Thế Dân dùng sức lắm điều lấy dê cốt tủy bộ dáng. Bằng không thì hoàng đế hình tượng, vậy cũng thật sự là không còn sót lại chút gì. Ăn uống no đủ, đêm đã khuya. Chế muối cũng không thể nóng lòng nhất thời, mọi người nhao nhao nằm ở trên đồng cỏ. Không lâu liền nghe được tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Chương 279, có thể so với thạch đầu khí thoại bản. Triệu Thần, trẫm ngủ không được. Triệu Thần đang nhìn bầu trời ánh trăng sững sờ, chợt nghe hoàng đế tại bên cạnh mình nói ra. Triệu Thần không có phản ứng đến hắn. Ngươi Lý lão đầu ngủ không được, chính mình thế nhưng mà ngủ được chứ. Tự trẫm là đế đến nay, muốn tối đa, tự là thiên hạ dân chúng. Trẫm bao giờ cũng không hy vọng bọn hắn sinh hoạt qua đỡ một ít. Có thể trẫm năng lực có hạn, tựa như cái này muối bình thường. Nếu không phải là ngươi, trẫm cũng không có biện pháp cam đoan lại để cho thiên hạ dân chúng đều có thể ăn được mảnh muối. Hoàng đế thanh âm có chút trầm thấp, nghe cảm xúc cũng có chút không quá cao. Triệu Thần mắt nhìn hoàng đế, thấy hắn chính mắt thấy phía trước thôn trang, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra có chút cô đơn. Triệu Thần theo trên đồng cỏ đứng lên, hắng giọng một cái, cùng mọi người nói ra, dù sao mọi người cũng đều ngủ không được, nằm ở chỗ này lại thập phần không thú vị. Ta nơi này có một cái có thể so với thoại bản thạch đầu ký cố sự, không bằng giảng cho mọi người nghe một chút. Có thể so với thạch đầu ký. Phòng huyền linh nghiêng mặt qua đến, nhìn về phía Triệu Thần. Thạch đầu ký thoại bản, sở hữu tất cả chương hồi trở lại cũng đã càng đã xong. Nhưng là phòng huyền linh có chút không dám nhìn. Như thế tác phẩm xuất sắc, nếu là xem hết cuối cùng này kết cục, hắn đều không biết mình về sau nên nhìn cái gì. Cho nên, hắn tuy nhiên mua cuối cùng chương về đích thoại bản, nhưng lại chậm chạp không dám đọc qua. Thạch đầu ký mấy ngày trước đây cũng đã xem xong rồi, ngươi cái này còn có cái gì tốt cố sự? Lý Thế Dân cũng hỏi. Hắn vừa rồi vẫn còn cùng Triệu Thần cảm thán tâm cảnh của mình, kết quả Triệu Thần chẳng những không trả lời chính mình, còn đột nhiên nói muốn cho bọn hắn giảng một cái cố sự. Trình Sử Mặc giờ phút này chính cùng phụ thân của mình Trình Giảo Kim nói chuyện. Rồi đột nhiên nghe được Triệu Thần nói muốn kể chuyện xưa, vội vàng chạy đem đến Triệu Thần bên người, lặng lặng cùng đợi chuyện xưa của hắn. Thấy mọi người nhao nhao ánh mắt nhìn hướng chính mình. Triệu Thần mắt nhìn Lý Thế Dân, cười nói. Lại nói Đại Tống Nhân Tông Thiên Tử tại vị, gia hữu 3 năm 3 tháng 3 ngày canh năm 3 điểm, Thiên Tử giá ngồi Tử Thần Điện, thụ đủ loại quan lại chầu mừng. Nhưng thấy, tường vân mê phượng cát, khí lành cháo long lâu. Hàm yên ngự liễu Phật tinh kỳ, mang lộ cung hoa nghênh kiếm kích. Thiên hương ảnh ở bên trong, ngọc châm châu lý tụ thềm son, tiên nhạc trong tiếng, thêu áo cẩm y vị ngự giá. Chân châu mảnh vải cuốn, hoàng kim trên điện tiền mặt dư. Phượng vũ phiến khai mở, bạch vương trước bậc ngừng bỏ liễn. Ẩn ẩn sạch cây roi ba cái tiếng nổ, tầng tầng văn võ lưỡng lấp đủ. Triệu Thần thanh âm tại đây tịch liêu trong bầu trời đêm chậm rãi vang lên. Ban đêm uy phong phật qua mọi người hai gò má, thổi tan một ngày mỏi mệt. Tất cả mọi người đều là nhìn xem Triệu Thần. Tử tế nghe lấy Triệu Thần nói thoại bản cố sự. Cái này báo tử đầu lâm sông hữu dũng vô mưu, lại bị một chính là quần là áo lượt trêu đùa, chiếm lấy thê tử, chính mình còn bị đẩy đi Thương Châu. Thật đáng buồn, đáng hận. Trình Giảo Kim hít một tiếng, thần sắc trên mặt tràn đầy phẫn uất. Triệu Thần cố sự giảng vô cùng tốt, Trình Giảo Kim không khỏi đem chính mình thay vào đi vào. Nghĩ đến trong chuyện xưa lâm sông tao ngộ, lập tức sinh lòng phẫn uất. Cái kia Lỗ Đạt có thể thực vị hảo hán, tuy là người xuất gia, nhưng lại trung nghĩa vô song, không thể gặp dân chúng bị ác bá khi nhục, ba quyền đánh chết cái kia trấn quan Tây. hả giận. Lý Hiếu Cung mở miệng, trên mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Những người còn lại tuy nhiên không nói chuyện, nhưng đều như có điều suy nghĩ. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, miệng chiếp ừ hai cái. Triệu Thần mặc dù chỉ là tại kể chuyện xưa, có thể chính mình rõ ràng mới nói lo lắng thiên hạ dân chúng gian nan. Ở trong đó, có phải hay không là tiểu tử này cố ý là ám chỉ chính mình? Hôm nay liền giảng đến nơi đây, tất cả mọi người sớm chút nghỉ ngơi. Triệu Thần cùng mọi người phất phất tay, liền tiếp tục nằm ở trên đồng cỏ. Mọi người thở nhẹ một tiếng, đều là cảm thấy một tia vô cùng tâm. Thực sự không có người buộc Triệu Thần tiếp tục. Triệu tiểu tử, ngươi có phải hay không là ám chỉ chẫm cái gì? Hoàng đế nhìn về phía Triệu Thần, nhỏ giọng nói ra. Chỉ là một cái thoại bản cố sự mà thôi, ta ám chỉ ngươi cái gì? Triệu Thần nhắm mắt lại nói ra. Triều đình hoa mắt ù tai, gây nên thiên hạ dân chúng gian nan. Thực sự có trung nghĩa chi nhân, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Như thế xem ra, chẫm vị hoàng đế này, làm hay là không đến vị? Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Triệu Thần không nói chuyện. Hoàng đế rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn chỉ là muốn nói cho hoàng đế, thiên hạ dân chúng không phải cái gì đều cần dựa vào hắn vị hoàng đế này. Trong dân chúng, cũng có lòng mang thiên hạ chi nhân, đủ loại quan lại bên trong, cũng có là thiên hạ an ổn cố gắng chi nhân. Triệu Thần chỉ là hy vọng hoàng đế đừng như vậy, cố chấp cho là mình một người khả dĩ cứu vớt thiên hạ dân chúng mà thôi. Nhưng tựa hồ, hoàng đế cũng không biết tâm tình đến cùng thế nào. Sáng sớm tỉnh lại cũng không thấy mặt thượng có cái gì biểu lộ. Cũng không có lại để cho người chuẩn bị điểm tâm, liền lại để cho Trình Giảo Kim dẫn người, gần ngàn cân mảnh muối mang lên. Trời có chút sáng lên liền mang theo người trở về cung. Đợi đến lúc Triệu Thần lúc thức dậy, bên người liền chỉ có vẫn còn ngáy Trình Sử Mặc, cùng sáng sớm luyện võ trở về Tần Hoài Ngọc. Lý Thế Dân trở lại Hoàng Cung thời điểm, đúng là triều hội bắt đầu thời cơ. Đơn giản thu thập một chút, Hoàng đế liền chậm rãi đi vào Thái Cực Điện Thượng. Hôm nay Thái Cực Điện Thượng có chút kỳ quái. Đầu lĩnh mấy vị đại thần, như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Hiếu Cung, Ngụy Trinh tự hồ cũng là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Mỗi người đều là rũ cục lấy đầu, phẳng phất đụng một cái đến gối đầu có thể ngủ quá khứ đích bộ dáng. Lũ triều thần tự nhiên là nhịn không được trong lòng suy đoán. Thực sự có tin tức linh thông quan viên, biết được hôm qua hoàng đế dẫn theo mấy vị đại thần xuất cung đi. Thậm chí càng có tin tức mau lẹ thế ra quan viên. Giờ phút này đã nhận được tin tức, nói hoàng đế ngày hôm qua đi Vạn Niên huyện trong thôn. Đi nơi nào vội vàng cả đêm, đến bây giờ mới vừa về. Đi Vạn Niên huyện trong thôn làm gì, tuy nhiên bọn hắn cũng không phát hiện, nhưng nghĩ đến hôm qua hoàng đế tại trên triều đình mà nói, mọi người cũng đều có thể đoán được một ít. Ai có thể cũng không tin, có người có thể đem độc muối chế thành khả dĩ dùng ăn mảnh muối. Hoàng đế không nói lời nào, mấy vị đầu lĩnh đại thần cũng không mở miệng. Tiếp tục như vậy, hôm nay triều hội tự hồ rất nhanh có thể chấm dứt. Thái tử Lý Thừa Càn cái lúc này nhưng lại đột nhiên đứng ra, nói lại thỉnh hoàng đế ân chuẩn, lại để cho Triệu Thần nhập Đông Cung, giáo thái tử đọc sách. Thái tử cùng Triệu Thần niên kỷ bình thường đại, nhưng lại để cho Triệu Thần đến dạy mình đọc sách, ở đây sở hữu tất cả quan viên đều là minh bạch Lý Thừa Càn ý tứ. Hôm nay hoàng đế đang tại bắt tay vào làm đối phó thế gia, thân là đại đường thái tử, Lý Thừa Càn không có lựa chọn nào khác, dù sao hắn không thể cùng thế gia liên thủ. Mà ở trận này đọ sức bên trong, nhất mắt sáng là được Triệu Thần. Rất tự nhiên, Lý Thừa Càn muốn cùng Triệu Thần đánh tốt quan hệ. Ngụy Vương Lý Thái cũng là không dám yếu thế, Lý Thừa Càn vừa nói dứt lời, Lý Thái cũng là đồng dạng lý do, lần nữa mời Triệu Thần. Thái tử cùng Ngụy Vương vì Triệu Thần, tại trên triều đình tranh được túi bụi. Lý Thế Dân trong lòng là rất cảm thấy thất vọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh giờ phút này cũng là không có bối rối. Thái tử ở thời điểm này muốn cùng Triệu Thần giao hảo, rõ ràng tự là đang cùng thế gia triệt để phân rõ giới hạn. Triệu Thần tương lai như thế nào cái lúc này còn khó mà nói. Có thể thế gia tất nhiên sẽ bởi vậy hận thượng thái tử. Nếu là cái lúc này, thế gia cho thái tử lại làm chút ít sự tình đi ra, Lý Thừa Càn đây không phải cho mình tìm phiền toái sao? Hai người tranh thủ thời gian là Lý Thừa Càn tìm lý do từ chối, một mặt khác thì là cùng hoàng đế nói rõ Triệu Thần tuổi quá nhỏ, không thích hợp đảm nhiệm dạy bảo thái tử trách nhiệm. Là để tránh cho quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hai người đem Ngụy Vương Lý Thái cùng nhau tháo xuống. Lý Thế Dân cuối cùng là không có đồng ý, đặc biệt là Triệu Thần không tại hiện trường dưới tình huống. Bằng không thì Triệu Thần không nhất định cho hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Mọi người vốn tưởng rằng hôm nay triều hội đến vậy liền còn chưa tính. Nhưng ai biết, hoàng đế đột nhiên mở miệng, nói muốn tại đại đường các đạo, tất cả châu, tất cả huyện, thiết lập muối cục. Muối cục, quản lý thiên hạ muối nghiệp, độc lập với triều đình bên ngoài, gánh chịu muối giao dịch công tác, mà quan phủ, chỉ phụ trách thông thường hái muối. Cái này tưởng tượng pháp, lập tức bị một đám đại thần phản đối. nhất là dùng thế gia cầm đầu một ít quan viên, giờ phút này càng là tức sùi bọt mép. Trên triều đình, cơ hồ nhao nhao trở thành hỗn loạn. Chương 280, người phương nào chỗ thụ? Bệ hạ, mấy tháng trước khi, ngài liền tại đây Thái Cực Điện lên, nói kiên quyết không cho phép Diêm Thiết Tư xuất hiện. Nói là vì ngăn ngừa xuất hiện cùng dân tranh giành lợi cục diện, hôm nay tại sao lại một lần nữa đưa ra chuyện này? Hình bộ thượng thư Lưu Chính Hội đi tới, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Trước khi Thái Tử cùng Ngụy Vương liền bởi vì này Diêm Thiết Tư người chọn lựa, mà tranh luận hồi lâu, là được trưởng tôn Vô Kỵ cũng tìm kiếm qua chính mình, nói phải giúp Thái Tử nói chuyện. Ai ngờ về sau hoàng đế chính mình lại đột nhiên đem việc này cho gác lại xuống dưới. Hiện tại rồi đột nhiên nhắc tới, Lưu Chính Hội trong lúc nhất thời đều cho rằng, hoàng đế là ở cùng đám đại thần hay nói giỡn. Bệ hạ, bọn thần trước khi đối với bệ hạ sầu lo sâu sắc chấp nhận, hôm nay vì sao vừa nặng đề việc này? Thiết lập muối cục, cùng hôm nay quan muối lại có gì khác nhau? Hàng năm sản xuất muối cũng tự nhiều như vậy, thiết lập muối cục cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thái Cực Điện lên, một hồi ầm ĩ tiếng phản đối. Tại đủ loại quan lại xem ra, Lý Thế Dân làm như vậy, quả thực tự là tại nói đùa bọn họ. Hoàng đế trước khi nói ra được lời nói, mới qua mấy tháng, hiện tại tự không tính toán gì hết hà. Vậy sau này, bọn hắn còn có thể tin tưởng hoàng đế mà nói sao? Lý Thế Dân giờ phút này trong lòng cũng là một hồi do dự. Tại chính hắn mà nói, lần này muối cục sự tình nhắc lại, không thể nghi ngờ sẽ để cho đủ loại quan lại nghi vấn hắn hoàng đế uy nghiêm. Cái này về sau có thể lại có chuyện gì, đủ loại quan lại đám bọn họ nếu cầm cái này mà nói sự tình. Nhưng là triệu thần bên kia đã làm ra mảnh muối, cái này có thể so sánh quan muối muốn xịn thượng không biết bao nhiêu. Hơn nữa, đây là dùng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám dùng ăn độc muối làm ra đến. Cái này rõ ràng tự là hóa mục nát là thần kỳ đích thủ đoạn. Ngày sau đại đường dân chúng, đem không bao giờ. Nữ hội lo lắng không kịp ăn muối. Cái này nếu là bỏ lỡ, như vậy. Giờ phút này Lý Thế Dân cũng là cảm thấy khó xử. Chư vị đồng liêu, bệ hạ hôm qua đã tìm được mới đích chế muối phương pháp. Tương lai ta đại đường muối, chính là mỗi người cũng có thể mua nổi. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì cùng dân tranh giành lợi thuyết pháp. Hơn nữa, muối cục thiết lập càng là bệ hạ nhân đức vì khống chế tốt muối giá. Do muối cục thống nhất bán, như vậy đã bảo đảm dân chúng ăn khởi muối, lại có thể cho ta đại đường quốc khố tăng thu nhập. Còn đây là lợi quốc lợi dân tiến hành, các vị đồng liêu còn có cái gì hoài nghi? Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thế Dân chắp tay, liền cùng sau lưng một đám quan viên mở miệng nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy hoàng đế là hưng phấn quá mức. Thậm chí ngay cả nói cho đủ loại quan lại đám bọn họ tình hình thực tế ý niệm, trong đầu đều không có. Còn phải lại để cho hắn trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng. Mới đích chế muối phương pháp. Lưu Chính Hội nhíu mày. Ta đại đường sản muối, chỉ có số ít ruộng muối mới có thể sản muối. Phó xạ đại nhân lại là từ chỗ nào biết nói, bệ hạ đã có mới đích sản muối phương pháp. Không chỉ là Lưu Chính Hội một người, không có gì ngoài hôm qua cùng Lý Thế Dân cùng nhau xuất cung đều biết mấy cái quan viên. Về sau, Thái Cực Điện thượng một đám quan viên, tất cả đều là đầy bụng hiếu kỳ. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, có cái gì mới đích chế muối phương pháp. Không có gì ngoài bộ phận dụng muối muối trải qua xử lý khả dĩ dùng ăn bên ngoài. Những thứ khác bất kỳ địa phương nào muối, đều hỗn tạp lấy kịch độc, những cái kia đều là độc muối. Cái này ăn hết nhưng là phải người chết. Lý Thế Dân giờ phút này cũng mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ chính mình chỉ lo nói muốn thiết lập muối cục, cũng không có đem chuyện trọng yếu như vậy cùng mọi người đã từng nói qua. Cũng không trách bọn hắn nói lời phản đối chính mình. Chính như phụ cơ theo như lời, hôm nay ta đại đường đã có mới đích chế muối phương pháp, hơn nữa loại này chế muối phương pháp chế ra muối, tất cả đều là tốt nhất mảnh muối. Rất nhanh, ta đại đường muối là được cung cấp sở hữu tất cả đại đường lãnh thổ quốc gia nội dân chúng. Cái này muối cục liền là vì khống chế muối giá mà thành lập. Lý Thế Dân cười cùng người khác đại thần nói ra. Xem lên trước mặt nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc quan viên, Lý Thế Dân trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Với tư cách hoàng đế, hắn tự ưa thích loại này chỗ có chuyện khống chế trong tay tự mình cảm giác. Đều là tốt nhất mảnh muối. Khả dĩ cung cấp ta đại đường sở hữu tất cả dân chúng. Chỉ là hai câu nói, liền lại để cho sở hữu tất cả triều thần mặt lộ vẻ rung động. Còn không đợi bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi, liền gặp hoàng đế vung tay lên, lập tức liền có thiên ngư vệ mang mấy cái thùng lớn tiến đến. Thùng tre mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy mảnh muối. Một mắt nhìn đi, vậy mà không dưới ngàn cân. Hơn nữa cùng người khác đám đại thần trước khi nhìn thấy thanh muối, là hoàn toàn bất đồng. Lưu Chính Hội trước mắt rung động, hai bước cũng là một bước đi vào muối thùng trước, dùng tay nắm lên một tay mảnh muối, đầu lưỡi coi chừng liếm liếm. Về sau, liền gặp Lưu Chính Hội cả người cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Còn lại đủ loại quan lại nhìn thấy Lưu Chính Hội như thế, nhao nhao cùng nhau đi lên. hôm qua tận mắt nhìn đến Triệu Thần chế muối mấy cái đại thần, giờ phút này cũng là cùng nhau đi lên. Liền thật sự tận mắt nhìn đến Triệu Thần chế muối, giờ phút này bọn hắn hay là trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Bệ hạ, có như thế chất lượng muối, thiết lập muối cục, thần 10.000 cái ủng hộ. Muối cục thiết lập, sẽ là ta Đại Đường dân chúng phúc lợi. Lưu Chính Hội cao giọng cùng Lý Thế Dân nói ra. Phụ hoàng, này muối so sánh với trước khi quan muối, không biết muốn xịn thượng bao nhiêu, như thế kỹ nghệ, rốt cuộc là người phương nào chỗ thụ. Nhi thần cho rằng, cao như thế người, giải quyết ta Đại Đường dân chúng dựa vào sinh tồn muối, tất nhiên muốn vì hắn lấy sách lập chuyện, dùng lộ ra hắn công. Thái tử Lý Thừa Càn đột nhiên cùng Lý Thế Dân nói ra. Quần thần cũng cùng Lý Thế Dân nhao nhao truy hỏi chuyện này. Thái cực điện thượng lâm vào không hiểu tiếng động lớn rầm rĩ bên trong. Liền có chính sự cùng hoàng đế bẩm báo Lý Tịnh, giờ phút này cũng là bị chắn nói không ra lời. Người này, các ngươi tất cả mọi người nhận thức. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Đủ loại quan lại đám bọn họ càng là cảm thấy rung động, Lý Thế Dân trong nội tâm là được càng phát cao hứng. Triệu Thần là ai? Đó là hắn Lý Thế Dân ruột thịt con trai trưởng. Triệu Thần làm ra tới tốt lắm thứ đồ vật, bất kể như thế nào, tự nhiên cũng nên có hắn Lý Thế Dân một phần công lao. Lý Tịnh gặp Lý Thế Dân như thế bộ dáng, da mặt không khỏi kéo ra. Âm thầm suy đoán, hoàng đế bệ hạ nói tất cả mọi người người quen biết, không phải là Triệu Thần a. Chúng ta đều biết người này, thế nhưng mà ở này trên triều đình. Ngụy Vương Lý Thái hiếu kỳ truy vấn. Nhưng trong lòng thì ẩn ẩn đã có suy đoán. Chỉ có điều là được Lý Thái mình, cũng không dám đi tin tưởng trong lòng suy đoán mà thôi. Hắn vượt biết nói Triệu Thần bổn sự, lại càng muốn Triệu Thần lôi kéo đến bên cạnh mình. Có thể Triệu Thần là hoàng đế người, hắn có thể làm sao? Cho nên Lý Thái trong nội tâm càng hy vọng, hoàng đế trong miệng bọn hắn người quen biết, tốt nhất không nếu Triệu Thần. Như vậy, hắn ít nhất còn có cơ hội đem hắn mời chào tới. Chỉ là, hôm nay tiểu tử kia không có tới, đương nhiên, các ngươi có lẽ cũng biết hắn, cho dù chưa thấy qua, cái kia cũng có thể nghe qua tên của hắn. Hắn tự là Triệu Thần. Lý Thế Dân cười ha hả cùng mọi người nói ra. Thái cực điện ở bên trong, lập tức an tĩnh lại. Mỗi người trên mặt thần sắc, đều là cực kỳ phấn khích. Lý Thừa Càn cũng là sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt hiện lên một tia dãy ruộng, tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai là vạn niên huyện hầu, chúc mừng phụ hoàng, được này lương tài. Lý Thừa Càn cảm giác mình trong nội tâm có chút tại giọt máu. Nhân tài như vậy, dĩ nhiên là hoàng đế, mà không thể đầu nhập vào đến hắn Lý Thừa Càn dưới trướng. Đây là nhiều tổn thất lớn. Nếu Triệu Thần có thể đem phương pháp này dạy cho hắn Lý Thừa Càn, lúc sau hắn Lý Thừa Càn hiến cho hoàng đế. Hắn cái này thái tử vị, ai có thể động đúng không? Chương 281, hắn người đều không tại cái này. Thái cực điện lâm vào một hồi nịnh nọt cùng vuốt mông ngựa trong thanh âm. Thiết lập mối cục sự tình xem như xác lập xuống. Lý Thế Dân đang chuẩn bị cùng đủ loại quan lại đám bọn họ nói, cái này mối cục đem có Triệu Thần thống nhất quản lý. Nhưng là vẫn không nói gì, liền bị Lý Tịnh cắt đứt. Hôm nay Lý Tịnh thật vất vả thượng triều một lần, tự nhiên là có sự tình mà đến. Bệ hạ, hôm nay đã gần kề gần năm mới, đúng là tất cả trong quân cần đổi vũ khí khác, chiến mã thời điểm. Công diệt dân tộc thổ dục hồn về sau, chiến mã liền một mực không có thay đổi. Thay thế, năm nay chiến mã lại có không ít hao tổn. Chi tiết trễ đổi thành, nếu là tương lai phát sinh chiến tranh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Thần tấu thỉnh bệ hạ, muốn mời hộ bộ cấp cho quân phí. Thay đổi, thay thế chiến mã cùng với mua sắm một đám gang. Lý Tịnh đi ra đội ngũ, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Đại Đường kỵ binh hàng năm tiêu hao chiến mã, là một số không nhỏ chi tiêu. Đại khái hàng năm có hơn vạn thất. Những điều này đều là cần đổi. Huống hồ trước khi công diệt dân tộc thổ dục hồn đến nay, chiến mã vẫn không có được thay đổi, thay thế. Về phần đám kia gang, Lý Tịnh thì là hy vọng dùng để chế tác sắt móng ngựa. Trước khi theo Triệu Thần ở đâu học được sắt móng ngựa kỹ thuật, Lý Tịnh thế nhưng mà một mực đều ghi tạc trong lòng, chỉ là một mực không có cơ hội lấy ra. Giờ phút này, ngược lại là có thể lấy ra, giải quyết chiến mã hao tổn cực lớn vấn đề. Lý Tịnh mới vừa nghe đến đem độc muối chế thành khả dĩ dùng ăn mảnh muối, cũng là Triệu Thần nghiên chế ra, trong nội tâm quả thực là cho kinh đã đến. Dù sao mình giờ phút này nói muốn một đám gang, cũng là đến từ Triệu Thần giáo cho ngựa của mình móng ngựa kỹ thuật. Tuy nhiên mấy ngày nay tới giờ, hắn thậm chí đều đã thành thói quen Triệu Thần thần kỳ. Có thể coi là lại thích ứng, như bây giờ thần kỳ kỹ thuật tầng tầng lớp lớp. Là được hắn Lý Tịnh nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng là cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn. Chiến mã quan hệ ta Đại Đường biên cảnh an nguy, không thể bỏ qua, hộ bộ thượng thư ở đâu? Lý Thế Dân nhìn về phía chúng triều thần. Hộ bộ thượng thư chính là do Lưu Chính Hội kiêm nhiệm, giờ phút này hắn trên mặt có chút ít khó xử. Trước một hồi Tấn Dương Địa Long xoay người, hộ bộ thông qua đi không ít tiền bạc, tăng thêm mấy năm này, Hoàng đế nói muốn nhẹ giao mỏng phú, cái này quốc khố vốn cũng không sao tiền. Cái lúc này hắn có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Hồi bẩm bệ hạ, thần Lưu Chính hội tại, hộ bộ có thể xuất ra tiền, tối đa không cao hơn 1 vạn quan. Lưu Chính hội cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. 1 vạn quan. Lưu Thượng Thư, trong quân hàng năm dùng phế ngựa thì có hơn vạn thất, nếu như không một lần nữa bổ sung mới đích chiến mã, ngươi gọi ta đại đường kỵ binh xuống ngựa tác chiến hay sao? Lý Tịnh còn chưa mở miệng, một bên Trình Giảo Kim liền trợn mắt tròn xoe, đang tại lớn tiếng bác bỏ hộ bộ Thượng Thư keo kiệt. Tuy nói chiến mã hao tổn cực lớn, đại bộ phận đều là móng ngựa mài mòn, vỡ tan tạo thành, rất nhiều ra trận chiến mã chưa đủ 1 năm, cũng bởi vì móng ngựa vấn đề không thể lại trên chiến trường, lãng phí thập phần nghiêm trọng. Nhưng 2 năm qua, ta đại đường sĩ tốt chinh chiến tứ phương, đánh đông dẹp bắc, thành công tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn, tổn thương chút ít chiến mã cũng là đáng được. Tần Quỳnh đứng ra thay Trình Giảo Kim hát đệm. 1 vạn quan đã là hộ bộ lớn nhất năng lực, nhiều hơn nữa, tự phải chờ tới sang năm. Lưu Chính hội cũng mặc kệ Tần Quỳnh nói như thế nào. Hắn hiện tại hộ bộ cầm không đi ra tiền mới là thật. Đổi chiến mã, đổi vũ khí, cái kia cũng là muốn dùng đến tiền. Không có khả năng đợi đến lúc sang năm. Nếu là năm nay có chiến sự, đợi sang năm, đợi đến lúc địch nhân đánh tới ngươi trên mặt sao? Trình Giảo Kim lạnh khiển trách. Không đều sang năm, hộ bộ nơi nào có tiền, nếu là hộ bộ có tiền, đừng nói đổi một đám chiến mã, coi như là đem chiến mã toàn bộ thay đổi, lão phu cũng cho khởi số tiền này. Nhưng là hiện tại, không có khả năng. Lưu Chính hội mặt lộ vẻ não sắc. Ngươi cái này lão thất phu, nếu là ở bên ngoài, xem lão tử thu không thu thập ngươi. Đến, ngươi tới thu thập lão phu, ngươi tự là đem lão phu đánh chết, hôm nay cũng là không có tiền. Lưu Chính hội cùng Trình Giảo Kim nhao nhao, mà bắt đầu. Đủ loại quan lại đều là không dám khuyên bảo. Nếu không có song phương sau lưng đều có người giữ chặt, giờ phút này 2 người đoán chừng đều đánh nhau. Hoàng đế nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện đứng tại phía trước nhất Lý Tịnh, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Lý Tịnh cái này lão hồ ly, ngày thường thế nhưng mà chưa bao giờ chiều bái đường. Bộ binh sự tình, cũng vẫn luôn là hầu quân tập giúp hắn xử lý. Hôm nay như thế nào đột nhiên cứ tới đây rồi, hơn nữa thứ nhất là đòi tiền. Đúng rồi, vừa rồi cái này lão hồ ly còn nói muốn cái gì một đám gang, vũ khí, áo giáp trước khi đã bổ sung. Cái lúc này hắn muốn gang làm cái gì? Tại phòng Huyền Linh quát lớn ở cãi nhau một đám thần tử về sau, Lý Thế Dân bắt đầu nói chuyện. Dược sư, trẫm gặp ngươi tự hồ nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng mà có cái gì tốt nghĩ cách? Có thể nói đến trẫm cùng chư vị đám đại thần nghe một chút. Chiến mã là ta đại đường kỵ binh mạch máu, đang mang quân đội sức chiến đấu, trẫm tự nhiên hội coi trọng, chỉ là cái này quốc khố hư không, hộ bộ cũng thật sự là cầm không xuất ra cái gì tiền. Lý Tịnh nghe hoàng đế hỏi mình, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra tính toán của mình, hộ bộ có khó khăn, thần tất nhiên là thông cảm. Lưu Thượng Thư mới vừa nói chỉ có thể xuất ra 1 vạn quan, tuy nhiên thiếu đi, nhưng có chút ít còn hơn không. Ta và ngươi riêng phần mình lui 1 bước, 1 vạn sâu tiền bạc, mặt khác Lưu Thượng Thư một lần nữa cho lão phu 1 vạn cân gang. Như thế nào? Lý Tịnh đột nhiên nói như vậy, thật ra khiến Lưu Chính hội cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nhìn về phía hoàng đế, gặp hoàng đế cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều cho rằng, dùng Lý Tịnh tính cách tuyệt đối sẽ không tại này kiện sự tình thượng nhượng bộ. Có thể hộ bộ không có tiền, song phương tất nhiên sẽ náo tan rã trong không vui. Ai ngờ, Lý Tịnh chính mình vốn là lui 1 bước. Trả lại cho hắn hộ bộ 1 cái bậc thang. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều ngây ngẩn cả người, giờ phút này cho đã mắt đều là ngạc nhiên. Bọn hắn cùng Lý Tịnh là cùng, đều là giúp đỡ Lý Tịnh nói chuyện. Ai biết Lý Tịnh chính mình lại vốn là đầu hàng. Đây không phải cầm bọn hắn làm vũ khí sử dụng sao? Lão gia hỏa này như thế nào cái ý tứ? Vệ công, cái này 1 vạn quan, xa xa không kịp trong quân chiến mã tổn thất, mặt khác, ngươi muốn cái này 1 vạn cân gang làm cái gì? Trình Giảo Kim nhíu mày hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, êm đẹp, Lý Tịnh chính mình trước ngã xuống. Huống hồ bọn hắn hàng năm đều hướng hộ bộ lấy tiền mua sắm chiến mã. Cái này 1 vạn quan, liền nhóm này đã tổn thất chiến mã bổ sung trở về đều xa xa không đủ. Cái này tiếp tục huấn luyện, còn có thể tổn thất càng nhiều nữa chiến mã. Đến lúc đó, bọn hắn lấy cái gì đến bổ sung mấy cái này chiến mã? Chẳng lẽ lại, về sau kỵ binh đều không huấn luyện hả? Còn có, lấy êm đẹp muốn 1 vạn cân gang. Cái này là muốn làm gì? Bệ hạ, thần trước khi theo Triệu thần chỗ đó, đã nhận được một cái giải quyết móng ngựa mài mòn phương pháp. Thần hiện tại chỉ cần đem hao tổn chiến mã bổ sung lên, cái này về sau cũng sẽ không còn có móng ngựa mài mòn làm, cho chiến mã không thể ra trận sự tình xuất hiện. Lý Tịnh nhìn về phía hoàng đế, chậm rãi nói ra. Cái gì? Lại là Triệu thần? Tại sao lại là cái kia Triệu thần? Hắn cái này người đều không tại, như thế nào từng kiện sự tình, đều cùng hắn có quan hệ. lại một lần nữa nâng lên tên Triệu Thần, càng làm cho đủ loại quan lại cảm thấy ngạc nhiên. Cảm tình Triệu Thần người đều không tại tại đây, hôm nay triều hội lại còn là vây quanh Triệu Thần đến. Lý Thế Dân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Triệu Thần có thể để tránh nghiễn móng ngựa mài mòn phương pháp, hắn như thế nào không biết. Lý Tịnh như thế nào lại biết nói. Vạn Niên huyện hầu còn có loại này bổn sự. Lưu Chính hội đệ nhất trực giác là không tin. Móng ngựa mài mòn chẳng những hội tạo thành đại lượng chiến mã lãng phí, càng tạo thành chiến cơ lầm mất. Nếu là vệ công thực có thể giải quyết việc này, lão phu lại khẽ cắn môi, theo hộ bộ chi phí ở bên trong lại gảy ra 1.000 quan giúp ngươi. Lưu Chính hội trầm mặc một lát, sẽ cùng Lý Tịnh nói hai câu. Nếu không có chứng kiến Triệu Thần chế ra mảnh muối, rồi đột nhiên nghe được Lý Tịnh nói, Lưu Chính hội nói cái gì cũng không biết tín. Nhưng mảnh muối giờ phút này tự ở trước mặt hắn. Lưu Chính hội trong nội tâm tổng là có chút chờ mong. Nếu là thật sự cùng Lý Tịnh vừa rồi theo như lời đồng dạng, cái này về sau hộ bộ khả dĩ tiết kiệm ra thật lớn một số quân phí. Ngày sau cũng có thể nhiều tốn ít tiền dùng tại dân chúng trên người. Cái kia lão phu trước hết thay, trong quân các tướng sĩ tạ ơn Lưu Thượng Thư 10.000 sâu tiền bạc. Lý Tịnh cười nói. Lý Thế Dân gặp Lý Tịnh như thế tín tâm tràn đầy bộ dáng, trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, dược sư, trẫm rất ngạc nhiên, cái này găng như thế nào có thể giải quyết chiến mã móng ngựa hao tổn? Triệu Thần tiểu tử kia, hắn lại là với ngươi nói như thế nào? Bệ hạ xem thần trên chân mang cái gì? Lý Tịnh cười ha hả nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày, hắn không biết rõ Lý Tịnh lời này dụng ý ở đâu. Trên chân mang tự nhiên là giày. Tuy nhiên không rõ, nhưng hoàng đế hay là trả lời một câu. Đúng, tự là giày. Lý Tịnh cười gật đầu. Lại nói, Triệu Thần nói, đã chúng ta người có thể mặc giày, cái kia chiến mã, vì sao không thể cũng đeo giày vào? Chương 282, năm sau nhất định khả dĩ. Lý Tịnh cái này vừa mới nói xong xuống, trên triều đình là được một mảnh xôn xao. Bọn hắn còn chưa nghe nói qua cho chiến mã đi giày tử thuyết pháp. Có quan viên đứng ra, trên mặt tràn đầy phẫn sắc, não nói, cho chiến mã đi giày tử. Như thế trẻ con nói như vậy, vệ công vậy mà thực tin. Vẫn còn thái cực thượng cùng bọn ta nói ra. Quả thực vu bệ hạ lỗ tai. Thần giám quan Vạn Niên huyện hầu Triệu Thần nói ẩu nói tả. Vệ quốc công Lý Tịnh coi rẻ bệ hạ, này hai người không trừng phạt chưa đủ bình dân phẫn. Một vị hơn 40 tuổi ngự sử đài quan viên lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lý Tịnh, nói hưu, nói vượn. Là được liền không xuất hiện Triệu Thần cũng cho hắn cùng một chỗ tố cáo. Tần Quỳnh há to miệng, Trình Giảo Kim lo lắng, Lưu Chính hội cũng thở dài không ngôn ngữ. Lý Tịnh tự nhiên không lo lắng hoàng đế hội chỉ tội của hắn. Một cái ngự sử đài quan viên, cũng xứng tham gia hắn Lý Tịnh. Lý Tịnh đứng tại trong triều đình ở giữa, quay đầu lại cười ha hả nhìn phía sau một đám hỗn loạn đại thần. Dùng tay ra hiệu ngăn lại muốn đi ra vì chính mình cầu tình tướng lãnh. Tần Quỳnh vừa định đi lên đã bị Trình Giảo Kim cho nắm chặt, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, vệ công thế nhưng mà một lão hồ ly, không có 10 phần nắm chắc, hắn có thể như vậy mạo mạo thất thất đứng ra. Theo ta xem, cái này 8 phần tự là cái này lão hồ ly, cùng Triệu Thần cái kia tiểu hồ ly cùng một chỗ nghẹn xấu, mấy cái này ra hỏa, 10 thành là muốn lên cái này lưỡng ra hỏa hợp lý. Trình Giảo Kim chứng kiến Lý Tịnh trên mặt lộ ra không hiểu dáng tươi cười, biết rõ hắn thói quen Trình Giảo Kim tự nhiên biết nói, đây là Lý Tịnh đã tính trước mới có biểu lộ. Tần Quỳnh ngẩn người, giờ phút này lại cũng không nói chuyện, chuẩn bị nhìn xem Lý Tịnh cùng Triệu Thần, đến cùng muốn làm ra cái gì thủ đoạn đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi đến Lý Tịnh bên người, nhíu mày, vệ quốc công, ngươi vừa rồi nói, thế nhưng mà nói đùa. Việc quân cơ đại sự, há lại cho trò đùa, lão phu nói tất cả đều là nói thật. Không biết làm sao chư vị không tin mà thôi. Lý Tịnh chậm rãi nói ra, râu dài bồng bềnh. Hắn cũng là tính cách tốt, chưa nói đủ loại quan lại đám bọn họ kiến thức thiển cận, bằng không thì cần phải đem những này nhân khí ra cái tốt xấu đến. Vệ công, việc này không thể đùa bỡn, ngươi nếu có sai lầm, cho dù ngươi là quốc công, cái kia cũng không phải trừng phạt nho nhỏ tự có thể dẹp loạn chư công lửa giận. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút nhớ nhung không thông, vì sao bọn hắn nguyên một đám, đều là như vậy tin tưởng Triệu Thần. Triệu Thần có bản lĩnh không giả, thế nhưng không có lẽ cái gì đều không phải. Bệ hạ, Triệu Thần nói, qua ít ngày, là được hắn cùng với tiểu nữ hôn kỳ, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đều đang chuẩn bị lễ hỏi, cái này lễ hỏi, tự nhiên là vượt phong phú vượt tốt. Hơn nữa, 10.000 quan, thật sự không đủ để đổi thành sở hữu tất cả hao phí chiến mã, thần cũng muốn làm cho chút ít tiền đổi thành chiến mã. Không bằng hôm nay thừa cơ hội này, tự ở chỗ này, thần cùng Triệu Thần, cùng bệ hạ cùng chư vị đồng liêu đối với đánh bạc một phen. Triệu Thần lúc trước cùng thần nói, hắn đem dùng vong ưu thư cục 1 năm tiền lời là tiền đặt cược, đánh bạc ý nghĩ của hắn thế nhưng mà thực hiện. Thần không có gì tiền tài, cầm 1.000 quan đi ra đối với đánh bạc. cũng không biết các vị đồng liêu còn có can đảm này một đánh bạc. Lý Tịnh không có trả lời Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói. Ngược lại là chính bản thân hắn mà nói, lần nữa lại để cho Thái Cực Điện an tĩnh lại. Cầm Vong Ưu Thư Cục 1 năm tiền lời với tư cách tiền đặt cược, đây tuyệt đối là cái đại thủ bút. Triệu Thần đối với chính mình tin tưởng như vậy. Lão Phu Tiêu Vũ, trong nhà mặc dù nhỏ khang, chính là 1000 quan còn lấy được ra tay, tự cùng Vạn Niên Huyện Hầu đánh bạc. Lão Phu chân thành hy vọng Triệu Huyện Hầu chiến thắng, bất quá tự Lão Phu xem khó. Lão Phu Ngu Thế Nam. Lão Phu Sầm Văn Bản. Lão Phu. Lý Tịnh đều nói như vậy rồi, tất nhiên là lại để cho không ít người cảm thấy phẫn nộ. Thầm nghĩ Triệu Thần có chút bổn sự còn chưa tính, lại vẫn như thế không coi ai ra gì. Thậm chí liền Lý Tịnh đều trở nên như vậy hùng hổ dọa người. Bọn hắn ngược lại là muốn kiến thức, đến cùng thủ đoạn gì, khả dĩ bảo trụ móng ngựa không bị mài mòn. Các ngươi đã cho rằng Triệu Thần thất bại, cái kia Lão Phu tự hết lần này tới lần khác không tin cái này ta tự đánh bạc hắn thắng, 1000 quan, hiện tại tự ký tên đồng ý. Có đạo lý, Lão Phu cũng ra 1000 quan đánh bạc Triệu Thần thắng. Hồi bẩm Phụ Hoàng, Nhi Thần mấy năm này cũng có chút tích xúc, ra 2000 quan đánh bạc Triệu Thần thắng được. Có người xem suy Triệu Thần, tự nhiên cũng có người tin tưởng Triệu Thần bổn sự. Liền như lúc này Lý Thừa Càn, mặc dù biết Triệu Thần là hoàng đế người, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng Lý Thừa Càn trong tiềm thức vẫn tin tưởng Triệu Thần năng lực. Nếu không Lý Tịnh cũng không trở thành như thế lời thề son sắt. Đã biết rõ nói Triệu Thần bổn sự, vì sao còn muốn đem chính mình đặt bất lợi địa vị. Càng ngày càng nhiều quan viên đều tham dự đến lần này đồ ước bên trong đến. Thái Cực Điện ở bên trong một hồi ầm ĩ. Hoàng đế là tin tưởng Triệu Thần, nhưng là tại không có thấy tận mắt đến kết quả thời điểm, hắn không thể biểu hiện ra cái gì cảm xúc đến. Nếu là Triệu Thần đã thất bại, hắn vị hoàng đế này thể diện còn muốn hay không hả? Lý Tịnh vốn cho là đủ loại quan lại có lẽ sẽ có tuyệt đại đa số người, đều là không tin Triệu Thần có bổn sự này. Cái kia trận này đổ ước, có lẽ khả dĩ kiếm được tiền không ít tiền bạc. Về sau mình cùng Triệu Thần phân một phần, trong quân tướng sĩ những cái kia tổn thất chiến mã, cũng có thể tất cả đều thay đổi một lần. Cũng là không nghĩ tới, vẫn có nhiều cái gia hỏa lựa chọn ủng hộ Triệu Thần. Lý Tịnh có chút hối hận, vừa rồi không có lẽ đem vật này là Triệu Thần nghĩ ra được sự tình nói ra. Như chỉ nói là ý nghĩ của mình, vậy hẳn là có thể kiếm được tiền thật lớn một số. Sai lầm a, sai lầm. Bất quá hối hận quy hối hận, chính mình giờ phút này khí thế cũng không thể yếu đi. Huống hồ cho dù không phải tất cả mọi người xem suy Triệu Thần, vậy bọn họ giờ phút này cũng có thể kiếm được tiền không ít. Cái này lời ký tốt rồi, chư vị đồng liêu có thể trở về ra chuẩn bị tiền tài. Lão Phu cũng sớm nói một câu cảm tạ, bởi vì chư vị đồng liêu hùng hồn, tiểu nữ đồ cưới xem như gom góp rồi, đến lúc đó mọi người cũng đừng quên tới uống chén rượu mừng. Lý Tịnh cười cùng mọi người chắp tay, không ít người đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ Lý Tịnh lớn tuổi, đầu óc cũng có chút không rõ lắm tỉnh. Triệu Thần cái này trẻ con tùy tiện nói lời, cũng làm cho Lý Tịnh cho là thật. Vệ quốc công, muốn Lão Phu tiền bạc, có thể không dễ dàng như vậy. Vừa vặn Lão Phu trong nhà tiểu tử lập tức muốn đón dâu, lần này thắng tiền, khả dĩ hành động xính lễ. Về phần vệ công con gái, có thể cho nàng muộn 1 năm ra lại gả. Năm sau nhất định khả dĩ gom góp đồ cưới. Ngu Thế Nam cười tủm tỉm vỗ vỗ Lý Tịnh bả vai, mặt lộ vẻ tự đắc. Đủ loại quan lại đều là cười khẽ, thầm nghĩ Ngu Thế Nam cũng là người xấu. Cầm người ta chỗ tốt, cái lúc này vẫn không quên nói móc một chút. Thật sự là tôm bóc vỏ lại tim heo. Ngu đại nhân, ngài còn không biết, các ngài tiểu tử trước đó vài ngày cưỡi ngựa đi Lạc Dương. À, đúng rồi, cái kia chân ngựa thượng sẽ mặc giày. Lão Phu nói thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem chiến mã đi giày hiệu quả. Hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái, cùng ngày đã đi. Xem này thời gian, hôm nay không sai biệt lắm nên trở về đã đến. Lý Tịnh cười ha hả nhìn qua Ngu Thế Nam. Ha ha, Ngu lão, tiểu tử nhà ngươi có thể không nghe lời, này làm sao tự. Khục, Hà Gian Vương, ngươi đừng cười, tiểu tử nhà ngươi Lý Sùng Nghĩa cũng đi rồi. Cái gì? Cái này hết con bê đồ chơi, hắn đi làm gì? Lý Hiếu Cung lời còn chưa nói hết, liền nghe Lý Tịnh nói con của mình cũng cưỡi ngựa chạy. Không có việc gì, hắn chiến mã không có mặc giày. Báo, bệ hạ, Vĩnh Hưng huyện tử cùng Hà Gian tiểu vương ra trở về rồi. Hai người còn dắt ngựa tới. Nói là vệ công lại để cho bọn họ chạy tới. Lý Tịnh vừa dứt lời, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Chương 283, ngươi chờ đánh cả đời lưu manh a. Đủ loại quan lại đều là cho Lý Tịnh chiêu thức ấy trực tiếp làm đã trầm mặc. Hoàng đế giờ phút này cũng là líu lưỡi. Thầm nghĩ Lý Tịnh cái này, lão hồ ly cùng Triệu Thần cái con kia tiểu hồ ly phối hợp còn rất tốt. Lần này đem, trong triều trên cơ bản sở hữu tất cả quan viên đều cho lừa được mấy lần. Vĩnh Hưng huyện tử Ngu Xưởng cùng Hà Gian tiểu vương gia Lý Sùng Nghĩa đợi ở bên ngoài, bọn hắn không có đợi bao lâu, tự chứng kiến hoàng đế dẫn đủ loại quan lại đi ra Thái Cực Điện, đem mã dắt qua đến. Lý Thế Dân cùng hai người nói ra. Hai người tất nhiên là vội vàng đem mã kéo qua đến. Hoàng đế còn không có động, Ngu Thế Nam cùng Lý Hiếu Cung là được tranh thủ thời gian hãy đi trước. Hai người nhìn xem lưỡng con ngựa móng ngựa, khóe miệng không tự giác kéo ra. Những người còn lại cũng là nhìn sang. Liền gặp Ngu Xưởng nắm con ngựa kia, bốn cái móng ngựa đều là mặc lên thiết bản, một mực khảm tại trên vó ngựa. Trên vó ngựa cái gì vết thương đều không có nhìn thấy. Mà đổi thành bên ngoài một thất do Lý Sùng Nghĩa nắm mã, mã chân đã vỡ ra, khắp nơi đều là mài mòn dấu vết. Thậm chí trên sàn nhà còn dính vào máu tươi. Chiến mã đứng ở nơi đó, thân thể đều có chút bất ổn. Con ngựa này đã phế bỏ. Trong lòng mọi người đều là toát ra ý nghĩ này. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tinh mang, khua tay nói, đem con ngựa kia, giày, cho chẫm tháo xuống. Loảng xoảng đem làm. Bốn cái hình bán nguyệt sắt móng ngựa bị hoàng đế nhét vào Thái Cực Điện trên sàn nhà. Phát ra một hồi loảng xoảng đem làm âm thanh. Nhìn xem, đôi khi, người hay là cần một ít đầu óc. Hoàng đế mặt không biểu tình cùng đủ loại quan lại nói ra. Đủ loại quan lại đều là không ra tiếng. Hoàng đế cái này không phải là tại mắng bọn hắn không có đầu óc sao. Tuy nhiên lời nói khó nghe, nhưng ai cũng không dám phản bác không phải. Cứ như vậy bốn khối phá thiết, vậy mà thật sự chống được như thế dài khoảng cách bôn ba, móng ngựa vậy mà chút nào đều không có mài mòn. Mọi người cảm thấy kinh hãi ngoài, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi cái kia ngu xuẩn tiền đặt cược. Ngu Thế Nam nghĩ đến chính mình cái kia lập tức muốn giao ra đi tiền. Tâm đều đau muốn nhỏ ra huyết. Danh con, cho lúc trước ngươi đã nói rồi đấy hôn sự, ngươi đừng suy nghĩ, lão tía tiền đều thua sạch rồi, ngươi liền chuẩn bị cả đời cô độc a. Ngu Thế Nam hung hăng trừng nhi tử Ngu Xưởng một mắt. Ngu Xưởng khoát khoát tay, nói, ta lại không thích cô gái kia, nói sau, cô độc rất tốt, không cần là sanh con dưỡng cái phiền não không phải. Tiểu súc sanh, ngươi thật đúng là dám nói, ngày mai lão phu tự cho ngươi tìm bà mối làm mai đi. Ngu Thế Nam đối với Ngu Xưởng bờ mông tựu là hung hăng một cước. Lý Hiếu Cung ngược lại là không nói gì, một ít tiền bạc mà thôi, hắn ngược lại là thua lên. Giờ phút này hắn đối với Triệu Thần càng thêm hiếu kỳ. Lý Hiếu Cung rất khó tin tưởng, một cái cùng con mình Lý Sùng Nghĩa tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, tại sao lại có bổn sự như vậy? Trước khi là mảnh muối, giờ phút này lại là này sắt móng ngựa, hắn là từ đâu học được? Hắn còn có cái gì hắn bản lãnh của hắn? Lý Thế Dân trong nội tâm cao hứng a. Cứ như vậy một ít khối sắt, tự giải quyết chiến mã móng ngựa mài mòn nan đề. Triệu Thần bực này bổn sự. Bệ hạ, thần biết tội. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội đột nhiên cùng hoàng đế hô. Thần thân là hộ bộ thượng thư, không có phân biệt thị phi, làm một mình khí phách, lại để cho chư vị đồng liêu tổn thất thảm trọng. Thần thẹn với chư vị. Lưu Chính Hội cùng mọi người ôm quyền. Lưu Chính Hội nói như vậy, đủ loại quan lại nào dám thật đúng. Bọn hắn không phải là không cảm thấy Lý Tịnh mới vừa rồi là tại vô nghĩa. Lại tham niệm lấy Triệu Thần cái kia vong ưu thư cục tiền tài, mới có thể lên như vậy hợp lý. Tuy nhiên tiền tiêu oan uổng, thế nhưng không lạ thượng người khác. Lưu Thượng Thư lời ấy sai rồi, chúng ta cũng không quá đáng là lòng tham quấy phá, lúc này mới trúng vệ công cái bẫy. Để cho ta đợi không nghĩ tới chính là, vạn niên huyện hậu Triệu Thần thậm chí có như thế hóa mục nát là, thần kỳ đích thủ đoạn, như thế tài tuấn, nhất định muốn trọng dụng mới được là. Đúng vậy, tự là lúc sau ngàn vạn không nếu cùng hắn đánh cuộc mới được là. Thậm chí là hắn người bên cạnh nói ra đồ ước, cũng không muốn tham dự, bằng không thì. Không ít quan viên đều là cười khổ, thậm chí có người vỗ vỗ miệng túi của mình. Tỏ vẻ chính mình hôm nay thế nhưng mà cho vũng hố túi trống trơn. Hoàng đế nghe đủ loại quan lại nói như vậy, trong nội tâm tất nhiên là vô cùng cao hứng. Hắn cùng Triệu Thần là quan hệ như thế nào, hơn nữa lần này đồ ước hắn vừa rồi không có tham dự. Cũng đúng lúc Triệu Thần cho đủ loại quan lại lên bài học, lại giải quyết chiến mã hao tổn quá lớn vấn đề. Cái này nhất cử lưỡng tiện, sao có thể không cho hắn cao hứng? Bất quá cao hứng quy cao hứng, không thể biểu hiện ra ngoài. Còn phải an ủi một chút những cái thứ này. Tốt rồi, lần này cũng không trách mọi người. Kỳ thực là Triệu Thần tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, có bực này thủ đoạn, lại không nghĩ lấy chính đồ. Trẫm sẽ phái người trách cứ cho hắn, chư vị cũng đều không muốn đem việc này để ở trong lòng. Về sau nhớ kỹ không nếu phạm là được. Hoàng đế khoát khoát tay, chậm rãi cùng đủ loại quan lại nói ra. Nhưng lại vừa không đề cập tới muốn đem tiền trả lại cho chuyện của bọn hắn. Đủ loại quan lại đều chờ đợi hoàng đế nói trước khi đổ ước hết hiệu lực, dù sao hoàng đế liền phái người đi răn dạy Triệu Thần mà nói ra. Cái này lâm môn một cước sự tình, không phải vừa vặn thuận tiện nha. Cái đó muốn hoàng đế đột nhiên không nói, đủ loại quan lại trong nội tâm khó chịu, đành phải cùng kêu lên hô, đa tạ bệ hạ. Quan Âm Tỳ, ngươi cũng đã biết vừa rồi Thái Cực Điện thượng phát sinh chuyện gì hả? Lý Thế Dân một chút hướng, lập tức bỏ chạy đi Lập Chính Điện. Hắn nghĩ đến cùng trưởng tôn hoàng hậu chia sẻ vừa rồi Thái Cực Điện sự tình. Phát sinh chuyện gì rồi, bệ hạ cao hứng như thế? Trưởng tôn hoàng hậu khẽ cười nói. Nàng cũng là rất ít gặp hoàng đế như thế khai mở tâm bộ dáng. Dĩ vãng đi vào triều, mỗi lần tới hoàng đế đều là bình tĩnh cái mặt, tựa hồ đã gặp phải ủy khuất lớn lao bình thường. Hôm nay tình huống này, ngược lại là hiếm thấy. Hắc hắc, ngươi không biết, hôm nay, hoàng đế cười tiếp nhận trưởng tôn hoàng hậu đưa tới canh thang. Cũng không có vội vã uống, mà là để ở một bên trên mặt bàn, cùng nàng nói lên hôm nay Thái Cực Điện sự tình. Nửa chén trà nhỏ về sau, hoàng đế mới vẻ mặt dáng tươi cười bưng lên đã nửa ôn canh thang. Trưởng tôn hoàng hậu phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bệ hạ, triệu thần cái đứa bé kia, thật sự giải quyết móng ngựa mài mòn vấn đề. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn xem hoàng đế. Còn không phải sao, trẫm là tận mắt thấy, cái kia sắt móng ngựa một mực che chở móng ngựa, một điểm tổn thương đều không có. Triệu thần tiểu tử kia, quả thật là có đại bổn sự. Hoàng đế gật đầu, uống vào canh thang cũng thấy lấy sau ngày xưa vị đạo tốt quá nhiều. Nô tỳ một mực tin tưởng triệu thần cái đứa bé kia có đại bổn sự. Nhưng là bệ hạ, ngài chưa phát giác ra lấy triệu thần hôm nay có chút cây có mọc thành rừng sao? Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, trên mặt lại trồi lên một tia thần sắc lo lắng. Nàng lo lắng triệu thần biểu hiện quá mức ưu tú, sẽ để cho không ít nhân tâm sinh kiêng kỵ. Trưởng tôn hoàng hậu trước khi chợt nghe đến qua tin tức, nói Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều muốn mời triệu thần gia nhập vào chính mình dưới trướng. Hôm nay triệu thần bổn sự càng lớn, vượt sẽ nhớ lại để cho người chộp trong tay. Nếu là bắt không được trong tay, rất nhiều người tình nguyện hủy diệt. Đặc biệt là triệu thần còn cùng thế gia có mâu thuẫn rất sâu. Triệu thần vượt có bản lĩnh, thế gia vượt hội kiêng kỵ cho hắn. Coi như không tồi, có trẫm che chở hắn, ai dám gây bất lợi cho hắn. Lý Thế Dân cười nói. Thế nhưng mà, trưởng tôn hoàng hậu vẫn còn có chút do dự. Như vậy đi, ngươi nếu là thật sự không yên lòng, tìm cái thời gian đi nhắc nhở một chút tiểu tử kia. Ngươi không thể không ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí, lời này lại nói lý. Ngươi đi nhắc nhở hắn, tiểu tử kia nghe lời ngươi lời nói. Hoàng đế gặp trưởng tôn hoàng hậu như thế do dự, vẫn gật đầu. Chương 284, hận không thể trừ ngươi cho thống khoái. Lý Tịnh hạ triều, cũng đã phái người đem hôm nay triều hội thượng sự tình cùng triệu thần đã từng nói qua. Hết thảy đều trong dự liệu, triệu thần cũng chưa phát giác ra lấy có cái gì kinh ngạc. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm tử quán hậu viện cây đồng cu xuống, dùng trong tay ngô đồng tiểu cành nhẹ nhàng chờ mình trên mặt đất bùn đất. Năm nay Trường An mùa đông cũng không lạnh, loại tình huống này rất nguy hiểm, nói không chừng năm sau tự gặp được đại diện tích nạn châu chấu. Khá tốt tìm hồi lâu, cũng không nhìn thấy châu chấu trứng, điều này cũng làm cho triệu thần yên tâm không ít. Tuy nói đại đường dân chúng sinh tử quan hệ với hắn không lớn, nhưng lại như thế nào cũng không muốn gặp lại dân chúng lầm than chẳng diện. Lắc đầu, triệu thần chậm rãi đứng người lên. Dĩ nhiên là sau giờ ngọ rồi, trưởng tôn hoàng hậu có lẽ đã đến. Tuy nhiên cũng không tham dự hôm nay triều hội. Nhưng triệu thần rất rõ ràng, vốn là mảnh muối, về sau lại là sắt móng ngựa, chính mình gần đây biểu lộ ra đồ vật có chút nhiều hơn. Tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Lý lão đầu tất nhiên hội đem chuyện hôm nay cáo chi trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu đối với mình là rất không tệ, nàng nếu là biết nói những này, không tránh khỏi hội lo lắng. Tới khuyên bảo sau này mình phải cẩn thận, đó là khẳng định. Xem này thời gian, đoán chừng người cũng sắp đến rồi. Cũng không biết, chính mình muốn hay không chuẩn bị cho nàng một ít điểm tâm. Cái này vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp, triệu thần thật sự là không nghĩ động. Đang suy nghĩ gì đấy, mí mắt vụt sáng. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm sau lưng triệu thần vang lên. Triệu thần mở to mắt, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt mỉm cười nhìn ánh mắt của mình. Ai, gì lúc nào tới, cũng không đề cập tới trước nói một chút, như vậy cũng tốt cho ngươi phần cơm không phải. Triệu thần vừa cười vừa nói. Theo ghế nằm thượng xoay người mà bắt đầu. Phố cho mình áp sập ra dê cái đệm. Dì ngươi ngồi nghỉ ngơi. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không có khách khí, trực tiếp tại ghế nằm ngồi xuống. Triệu thần đưa đến một cái băng, ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Phần cơm cũng không cần rồi, vừa rồi dì trong cung đã ăn rồi. Nghe bệ hạ nói, hai ngày này ngươi là trước sau làm ra mảnh muối, lại làm ra sắt móng ngựa. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần hỏi. Không phải, sắt móng ngựa là ở phía trước, mảnh muối là về sau. Triệu thần vừa cười vừa nói. Có cái gì khác nhau sao? Trưởng tôn hoàng hậu tức giận trừng mắt nhìn triệu thần. Triệu thần biết nàng vì sao mất hứng, chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Dì hôm nay đến, dùng ngươi đầu, chắc hẳn đã đoán được. Mặc dù nói ngươi là vì để cho ta đại đường càng phát cường thịnh, lại để cho đại đường dân chúng sinh hoạt rất tốt, ngươi là vì đại đường an ổn. có thể gì hay là lo lắng an nguy của ngươi. Triệu thần, ngươi cùng thế gia đại tộc đã mấy lần giao phong rồi, bọn hắn hôm nay đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Ngươi biểu hiện càng là lợi hại, bọn hắn càng là hận không thể trừ ngươi cho thống khoái. Dì lo lắng bọn hắn lại đối phó ngươi. Cho nên, trưởng tôn hoàng hậu nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, lại đột nhiên đã trầm mặc. Nàng không biết mình nên như thế nào khuyên bảo triệu thần. Lại để cho triệu thần không muốn khiến cho ra bản lãnh của mình đến. Có thể triệu thần có bản lĩnh, có năng lực có thể cho đại đường dân chúng qua rất tốt. Chính mình với tư cách đại đường hoàng hậu, không để ý thiên hạ dân chúng lợi ích. Có thể nàng lại là mẫu thân của triệu thần. Nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn triệu thần bước vào thế gia lần lượt nhằm vào bên trong. Gì, kỳ thật ngài nói không đúng lắm, thế gia cùng ta, đã là không cách nào cùng tồn tại. Mặc kệ ta bề ngoài không biểu hiện ra bản lãnh của mình, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Hơn nữa, ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Cho nên, những này đều không sao cả. Triệu thần vừa cười vừa nói, đưa cho trưởng tôn hoàng hậu một cái lê. Đây là một cái nguyệt trước người khác theo Tề Châu đưa tới, vị đạo rất không tệ. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận lê, rồi lại không biết mình có lẽ nói thêm gì nữa. Triệu thần vừa rồi mà nói cũng rất đúng. Thế ra cùng hắn đã là thế như nước lửa, ở đâu nói là triệu thần không bày ra thực lực, bọn hắn tự không cùng triệu thần khó xử. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, dì không muốn xem đến ngươi xuất hiện bất kỳ sự tình. Nếu là ngươi có cái gì không có biện pháp xử trí sự tình, đến tìm dì không có biện pháp xử lý, sẽ vì ngươi đi cầu bệ hạ. Mọi thứ, ngươi có thể an toàn của mình là nhanh. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo triệu thần cánh tay, dặn dò. Triệu thần có chút sững sờ. Hắn biết nói trưởng tôn hoàng hậu quan tâm chính mình, thế nhưng không muốn nàng hội bởi vì chính mình, còn nói ra những lời này. Theo triệu thần hiểu rõ, trưởng tôn hoàng hậu còn chưa bao giờ cầu hoàng đế đi làm qua chuyện gì. Nhưng là bởi vì chính mình. Dù là nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, đó cũng là một phần trầm trọng tình nghĩa. Gì, nghe nói Lý lão đầu tư kho không có gì tiền, trong nội cung thời gian cũng qua khổ. Vừa vặn ta tại đây cũng không có thiếu, ta lại để cho người tiễn đưa điểm đi qua, người thân thể này vừa mới khôi phục, cần muốn hào hào bổ nhất bổ. Triệu thần không biết mình làm như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích. Nghĩ đến Lý Tịnh phái người nói hôm nay tại trên triều đình làm không ít tiền, triệu thần nghĩ đến cho trưởng tôn hoàng hậu lưu một điểm. Không cần, trong nội cung ăn mặc chi phí đều có hộ bộ cung cấp, không cần phải lo lắng. Gì, người lấy ta làm thân nhân, triệu thần sao không là như thế? Dì nói lời này, chẳng phải là muốn cùng triệu thần khách khí. Triệu thần đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Dì không phải ý tứ này. Cái kia dì sẽ cầm. Dì là không có gì ngoài phúc bá bên ngoài ta chỉ vẹn vẹn có thân nhân. Dì nếu không phải đáp ứng, cái kia rõ ràng tự là cảm thấy ta không xứng. Không phải. Trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy triệu thần. Lại lòng tham một tiếng, gật gật đầu. Cái kia dì đã giúp ngươi thu lấy. Đối đãi ngươi cùng Nhược Xương lập gia đình thời điểm lại lấy ra. Trưởng tôn hoàng hậu sau khi rời khỏi không lâu, Phương mới rời đi trình sử mặc, cùng Tần Hoài Ngọc lần nữa xuất hiện ở triệu thần tử quán. Phía sau hai người cũng còn là theo chân một đội nhân mã. Những người này, mỗi người đều là người cao ngựa lớn, thế nào một mắt trông đi qua, không có một cái nào là dễ trêu. Triệu thần biết nói, những ngưỡng người này trình sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai nhà gia tướng. Hai người mang của bọn hắn những người này tới, triệu thần cũng không phải quá rõ ràng cái này nguyên nhân. Triệu thần, đây là ta cùng tiểu tần ra ở bên trong một ít thân thủ không tệ, ngươi cùng phúc bá hai người ở chỗ này, cũng không có cái giúp đỡ, chúng ta tổng là có chút không yên lòng, cho nên, an bài bọn họ chạy tới bảo hộ an toàn của các ngươi. Ngày sau, bọn hắn sẽ là của ngươi người. Trình sử mặc cùng triệu thần nói ra, chúng ta bái kiến huyện hầu đại nhân. Mười mấy người đồng loạt hướng triệu thần chắp tay nói, bọn họ đều là trước khi phụ trách là triệu thần tạo giấy. Đã sớm thấy được triệu thần bổn sự. Giờ phút này tự nhiên không có bất luận cái gì khinh thị ý niệm trong đầu. Mỗi người nhìn về phía triệu thần ánh mắt, đều là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Các ngươi trước bắt đầu. Triệu thần nói ra, may mắn hôm nay giữa trưa trong tử quán không có khách nhân, phúc bá cũng đi tiết thần y quý phủ đi bộ đi. Bằng không thì khẳng định cho những người này cho đã giật mình. Các ngươi lại để cho bọn hắn đi theo ta tại đây liền chỗ ở đều không có. Triệu thần cùng trình sử mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nói ra, hắn tử quán này vốn cũng chỉ có lưỡng cái gian phòng. Tầm thường nếu là Lý Nhược Xương tới, triệu thần đều muốn ngả ra đất nghỉ. Mười mấy người này, hắn muốn xử trí như thế nào? Ngươi cái kia hầu gia phủ vẫn còn tu kiến, năm nay nhất định là hết không được công, không bằng ngươi cùng phúc bá dọn đi ta ngụ ở đâu đây? Tần Hoài Ngọc cười ha hả nói. Đây cũng là nhà hắn lão đầu tử Tần Quỳnh ý tứ. Dựa theo Tần Quỳnh nói chuyện, cái kia chính là cách triệu thần gần điểm, hắn Tần Hoài Ngọc cũng có thể bị hun đúc đến. Ngày sau khẳng định cũng sẽ biết càng phát ra thông minh. Này làm sao khả dĩ, Triệu Thần lập tức muốn cùng Nhược Xương chị dâu lập gia đình, hắn ở tại chỗ ở của ngươi, thành bộ dáng gì nữa? Triệu Thần, ta nhà bên cạnh có một chỗ không đâu nhà cửa, ta đã mua lại rồi, nghĩ đến tặng cho ngươi, ngươi cùng Phúc Bá rời đi qua ở, coi như là cùng Nhược Xương chị dâu lập gia đình, cũng có thể ở nơi nào ở. Hơn nữa, ngươi về sau đến tìm ta, cũng là cực kỳ thuận tiện, có ngươi tại, ta già lão đầu tử cũng không dám đánh ta. Trình Sử Mặc mời nói. Chương 285, tựu là nương nương ngài hài tử. Triệu Thần có thể không thích vô duyên vô cớ chiếm người một nhà tiện nghi. Đối với Trình Sử Mặc hảo ý, Triệu Thần là kiên quyết cự tuyệt. Bất quá Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc vừa nói như vậy, Triệu Thần cũng là cân nhắc đã đến, nếu là không có cái gì quá lớn khó khăn trắc trở, mình cùng Lý Nhược Xương tại một tháng về sau, sẽ gặp lập gia đình. Lý lão đầu đáp ứng cho mình hầu gia phủ, công bộ thợ thủ công đám bọn họ đã xem như tăng giờ làm việc. Nhưng như cũ là cản không nổi hôn kỳ. Đợi cho đón dâu thời gian, Triệu Thần cũng không thể cũng đem Lý Nhược Xương đưa đến tử quán đến đây đi. Cho dù Lý Nhược Xương không quan tâm, Lý Tịnh cùng Hồng Phất nữ cái kia cũng sẽ không biết đồng ý. Hơn nữa, đường đường hầu gia phu nhân, nói như thế nào cũng không thể ở tại trong tử quán không phải. Lại để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người về trước đi, bọn hắn mang tới người, Triệu Thần ngược lại là thu ra rồi. Dù sao cũng không nên hoàn toàn cự tuyệt hai người hảo ý. Bằng không thì cũng không biết hai người bọn họ hội như thế nào suy nghĩ. Lại để cho những cái kia gia tướng đều về trước chỗ ở của mình đi, Triệu Thần cùng Phúc Bá thương nghị một chút, liền hướng Lý Tịnh quý phủ đi. Trưởng tôn hoàng hậu theo tử quán ly khai, liền hướng Vệ Quốc công phủ đi. Tại Triệu Thần chỗ đó vũng hố đã đến gần 2 vạn quan, trưởng tôn hoàng hậu tâm tình hay là rất không tệ. Mặc dù nói có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, nhưng là Triệu Thần cùng mình là quan hệ như thế nào? Hơn nữa Triệu Thần mới là thật không thiếu tiền, ngược lại hoàng đế là một quả đồng tiền rất không được tách ra thành hai nửa hoa. Cái này 1 vạn quan, đối với Triệu Thần mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với hoàng đế, nhưng lại bất đồng. Trưởng tôn hoàng hậu một thân nhẹ nhàng đi vào Vệ Quốc công phủ, Lý Tịnh ngược lại là không có xuất hiện, Hồng Phất nữ nhưng lại đứng ở trước cửa phủ nghênh đón. Trong nội tâm minh bạch trưởng tôn hoàng hậu hôm nay, đến chính mình quý phủ là vì cái gì, nhưng là Hồng Phất nữ, nhưng trong lòng thì luôn luôn chút ít như thế nào cũng không cao hứng không nổi cảm giác. Hứa đến là nữ nhi của mình, không lâu về sau tự muốn gả cho người khác. Trong lòng mình có chút không nỡ mà thôi. Tỷ tỷ trong nội tâm thế nhưng mà không nỡ Nhược Xương nha đầu kia. Trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng Hồng Phất nữ hỏi. Hồng Phất nữ tự nhiên là gật đầu. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nếu là hoàng hậu nữ nhi của mình gả tới nhà người khác ở bên trong đi, đoán chừng cũng sẽ biết cùng mình là đồng dạng nghĩ cách. Bất quá, lời này nàng cũng sẽ không nói. Hồng Phất nữ chỉ là hiếu kỳ, vì sao đường đường đại đường hoàng hậu, vậy mà sẽ đối với Triệu Thần như vậy một thiếu niên sự tình như thế ân cần. Phải biết rằng, là được lúc trước thái tử đại hôn, trưởng tôn hoàng hậu cũng chỉ là theo chế đi xem mắt thái tử phi mà thôi. Nơi nào sẽ như hiện tại như vậy? Cho dù nói Triệu Thần bổn sự rất lớn, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là yêu thích, cái kia cũng không trở thành sẽ là bộ dáng như vậy. Hoàng hậu tự mình đến thăm cầu hôn, tin tức này nếu rơi vào tay thái tử cùng Ngụy Vương trong nội tâm, bọn hắn sẽ là nghĩ như thế nào? Tỷ tỷ có thể là đang nghĩ, ta vì sao đối với Triệu Thần cái đứa bé kia sự tình như thế để bụng? Trưởng tôn hoàng hậu cười mỉm nhìn xem Hồng Phất nữ. Tất nhiên là như thế, nương nương đối với Triệu Thần, thật sự là có chút không tầm thường. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều muốn, cái kia Triệu Thần, hội không phải là nương nương ngài hài tử. Nói bậy, trưởng tôn hoàng hậu đương kim thần sắc nhất biến, nhẹ trách mắng. Nguyên bản ấm áp hào khí, tức thì biến thành vi diệu. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, chính mình đối với Triệu Thần tốt, đã lại để cho rất nhiều người đều chú ý tới. Thậm chí liền Hồng Phất nữ cũng bắt đầu suy đoán, Triệu Thần cùng quan hệ của mình. Có thể nàng đoán không lầm, mình cùng Triệu Thần, xác thực tựu là mẫu tử quan hệ. Mình đã thua thiệt Triệu Thần 16 năm, hôm nay đã biết được thân phận của hắn, vẫn không thể hào hào mà đền bù tổn thất hắn. Hồng Phất nữ cũng chỉ là thốt ra mà thôi. Nhưng là nghe được trưởng tôn hoàng hậu như thế quát lớn thanh âm, chính cô ta cũng là kịp phản ứng. Hoàng hậu cùng Triệu Thần là mẫu tử quan hệ, cái này mặc kệ phải hay không là rỗng huyệt đến phong. Một khi truyền đi, chính là đại đường lớn lao nguy cơ. Là được triều đình, cũng phải vì chi rung động lắc lư. Lời này, cũng không dám nói lung tung. Trong sân gió bấc quét, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Tỷ tỷ, chuyện đó có thể ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói. Trưởng tôn hoàng hậu nắm thật chặt y phục trên người, cùng Hồng Phất nữ nói ra. Tốt, Hồng Phất nữ cái trở về một chữ. Cái kia Triệu Thần cùng Nhược Xương hôn sự. Nương nương chỉ để ý yên tâm. Trong nhà cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần nha đầu ưa thích, chúng ta hai lão này, cũng không nói cái gì. Hồng Phất nữ cười nói. đối với Triệu Thần nàng hay là cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên, nếu Triệu Thần không thèm nghĩ nữa lấy cùng hoàng đế làm trở mình những cái kia thế gia, mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành, trong nội tâm Thạch Đầu cũng là rơi xuống địa phương. Hiện tại nàng tự đợi đến năm mới, Triệu Thần thành ra cái kia ngày rồi. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy cáo từ, Hồng Phất nữ tất nhiên là đứng dậy đưa tiễn. Hai người mới đi chưa được mấy bước, tự chứng kiến Triệu Thần lảo đảo từ bên ngoài tiến đến, bên cạnh quốc công phủ hạ nhân đó là mỉm cười đón chào. Hiện tại quý phủ đều truyền khắp, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xưng liền muốn tại năm mới ngày đó lập gia đình. Hơn nữa là hoàng hậu nương nương tự mình làm mối. Về sau, Triệu Thần có thể chính là bọn họ cô gia. Cái này có thể không phải hảo hảo địa định bợ một phen. Cô gia, ngài là muốn đi tìm tiểu thư nhà ta, hãy tìm phu nhân. Phu nhân đang tại cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện, nếu không tiểu nhân là ngài đi thông bẩm. Ta tỷ tiểu thư đang tại chuồng ngựa uy mã, chính là đầu nhỏ tỷ tặng cho ngươi hãn huyết ngựa con. Lão gia nhà ta truyền lệnh không tiếp khách, nhưng là ngài muốn đi mà nói, nhất định là cũng được. Quốc công phủ bọn hạ nhân nguyên một đám đều vây quanh ở Triệu Thần bên người, cùng hắn nịnh nọt nói. Cái kia thái độ, so ngày bình thường đối với Hồng Phất nữ đều xịn hơn. Nhưng là một bên nhìn xem Hồng Phất nữ cho khí thẳng trừng trong mắt. Tỷ tỷ, xem ra ta thật sự khả dĩ yên tâm, cái kia muội muội tự cáo từ trước. Nhìn xem sắc mặt không vui Hồng Phất nữ, trưởng tôn hoàng hậu che miệng cười khẽ, cùng Hồng Phất nữ cáo từ. Triệu Thần tự nhiên là chứng kiến trưởng tôn hoàng hậu cùng Hồng Phất nữ, cùng hai người hành lễ. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, gặp Triệu Thần cũng không ngẩng đầu lên xem chính mình, đoán chừng là trong nội tâm còn giận lấy chính mình vũng hố hắn gần 2 vạn sâu tiền bạc. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không giận, mỉm cười, liền vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, quay người rời đi. Một đám quốc công phủ hạ nhân giờ phút này nào dám nói chuyện. Cũng may Hồng Phất nữ cũng không phải cái ngoan lệ người, phất phất tay, liền lại để cho mọi người tán đi. Tiểu tử ngươi lại tới làm cái gì? Đã chúng ta đã đáp ứng ngươi cùng Nhược Xương hôn sự, tự nhiên là sẽ không đổi ý, nhưng ngươi có thể bận tâm một ít ta quốc công phủ thanh danh. Hồng Phất nữ ôm đầu, nàng thật sự cầm Triệu Thần không có cách nào. Lý Nhược Xương thị phi Triệu Thần không lấy chồng. Chính mình là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, có thể không theo sao? Có thể Triệu Thần cái này cũng quá khốn kiếp. Cái này hôn kỳ còn chưa tới, lại nhiều lần đến quốc công phủ, như bộ dáng gì nữa? Là Triệu Thần cân nhắc không chu toàn. Nhưng là lần này tới, là có chuyện quan trọng cùng Nhược Xương thương nghị. Triệu Thần cũng không cùng Hồng Phất nữ sặc thanh âm, mà là cung kính cùng nàng chắp tay hành lễ. Hồng Phất nữ cũng là bị Triệu Thần lần này cử động cho sửa lại kỳ. Ngươi có chuyện gì, muốn cùng Nhược Xương thương nghị, nói với ta, cũng giống như vậy. Hồng Phất nữ ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống, cùng Triệu Thần thân thủ. Ý bảo hắn cũng ở một bên ngồi xuống. Triệu Thần tự nhiên là sẽ không khách khí, nhìn xem Hồng Phất nữ. Trầm mặc một lát, hay là mở miệng, đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Chương 286, tự gặp không may báo ứng. Là như thế này, hầu phủ còn chưa tu sửa xong, ta cùng với Nhược Xương hôn kỳ lại tới gần, cũng nên vì nàng tìm một chỗ ưa thích chỗ ở. Nhưng là ta lại không biết nàng thích gì dạng, cho nên liền muốn mang nàng tự mình đi tuyển. Triệu Thần giải thích nói. Triệu Thần mà nói, thật ra khiến Hồng Phất nữ tâm tình thật tốt. Có thể có cái này tâm tư. Nói rõ Triệu Thần đối với nữ nhi của nàng Lý Nhược Xương hay là rất quan tâm. Bằng không thì cũng sẽ không biết chuyên môn chạy đến nơi đây đến, hay là tới gần hoàng hôn thời điểm. Ngươi ngược lại là có tâm tư, ta vốn là ý định cho ngươi tại ta quốc công phủ ở lại. Như vậy, ngày sau chúng ta cũng có thể chiếu cố đến Nhược Xương. Hồng Phất nữ gật đầu, trì hoãn vừa nói. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Hồng Phất nữ ở đâu là chiếu cố Lý Nhược Xương, rõ ràng tự là không yên lòng chính mình mà thôi. Cái này nếu ở tại quốc công phủ ở bên trong, sợ là buổi tối ngủ, đều muốn cho Hồng Phất nữ nghe góc tường. Cái này cũng quá không có tư ẩn đáng nói. Hơn nữa, Triệu Thần cũng không muốn động bất động, đã bị Hồng Phất nữ lấy đao kiếm gác ở trên cổ. Dù sao cái này nữ nhân điên, thật sự không sợ trời không sợ đất. Ở bên ngoài kỳ thật cũng rất tốt, nếu là ngài lo lắng, cũng có thể giúp đỡ đối với tòa nhà gia nghĩ kế. Triệu Thần cười nói. Triệu Thần chỉ là khách sáo một câu. Cái kia nghĩ đến Hồng Phất nữ ngược lại là tưởng thật. Đem Triệu Thần ở tại chỗ này qua đêm, nói muốn ngày mai sáng sớm, nàng mang theo Lý Nhược Xương, còn có Triệu Thần cùng một chỗ, đi thành Trường An tìm tốt chút ít tòa nhà. Lập chính điện, Lý Thế Dân biết nói trưởng tôn hoàng hậu vì hắn theo Triệu Thần, trong tay vũng hố trở về gần 2 vạn quan tin tức, trên mặt cũng không lộ ra cái gì thần sắc cao hứng. Trưởng tôn hoàng hậu sẽ cùng hoàng đế nói, Hồng Phất nữ đã đáp ứng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn sự. Hoàng đế trên mặt lúc này mới hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ có điều, sau một lát lại yên lặng xuống dưới. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cảm giác rất là kỳ quái, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi, bệ hạ, đây là làm sao vậy? Vừa rồi nô tỳ đi ra ngoài thời điểm, ngài còn rất cao hứng, có phải hay không gặp việc khó gì? Trưởng tôn hoàng hậu sẽ không hỏi đến quốc sự, nhưng là thấy hoàng đế như thế sầu lo bộ dáng, trong nội tâm tổng không phải tránh không được lo lắng. Tự nhiên là sẽ hỏi thượng vừa hỏi. Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trưởng tôn hoàng hậu trên mặt, thở dài một hơi, lại lắc đầu. Quan Âm tỳ, vừa rồi Tôn Tư Mạc đến tìm trẫm. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Tôn thần y đến tìm bệ hạ, có thể là vị nào đại thần thân thể có việc gì? Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng hỏi. Đầu năm thời điểm, Thái Thượng Hoàng cũng là bệnh nguy kịch, mới tây quy không lâu. Cái này chẳng lẽ lại có ai sinh bệnh hả? Hoàng đế lắc đầu, trong miệng lại là hít một tiếng. Bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì? Nô tỳ có thể giúp đỡ nổi. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm quính lên. Hoàng đế càng như vậy, trong nội tâm nàng càng là lo lắng. Quan Âm tỳ, Tôn Tư Mạc cùng trẫm nói, năm nay là ấm đông, thiển tầng trứng côn trùng, rất khó bị đông cứng chết. Sang năm tháng 6, đại khái tỷ lệ sẽ có một hồi nạn sâu bệnh. Nạn sâu bệnh? Châu chấu sao? Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt đại biến. Thiên hạ dân chúng, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, sợ nhất đúng là lớn lao nạn sâu bệnh. Rất có thể hội làm cho cả năm không thu, bạch toi công bận rộn một năm. Các dân chúng không có thu hoạch. Tự nhiên là ăn không đủ no cơm, đây đối với đại đường xã tắc mà nói, là một hồi cực lớn nguy cơ. Tựu là nạn châu chấu. Lý Thế Dân gật đầu, cau mày. Hắn buổi chiều lòng tràn đầy vui mừng chờ trưởng tôn hoàng hậu, vì chính mình vũng hố Triệu Thần hôm nay tại trên triều đình thắng được tiền đặt cược. Hoàng đế cũng biết, Triệu Thần hội cự tuyệt bất luận kẻ nào uy hiếp, nhưng là duy chỉ có sẽ không cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu. Đã có thể đem làm hắn đợi vô cùng cao hứng thời điểm, Tôn Tư Mặc đột nhiên tiến cung cầu kiến. Còn nói sang năm tháng 6 chính thành có một hồi châu chấu tai họa. Cái này chẳng phải là muốn Lý Thế Dân mệnh. Như vậy thiên tai, há lại nhân lực khả dĩ chống cự. Vẫy lui Tôn Tư Mạc, hắn liền ngồi ở chỗ này phát đến chưa ngốc. Quan Âm tỷ, trẫm phát hiện, trẫm thật sự không thể vũng hố Triệu Thần tiểu tử kia. Ngươi xem, cái này vừa lừa được hắn, trẫm tự gặp không may báo ứng rồi. Ngươi nói, muốn thật sự là một hồi đại quy mô châu chấu tai họa, sang năm trẫm phải như thế nào đi làm? Lý Thế Dân lắc đầu, thở dài nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng thật không ngờ hoàng đế vậy mà hội là ý nghĩ như vậy. Bất quá, vũng hố Triệu Thần thì ra là như vậy một lần. Lần này cũng không quá đáng là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng là cái này châu chấu tai họa, cái kia có thể thật là muốn chết sự tình. Bệ hạ, phải chăng xác định năm sau thật sự có nạn châu chấu? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư Lưu Chính hội thỉnh gặp. Lập chính điện bên ngoài, truyền đến thái giám thanh âm. Chuyện gì? Hoàng đế nói ra. Trong thanh âm ẩn ẩn có chút không vui. Chính mình ở bên trong chính phiền lắm, cái này Lưu Chính hội lại đây cho mình làm sự tình gì? Bệ hạ, Lưu Thượng Thư nói, năm sau có thể sẽ có một hồi đại diện tích nạn châu chấu, cần bệ hạ quyết đoán. Thái giám thanh âm vang lên. Quyết đoán? Quyết đoán cái rắm? Trẫm có biện pháp nào? Lý Thế Dân trong nội tâm ngầm bực. Ngoài miệng nhưng lại nói, trẫm đã biết, lấy Lưu Thượng Thư về trước đi, đãi ngày mai tảo triều, trẫm đều có quyết đoán. Bên ngoài đi vào bình tĩnh, Lý Thế Dân nhìn xem một bên trưởng tôn hoàng hậu, trên mặt lộ ra tự diễu thần sắc, nói, Quan Âm tỳ, ngươi xem, lần này là thật sự kết luận. Trẫm nghĩ tới ta đại đường dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp, hết lần này tới lần khác hôm nay, tổng không cho trẫm như ý, Quan Âm tỳ, hẳn là cái này ông trời, tại trừng phạt trẫm. Lý Thế Dân thần sắc có chút tiêu điều. Trưởng tôn hoàng hậu liếc thấy đi ra, Lý Thế Dân đây là nhớ tới năm đó Huyền Vũ môn chi biến. Đây chính là hoàng đế trong cả đời đáng sợ nhất một ngày. Không người nào dám cùng hoàng đế ở trước mặt nói ra vấn đề này. Bệ hạ, nạn châu chấu như là đã sớm biết trước, vì sao không phải đi tìm kiếm biện pháp giải quyết, ngược lại là ở chỗ này ai thán. Hẳn là ai thán, là được giải quyết việc này. Chuyện năm đó, không đích thân trải qua trong đó, ai có thể biết được trong đó chi tiết, tỉ mỉ, thì như thế nào nói là bệ hạ sai. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Hoàng đế vừa nói đến chuyện năm đó, tâm tính là được cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải hảo hảo khuyên bảo, chỉ sợ tối nay hoàng đế thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Quan Âm tỷ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng này nạn châu chấu phải như thế nào mới có thể giải quyết? Nếu không phải có thể giải quyết, năm sau náo loạn nạn châu chấu, nhất định lại sẽ có người mượn cơ hội này, nói trẫm hoàng đế này lai lịch bất chính, cho nên bầu trời đánh xuống trừng phạt. Hẳn là, trẫm cũng muốn tiếp theo phong tội mình chiếu hay sao? Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Coi như là biết nói nạn châu chấu đã tới rồi, hắn có thể có biện pháp nào? Càng hướng lớn hơn nói, thiên hạ này, ai có thể có xử lý tốt nạn châu chấu đích phương pháp xử lý? Không bằng, ngày mai bệ hạ tại trên triều đình hỏi thượng vừa hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói ra. trong nội tâm nàng là nhớ tới Triệu Thần. Nhưng là sau đó chính cô ta lại phủ định. Triệu Thần là một mực lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy rung động. Nhưng là nạn châu chấu, mỗi một lần xuất hiện, nhất định là một hồi đại tai nạn. Sở hữu tất cả lịch sử ghi lại, không có có một lần nạn châu chấu, là có thể chính thức giải quyết. Triệu Thần chỉ là có bản lĩnh thiếu niên, thì như thế nào có thể giải quyết như thế nan đề. Cũng thế, trước đành phải như vậy. Lý Thế Dân gật đầu, thần sắc tầm đó y nguyên tràn đầy thần sắc lo lắng. Hôm sau buổi sáng, Triệu Thần liền cùng Lý Nhược Xương, tại Hồng Phất Nữ Trường Sa tròn trong mắt xuống, hướng thành Trường An trên đường đi đến. Hôm nay, bọn hắn muốn tại thành Trường An mua xuống một chỗ tòa nhà, cho rằng là hai người bọn họ nhà mới. Lý Nhược Xương hồi lâu không thấy Triệu Thần, biết được Triệu Thần ý đồ đến, trong nội tâm tự nhiên là vô cùng khai mở tâm. Chương 287, Thiên Tử không tu đức đi. Chỉ là trên đường đi Hồng Phất Nữ ngạnh xanh xanh đem hai người từ trung gian ngăn cách, lại để cho Lý Nhược Xương để bụng mà nói, đều không có biện pháp cùng Triệu Thần nói ra. Mẫu thân, ngài đói bụng không? Ngài đi phía trước ăn ít đồ quá, con gái ở phía trước chờ ngươi. Lý Nhược Xương mà nói, cái rước lấy Hồng Phất Nữ lạnh con mắt thoáng nhìn. Hồng Phất Nữ thế nhưng mà một tấc cũng không rời, căn bản không cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương dựa vào là thân cận quá. Ba người đi đến thành Trường An thành Bắc khu dân cư. Tại đây ở, đều là thành Trường An có danh tiếng đại nhân vật. Cho dù không phải quan viên, đó cũng là đại nho danh sĩ. Không có gì ngoài bộ phận thân phận đặc thù thương nhân, không có bất kỳ một người bình thường, khả dĩ ở chỗ này. Hôm nay chúng ta chứng kiến tòa nhà, là tiền nhiệm binh bộ thị lang sân nhỏ, tòa nhà hướng không tệ, cách hoàng cung cũng gần, ngày sau ngươi nếu là vào triều, cũng thuận tiện chút ít. Hồng Phất Nữ là Triệu Thần giới thiệu trước mặt cái này tòa nhà. Nhưng rõ ràng nhất Triệu Thần để không nổi bất luận cái gì hứng thú. Hắn chỉ là muốn là cùng Lý Nhược Xương hôn lễ chuẩn bị cho tốt một chỗ tòa nhà ở, mà thôi. Về phần tới gần hoàng cung, vào triều thuận tiện, Triệu Thần thế nhưng mà một chút hứng thú đều không có. Hắn Bình Khang Phường Tử Quán còn đang mở đó. Vào triều, thượng cái gì triều? Mỗi ngày chứng kiến Lý lão đầu cái kia thối mặt, không ảnh hưởng tâm tình. Triệu Thần có thể không muốn vào triều, bằng không hôm qua cũng sẽ không khiến Lý Tịnh đem cầm sắt móng ngựa dâng ra đến. Nhược Xương, ngươi thích không? Triệu Thần nhìn về phía Lý Nhược Xương, hỏi. Lý Nhược Xương lắc đầu, nàng không thấy như vậy Triệu Thần cũng không thích tại đây sân nhỏ. Là được chính cô ta, cũng thật sự là chướng mắt tại đây. Cái này nếu là thật ở tiến đến, ngày sau vẫn không thể bị đến thăm bái phòng đám quan chức cho phiền chết. Nàng nghĩ đến chính là cùng Triệu Thần qua không có người quấy rầy hai người thế giới. Cũng không phải là ai cũng cùng muốn qua tới bái phòng quấy rầy sinh hoạt. Cái này thật tốt sân nhỏ, các ngươi đều không thích, biết nói ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư sao? Các ngươi cái này hai cái không có lương tâm ra hỏa. Hồng Phất Nữ rất là bất mãn trừng mắt hai người, lại truy vấn, hai người các ngươi, ưa thích đang ở nơi nào? Chúng ái khanh, còn có giải quyết năm sau nạn châu chấu biện pháp. Thái cực điện lên, Lý Thế Dân có chút mỏi mệt cùng mọi người hỏi. Đêm qua bởi vì lo lắng nạn châu chấu sự tình, hắn đây là cả đêm đều không có ngủ cảm giác. Nạn châu chấu, tuy nhiên biểu hiện ra quan hệ chính là dân chúng thu thành vấn đề. Nghiêm nặng một chút, hội khiến cho dân chúng trở thành lưu dân. Nhưng càng làm cho hoàng đế lo lắng là có người hội mượn nạn châu chấu cơ hội, đối với hắn Lý Thế Dân tiến hành thảo phạt. Bởi vì dân gian đồn đãi, nạn châu chấu là trời cao đối thiên tử không tu đức làm được trừng phạt. Thái cực điện thượng đủ loại quan lại cũng rất là khó xử a. Cái đó sợ chính là bọn họ đã biết năm sau sẽ có một hồi nạn châu chấu, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Bởi vì căn cứ sách sử ghi lại, còn chưa bao giờ có hoàn mỹ giải quyết nạn châu chấu tiền lệ. Bọn hắn lại có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Phụ hoàng, hay là muốn thu thập đại lượng gà vịt, đem những này xúc sinh xua đuổi đến đồng ruộng địa đầu, khiến chúng nó ăn tươi những này châu chấu. Thái tử Lý Thừa Càn cùng hoàng đế nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, lại lắc đầu. Cái này tuy nhiên là cái biện pháp, nhưng cuối cùng không phải lâu dài chi mà tính toán. Một khi nạn châu chấu đột kích, không phải chính là mấy vạn cái, hoặc là hơn 10 vạn con gà vịt là có thể giải quyết. Bằng không thì trong lịch sử, sớm đã không còn nạn châu chấu đáng sợ. Bệ hạ, không bằng theo căn nguyên nhúng tay vào, đem trong đất toàn bộ trở mình một lần, như vậy có thể đem trong đất châu chấu trứng cho chết cóng. Có đại thần mở miệng đề nghị nói. Có người gật đầu, cũng có người phản đối. Đem địa toàn bộ trở mình một lần, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể thực muốn đi làm, cái kia được muốn hoa bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Hao phí bao nhiêu tiền tài. Đừng đến lúc đó châu chấu không có giải quyết hết, bọn hắn quốc khố trước triệt để hư không. Thái cực điện an tĩnh lại, không có người còn dám theo liền mở miệng. Nhìn qua cả triều văn võ đại thần, Lý Thế Dân trong nội tâm có chút thất vọng. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái tiểu nhân châu chấu đều trị không được. trừ vị ái khanh, có thể còn có người nào biện pháp, hoặc là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết người? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng thì đã không thế nào ôm hy vọng. Dù sao, vừa rồi người trước mắt đã đem bọn hắn biết đến, tất cả đều nói ra. Có thể cuối cùng là không giải quyết được việc này. Như cũ là không có có người nói chuyện, Lý Thế Dân trên mặt có chút khó coi. Đang muốn tức giận, liền gặp Ngụy Trinh đi phía trước một bước. Ngụy Trinh, ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý? Lý Thế Dân cho mày. Hồi bẩm bệ hạ, thần tài sơ học thiển, không có giải quyết việc này phương pháp. Ngụy Trinh chắp tay nói. Lý Thế Dân cầm bốc lên nắm đấm, nhìn hàm hàm lấy Ngụy Trinh. Đã không có biện pháp, cũng dám chắp tay tiến lên, chỉ là muốn chọc giận chính mình hay sao? Hay là nói, cái này Ngụy Trinh cảm thấy chính mình sống được thời gian quá dài hả? Ngụy đại phu, ngươi đang nói gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian hướng bệ hạ thỉnh tội. Có người phát hiện hoàng đế sắc mặt âm trầm, tranh thủ thời gian cùng Ngụy Trinh nhắc nhở. Ngụy Trinh, ngươi điên rồi. Bệ hạ, Ngụy đại phu cũng là nhất thời thần thờ, quấy nhiễu bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Có con người làm ra Ngụy Trinh cầu tình. Lại như cũ là không thấy Ngụy Trinh có bất kỳ bối rối chi ý. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay còn có một người chưa từng vào triều. Ngụy Trinh cùng hoàng đế nói ra. Lý Thế Dân mày nhíu lại càng chặt hơn. Thái cực điện thượng nhiều người như vậy, mỗi lần triều hội đều có người xin phép nghỉ không đến. Đây không phải rất bình thường. Hắn Lý Thế Dân còn muốn nguyên một đám nhớ ai chưa có tới hay sao? Ngụy Trinh, trẫm nhẫn nại là có hạn độ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Thế Dân có chút rất không được hiện tại tựu lại để cho người đem Ngụy Trinh đầu chó cho chặt đi xuống. Chính mình rõ ràng đã cực kỳ căm tức rồi, hỗn đản này lại vẫn như thế trêu đùa chính mình. Bệ hạ, vạn niên huyện hầu Triệu Thần, hôm nay chưa có tới vào triều. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Triệu Thần. Lý Thế Dân nhíu mày. Vạn niên huyện hầu, Triệu Thần, Ngụy Trinh lời này là có ý gì? Ý của hắn không phải là nói, Triệu Thần có biện pháp giải quyết việc này à? Nói đùa gì vậy, đây chính là nạn châu chấu, ai có thể giải quyết? Nhưng phàm là có lịch sử ghi lại nạn châu chấu, không có chỗ nào mà không phải là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Triệu Thần lại có bản lĩnh, việc này quả quyết không có thể giải quyết. Tuy nhiên trong nội tâm của ta cũng hy vọng có người có thể giải quyết việc này, nhưng cuối cùng chỉ là hy vọng mà thôi. Triệu Thần hiểu được Ngụy Trinh ý tứ, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Triệu Thần có thể giải quyết việc này. Mà ngay cả hoàng đế, giờ phút này cũng là sừng sờ ở trên giường rồng. Triệu Thần, hắn ngược lại là đem thằng này đem quên đi. Nhưng là, nói Triệu Thần có thể giải quyết nạn châu chấu, Lý Thế Dân càng là không cảm tưởng giống như. Đây chính là nạn châu chấu, còn theo không có người triệt để giải quyết qua. Bệ hạ, vạn niên huyện hầu liền sắt móng ngựa, như thế thần kỳ chi vật đều có thể tạo ra đến, tại sao không hỏi hắn vừa hỏi. Nếu là thật sự có thể giải quyết, chẳng phải là ta đại đường dân chúng tin mừng. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân khuyên nhủ. Kỳ thật liền xem như Ngụy Trinh chính mình, đối với chuyện này cũng không có quá lớn nắm chắc. Lý Thế Dân nhíu mày. Thái cực điện bên trong đích chúng thần cũng không nói lời nào, nguyên bản tiếng động lớn náo đại điện, giờ phút này vậy mà cực kỳ kỳ quái an tĩnh lại. Đã trầm mặc tốt một hồi, Lý Thế Dân nghĩ đến Triệu Thần những ngày này, vì hắn mang đến từng kiện thần kỳ sự tình. Tựa như trước khi cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước. Vạn niên huyện hầu hiện ở nơi nào? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Chương 288, nhìn ngươi cái này vẻ mặt táo bón bộ dáng. Triệu Thần, cái này là ngươi ưa thích tòa nhà. Hồng Phất Nữ nhíu mày, thần sắc tầm đó có chút không vui. Triệu Thần đem các nàng dẫn tới Bình Khang Phường, cuối cùng tại khoảng cách tử quán cách đó không xa địa phương, nhìn chúng một chỗ tòa nhà. Tòa nhà là không tệ, Hồng Phất Nữ cảm thấy rất tốt. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy căm tức là được chỗ này tòa nhà bên cạnh, là được Bình Khang Phường nổi danh Tần Lâu sở quán. Nàng Hồng Phất Nữ con gái, ngày sau muốn cùng những cái kia Thanh Lâu nữ tử là hàng xóm. Ngẫm lại, Hồng Phất Nữ liền cảm thấy trong nội tâm rất là không được tự nhiên. Thậm chí, nàng suy nghĩ, Triệu Thần là không phải là vì về sau khả dĩ dễ dàng hơn đi loại địa phương này, cho nên dứt khoát đem tòa nhà tuyển tại đây. Cái này còn chịu nổi sao? Hồng Phất Nữ tại chỗ tựu xiên lấy eo, nộ trừng mắt Triệu Thần. Lý Nhược Sương cũng là mấy lần há mồm, nhìn xem bên cạnh đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo, Thanh Lâu bảng hiệu ánh tầm mắt địa phương, nhất thời tựu nói không ra lời. Nơi này, truyền đi thật sự có chút kỳ quái. Ta cảm thấy được tại đây rất tốt, dù sao cái này tòa nhà cũng đại. Cùng bên kia ngăn cách một ít, liền cái gì đều nghe không được rồi. Triệu Thần gật đầu. Kỳ thật hắn tựu là cảm thấy nơi này cách tửu quán gần. Lúc không có chuyện gì làm, còn có thể chiếu cố một chút tửu quán. Vong ưu tửu quán thế nhưng mà hắn trụ cột nhất sản nghiệp. Ngày sau nếu là chế tạo ra vong ưu một đầu long sản nghiệp mà nói, tửu quán này thế nhưng mà không dám bỏ đâu. Nhược Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương hỏi. Ta, tất cả nghe theo ngươi. Lý Nhược Xương ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh Thanh Lâu, lại gật gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ Triệu Thần quyết định. Cái này nhưng làm Hồng Phất Nữ cho chọc tức. Chính mình lòng tràn đầy vui mừng cho hai người tìm trước binh bộ thị lang nhà cửa. Không muốn còn chưa tính, ai biết, Triệu Thần vậy mà cái này dựa vào Thanh Lâu nhà cửa. Không được, tuyệt đối không. Trẫm cảm thấy không có vấn đề gì. Như vậy đi, trẫm lại để cho bên cạnh Thanh Lâu rời xa nơi này, bên cạnh Lâu cũng cùng nhau cho ngươi. Hồng Phất Nữ lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng truyền đến Lý Thế Dân thanh âm. Nhìn lại, liền gặp Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh hai người, đứng tại chính mình ba người sau lưng. Cùng Lý Thế Dân hành lễ, Hồng Phất Nữ liền thức thời rời đi. Đã có hoàng đế mà nói, cái này nhà cửa tự nhiên là khả dĩ mua lại. Huống hồ, bên cạnh Thanh Lâu cũng sẽ biết mang đi, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Hồng Phất Nữ dẫn Lý Nhược Xương hồi phủ. Hai nhân lập tức muốn kết hôn, là để tránh cho dỗi dãnh nói toái ngữ, hay là hiếm thấy thì tốt hơn. Hai người ly khai, Lý Thế Dân đã nói muốn đi tửu quán ngồi một chút. Triệu Thần biết nói Lý lão đầu là có chuyện muốn tìm chính mình hỗ trợ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi hắn vì chính mình giải vây, còn nói muốn đem cái này bên cạnh Thanh Lâu rời đi. Cái kia chính mình giúp một việc, cũng là không có vấn đề. Tửu quán. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân ngồi đối diện nhau. Ngụy Trinh ngược lại là đứng ở một bên. Các dân chúng thường nói nạn châu chấu là trời cao đối thiên tử không tu đức làm được trừng phạt, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân đi đầu đã nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Trong lòng của hắn cũng là sốt ruột, thêm chi đối với Triệu Thần cũng là tín nhiệm, bằng không thì sẽ không nói ra vội vã như vậy nóng nảy mà nói đến. Triệu Thần ngược lại là lập tức liền hiểu được. Cảm tình Lý lão đầu cũng là đã biết năm nay ấm đông vấn đề. Cái này trứng côn trùng cũng không bị cái này nhiệt độ thấp cho giết chết, ngược lại là nuôi dưỡng tại trong đất. Lý lão đầu là từ đâu biết nói tới họp hàng năm có nạn châu chấu? Triệu Thần cười hỏi. Là Tôn Tư Mạc, cùng với hộ bộ truyền đến tin tức. Ừ, ngươi cũng biết nạn châu chấu sự tình. Lý Thế Dân kịp phản ứng, sắc mặt lập tức là một hồi biến hóa khó lường. Hắn không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà cũng biết cái này nạn châu chấu tin tức. Lý Thế Dân đây là vừa lui hướng, thay đổi thân y phục liền đã tới. Hắn khả dĩ cam đoan, tuyệt đối không có người tại chính mình trước khi đem nạn châu chấu tin tức truyền tới. Có thể hết lần này tới lần khác, Triệu Thần hỏi hắn là từ chỗ nào biết được nạn châu chấu tin tức. Cái này chẳng phải là nói, Triệu Thần rất sớm trước khi liền đã biết nạn châu chấu sự tình. Hắn là làm thế nào biết? Phải chăng có biện pháp giải quyết? Lý Thế Dân trong nội tâm trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Cảm tình chính mình lo lắng cả buổi, Triệu Thần vậy mà đã sớm biết được rồi. Ừ, ta biết nói. Triệu Thần gật đầu. Đã biết nói, là sao không cùng trẫm bẩm báo? Lý Thế Dân nhíu mày. Thầm mắng Triệu Thần chuyện trọng yếu như vậy, cũng không cùng mình trước tiên là nói về. Cùng ngươi bẩm báo rồi, ngươi tự có biện pháp giải quyết. Ta xem không có a, nhìn ngươi cái này vẻ mặt táo bón bộ dáng, tự biết không biện pháp. Triệu Thần cười cười. Lý Thế Dân là nghe ra mặt quất thẳng tới xúc, thiếu chút nữa tự là một cái tát lên rồi. Mà một bên Ngụy Trinh càng là cảm thấy chính mình đau răng. Cái này Triệu Thần, quả thực tự là điên rồi. Dám nói hoàng đế bệ hạ táo bón. Đây là thật không muốn sống chăng? Vậy ý của ngươi là, nói là ngươi có biện pháp giải quyết việc này. Lý Thế Dân nghe ra Triệu Thần vừa rồi trong lời nói ý ở ngoài lời. Ngụy Trinh cũng là hai mắt tỏa sáng. Triệu Thần vừa rồi, giống như tự là ý tứ này. Chúng ta trước quay về trước khi ngươi hỏi vấn đề kia. Triệu Thần cũng không vội vã trả lời Lý Thế Dân câu hỏi. Mà là kéo đã đến Lý Thế Dân, mới vừa nói dân chúng thường nói nạn châu chấu là trời cao đối thiên tử không tu đức làm, được trừng phạt. À, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thế Dân do dự một lát. Cái này không bày rõ ra tựu là đang cùng ngươi vô nghĩa đấy sao? Triệu Thần cười nói. Lý lão đầu trong nội tâm lo lắng cái gì, Triệu Thần như thế nào lại không biết? Vấn đề này lên, nếu không phải cùng Lý lão đầu bảo chỉ độ cao nhất trí, sợ không phải Lý lão đầu trực tiếp bạo đi nha. Ngươi thực thì cho là như vậy. Lý Thế Dân nhất thời tựu là hai mắt tỏa sáng. Rất hiển nhiên, hắn rất là cao hứng Triệu Thần có thể cùng mình đứng tại một phe cánh ở bên trong. Tự nhiên, mà lại để cho ta với ngươi giải thích. Triệu Thần gật đầu. Năm sau nạn châu chấu báo động trước, lại để cho Lý lão đầu tín tâm đều không có. Nếu không phải cho hắn dựng nên tốt tín tâm, đoán chừng chính mình hành động kế tiếp cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Ngụy Trinh ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần lại sẽ nói ra cái dạng gì kinh thế nói như vậy. Mỗi lần Triệu Thần đều biết dùng vượt quá sự thật ánh mắt, vì bọn họ giải thích khó có thể lý giải sự tình. Cái này trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Bất quá đồng dạng lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, là hoàng đế thái độ. Hoàng đế cái này giống như tựu là một bộ đệ tử nghe lão sư giảng bài bộ dáng. Phải biết rằng, ngồi ở chỗ này, thế nhưng mà đại đường hoàng đế bệ hạ. Ngày bình thường, hoàng đế đều là trực tiếp hạ mệnh lệnh, nơi nào sẽ cùng hiện tại đồng dạng, không nhúc nhích một chút nghe. Lý Thế Dân không nói gì, trong nội tâm nhưng lại ý định, Triệu Thần nói có lý cũng thì thôi. Nếu là không có đạo lý, chính mình có thể nhất định muốn hung hăng đạp cái mông của hắn. Nạn châu chấu, thiên tử, cái này cả hai chúng nó có quan hệ như thế nào? Đầu tiên, chúng ta liền muốn biết rõ ràng cái này thiên, đến tột cùng là cái gì? Triệu Thần cười ha hả nói. Nhưng lại tại Lý lão đầu trong mắt rõ ràng chứng kiến chợt lóe lên tinh quang. Hoàng đế, tự xưng là thiên tử. Cái kia, thiên là cái gì? Lý Thế Dân không nói lời nào, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cùng đợi Triệu Thần tiếp tục mở miệng. Đều có tư liệu lịch sử ghi lại đến nay, chúng ta liền có thể theo lịch sử ghi lại, người bên ngoài truyền miệng bên trong, nghe được có quan hệ với thần tiên quỷ quái thuyết pháp. Kỳ thật binh không giới hạn tại chúng ta đại đường, tại đây phiến rộng lớn thổ địa lên, chúng ta bái tế đủ loại thần linh, đồ đằng, ưng thuận các loại tâm nguyện, khẩn cầu. Duy nhất chỗ tương đồng là được bọn hắn chưa bao giờ chân thật thực hiện qua. Mà chúng ta nhìn thấy đủ loại kỳ tích, cũng là lai nguyên ở tự chúng ta sáng tạo. Chương 289, dẫn đầu phục dụng châu chấu phấn. Thủy hoàng đế tế vị nước mà Hắc Long hiện. Lưu Quý Huy kiếm chảm bạch xà. Hồ Minh đầm lầy hương. Thậm chí là Trương Giác Khẩu bên trong đích thương thiên đã chết. Hoàng thiên đương lập bực này không phù hợp quy tắc chi luận. Lý lão đầu ngươi chinh chiến chiến trường hơn 10 năm, đối mặt hung ác chi địch, còn lù lù bất động. Trường kiếm trong tay chỗ chỉ chi địa, không ai dám không hề thần chi nhân. Nắm giữ trong tay lấy thiên hạ kinh khủng nhất lực lượng, hôm nay tại sao lại bị chính là châu chấu mà quấy nhiễu? Thiên vậy là cái gì? Thiên chính là ngươi trong tay lực lượng, thần minh quỷ quái có được di sơn đảo hải lớn lao uy năng, Lý lão đầu ngươi so với bọn hắn kém. Trinh quán 9 năm, nên chính trị nhân tử lượt thi, thiên hạ dân chúng đều bị tán thưởng, này tựu giống với giang hải đã có ngọn nguồn, cao không có sâu căn, hùng ưng đã có cánh. Lợi dụng tốt những lực lượng này, Lý lão đầu chính ngươi là được thiên. Triệu Thần thanh âm, tựa hồ có một cổ đặc thù ma lực, lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm không hiểu xúc động. Nghe hắn là một hồi nhiệt huyết sôi trào. Hắn Lý Thế Dân đã có lực lượng này, vì sao phải làm cái này thiên chi tử? Chính hắn, là được cái này thiên. Đại đường độc nhất vô nhị thiên. Tam hoàng ngũ đế lúc đó chẳng phải thần tiên sao? Như vậy hắn Lý Thế Dân, vì sao không thể là cái này đại đường thần tiên? Nói không sai, trẫm rất hài lòng. Lý Thế Dân gật đầu, thần sắc không giống trước khi như vậy khó coi. Có thể Triệu Thần hiển nhiên còn chưa cùng mình nói, phải như thế nào giải quyết nạn châu chấu sự tình. Châu chấu mà thôi, phái người chảo là được, tại châu chấu còn chưa dài ra thành thục cánh trước khi, lại để cho các dân chúng hết thảy đem hắn chộp tới, vì cam đoan các dân chúng sinh hoạt, ta khả dĩ dùng lưỡng cân một văn giá cả thu mua mấy cái này châu chấu. Triệu Thần sẽ cùng Lý Thế Dân nói ra. Chỉ là những lời này, trực tiếp lại để cho Lý Thế Dân một cái lộp bộp. Thiếu chút nữa tự ngã tại dưới ghế đi. Trước khi còn nói nghĩa chính ngôn từ, đại khí lăng nhưng, này làm sao đột nhiên tự biến thành bộ dạng này sắc mặt. Cảm tình ngươi Triệu Thần nói nhiều như vậy, tự là muốn nhận mua những, này châu chấu, dơ bẩn thương nhân chi đạo. Triệu tiểu tử, mỗ cảm thấy, có lẽ lại để cho Ngụy Trinh hảo hảo giáo giáo ngươi, ngươi đường đường huyện hầu, nhưng bây giờ là miệng đầy thương nhân nói như vậy, con buôn sắc mặt sôi nổi trước mắt, mỗ cảm thấy rất là mất mặt. Lý Thế Dân hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thần. Kinh thương không có gì không tốt, lợi nhuận một ít tiền mà thôi, bằng không thì Lý lão đầu chính ngươi xuất tiền thu mua những, này châu chấu. Triệu Thần cười ha hả nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ở đâu có cái này tiền nhàn rỗi, tranh thủ thời gian là ngay cả liền khoát tay. Nếu là ngươi đã đáp ứng, mỗi như thế nào cũng không nên đoạt cũng không có gì không phải a. Kỳ thật a, có đôi khi kinh thương hay là man có ý tứ. Lý Thế Dân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nghĩ đến chính mình trưởng tử. Đại đường tương lai thái tử điện hạ, dĩ nhiên là bộ dạng này đức hạnh. Lý Thế Dân tự cảm giác mình một cái đầu hai cái đại. Ngươi không lo lắng thu mua châu chấu chọc trời giáng nộ. Lý lão đầu trở lại đến tâm tư, đối với Triệu Thần đưa ra thu mua châu chấu so sánh hiếu kỳ. Cái này êm đẹp, thu mua châu chấu làm cái gì? Trời cao hàng nộ. Bất quá người ngu thủ đoạn mà thôi, cái này châu chấu tại ta trước kia khi còn bé, thế nhưng mà là biết nói nếm qua bao nhiêu. Ngươi xem, hiện tại cũng không sống được tiêu diêu tự tại. Triệu Thần cho mình rót chén trà, thần thái bên trong, tựa hồ tại dư vị châu chấu tư vị. Triệu huyện hầu, ngươi ăn châu chấu. Ngụy Trinh thiếu chút nữa tự véo cổ của mình. Cái này ăn châu chấu, nhưng hắn là mới nghe lần đầu. Nghĩ đến châu chấu đáng ghét bộ dáng, không khỏi một hồi buồn nôn. Châu chấu phương pháp ăn có thể nhiều hơn đi, dầu tạc, thịt kho tàu, xào lăn, trên lửa sấy, xóa cánh cùng đâm chân, vậy cũng gọi một cái mỹ vị. Triệu Thần cười nói. Kiếp trước ăn châu chấu, lần thứ nhất xác thực là nhổ ra cái thoải mái. thế nhưng mà về sau, lại cũng say mê cái này tư vị. Ngụy Trinh chứng kiến Triệu Thần dư vị bộ dáng, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Thầm nghĩ chính mình có phải hay không tại Triệu Thần tại đây, cũng nếm qua mấy cái này thứ đồ vật. Như nếu thật là nếm qua, vậy hắn. Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí rời xa Triệu Thần vị trí, trong mắt hiện lên một vòng sợ sắc. Lý lão đầu dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn đích nhân vật, chính là châu chấu, thực sự dọa không đến hắn. Người thu mua cái này châu chấu, là được thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Còn có, cái này châu chấu vị đạo như thế nào? Lý Thế Dân gặp Triệu Thần như thế hướng về, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ. Thiên hạ này châu chấu bao nhiêu, tự chính mình một người tham ăn bao nhiêu. Về phần hỏi cái này châu chấu vị đạo, kỳ thật cũng tự cùng gà thịt vịt vị đạo không sai biệt lắm, là được càng thêm trơn mềm mà thôi. Dù sao cũng không cần mấy tháng, sẽ gặp có đầy đủ châu chấu ăn. Đến lúc đó, ta cho Lý lão đầu ngươi hảo hảo chuẩn bị một bàn tử. Ai, Ngụy đại phu, ngươi đứng cửa ra vào làm cái gì? Yên tâm, ta cũng sẽ biết chuẩn bị cho ngươi một bàn. Uệ, Triệu Thần lời còn chưa nói hết, Ngụy Trinh tự che miệng, nôn uệ một tiếng. Cũng như chạy trốn chạy ra khỏi tử quán. Rất hiển nhiên, hắn đã nghĩ ngợi lấy cách Triệu Thần xa chút ít. Lý Thế Dân nhưng lại cực kỳ cao hứng. Triệu tiểu tử, mỗ có thể chờ ngươi là mỗ dùng châu chấu làm đồ ăn. Nếu như việc này có thể thực hiện, là được đem thiên tai biến thành thiên phúc. Trước khi cái kia nạn châu chấu chính là thiên phạt mà nói, liền đem triệt để luân là một chuyện cười. Mỗ chờ ngươi. Cái này tự nhiên là dễ nói. Bất quá Lý lão đầu ngươi không có lẽ muốn trợ giúp ta một điểm tiền. Dù sao cái này. Ngươi nằm mơ, lão tử không có tiền. Triệu Thần hướng Lý lão đầu đòi tiền lời còn chưa nói hết, liền bị Lý lão đầu cắt đứt. Tiểu tử ngươi cầm châu chấu đến phát tài, đem làm lão tử không biết, còn muốn lão tử cho ngươi trợ giúp tiền, ngươi thực đem làm lão tử là ngu ngơ. Lý Thế Dân lại là bất mãn nói. Nhưng trong lòng thì đã có ý định. Hắn biết nói Triệu Thần là ý định muốn dùng cái này kiếm tiền, cái kia chính mình có phải hay không cũng có thể kiếm một chén canh. Triệu Thần a, kỳ thật a, cho ngươi một ít tiền, cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải nói với ta, cái này châu chấu chưa ăn ra, còn có thể làm cái gì? Lý Thế Dân giờ phút này, giống như lừa gạt công chúa Bạch Tuyết ăn độc quả táo vương hậu, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Triệu Thần. Châu chấu có thể dùng ăn, cũng có thể làm thuốc. Tầm thường dùng nước đun sôi phơi khô, nghiền nát thành phấn, hoàn toàn khả dĩ thay thế trứng gà, trứng vịt dùng ăn. Mặt khác, châu chấu cũng là một mặt thuốc đông y, là trị liệu gì khí tật một vị thuốc. Mà là tối trọng yếu nhất công dụng, là được châu chấu làm thuốc, khả dĩ trị liệu bệnh quáng gà trứng. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân đơn giản giải thích vài câu. Bất quá Triệu Thần giải thích cũng là thông tục dễ hiểu. Dù sao Lý Thế Dân đã biết rõ, cái này châu chấu tác dụng thật lớn. Duy nhất lại để cho hắn hiếu kỳ, là được cái này bệnh quáng gà trứng. Mới nghe lần đầu đồ vật, cái gì gọi là bệnh quáng gà trứng? Lý Thế Dân truy hỏi một câu, như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo. Tầm thường dân chúng bởi vì ăn thịt quá ít, làm cho dinh dưỡng không đầy đủ. Buổi tối đi đường ban đêm thời điểm, là thấy không rõ đường. Đây cũng là bệnh quáng gà trứng. Châu chấu phấn là được cải thiện loại tình huống này, dù sao, so với việc ăn thịt mà nói, hay là châu chấu phấn tiện nghi. Triệu Thần rất ưa thích loại này làm người giải thích nghi hoặc cảm giác. Thực tế đối diện là Lý lão đầu loại này. Nhìn xem hắn dần dần trợn to không dám tin con mắt, Triệu Thần đã cảm thấy trong nội tâm một hồi thỏa mãn. Lý lão đầu là càng nghe càng mộng. Nhưng là hắn rất là tinh tường, chính mình nên hỏi mấy thứ gì đó. Vậy ngươi cái này châu chấu phấn, bán thế nào đi ra ngoài? Các dân chúng đều thờ phụng châu chấu là trời cao trừng phạt, đại biểu chính là trời cao ý chỉ. Bọn hắn cũng không dám đắc tội trời cao, càng hay là dùng ăn những, này trời cao sứ giả. Vì tiêu diệt nạn châu chấu, Lý lão đầu ngươi có lẽ không ngại dẫn đầu phục dụng châu chấu phấn. Chương 290, trong lòng có chút không cam lòng. Lý Thế Dân thật không nghĩ đến, Triệu Thần tiểu tử này, thậm chí ngay cả hắn cũng không buông tha. Cái này nói rõ là muốn ép hắn Lý Thế Dân cùng một chỗ ăn cái này, châu chấu phấn. Hoàng đế dẫn đầu thực dụng cái này châu chấu phấn, triều đình này ở bên trong quan viên, có thể trơ mắt nhìn. Đủ loại quan lại đều phục dụng châu chấu phấn, những cái kia danh môn vọng tộc có thể không phục dụng. Đã vọng tộc đều phục dụng, cái kia dưới gầm trời này dân chúng. Lý Thế Dân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận Triệu Thần biện pháp. Toàn bộ đại đường cũng bắt đầu ăn cái này châu chấu, cái kia nạn châu chấu tự nhiên là hội bị tiêu diệt. Chỉ là cái này ẩn ẩn tầm đó, hắn tổng cảm giác, chính mình là bị Triệu Thần lừa. Bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy? Trở lại hoàng cung, Lý Thế Dân liền đi lập chính điện. Trên mặt thần sắc lo lắng đó là lái đi không được. Trưởng tôn hoàng hậu đang suy nghĩ lấy, muốn là Triệu Thần lập gia đình chuẩn bị mấy thứ gì đó lễ vật. Gặp hoàng đế có chút mất hứng tiến đến, không khỏi tự hỏi câu. Lý Thế Dân tại trên giường êm nằm xuống, hữu khí vô lực nhìn xem cung điện bích họa. cũng không nói chuyện với Trưởng Tôn Hoàng hậu. Cái này nhưng làm Trưởng Tôn Hoàng hậu cho sẽ lo lắng. Thầm nghĩ cái này đi Triệu Thần chỗ đó, rốt cuộc là có không có tìm được biện pháp. Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm thấy quính lên, liền lại để cho người tìm đến ngự y, muốn nhìn một chút hoàng đế có phải hay không ở đâu không thoải mái. Nhưng là y nguyên tìm không được bất luận cái gì chứng bệnh. Trưởng Tôn Hoàng hậu cái này trong nội tâm có thể là có chút luống cuống. Hoàng đế này xuất cung một chuyến, như thế nào nói cái gì đều không nói. Quan Âm tỷ, chấm ý định ăn châu chấu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Bệ hạ đây là làm sao vậy, làm sao lại nghĩ lấy ăn loại đồ vật này? Trưởng Tôn Hoàng hậu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại tò mò hỏi. Châu chấu thế nhưng mà tai trùng, mỗi người tránh không kịp đồ vật. Hoàng đế làm sao lại nghĩ nói muốn ăn châu chấu? Chẳng lẽ lại là Triệu Thần cùng bệ hạ nói gì đó? Lý Thế Dân khoát khoát tay, theo trên giường êm đứng lên, tại trên mặt thảm qua lại bước đi thong thả vài bước. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem hoàng đế. Đây là nàng lần thứ nhất gặp hoàng đế như thế khó xử bộ dáng. Quan Âm tỷ, hôm nay Triệu Thần cùng trẫm nói, muốn trẫm đang tại cả triều văn võ mặt, ăn châu chấu. Lý Thế Dân cười khổ nói. Hắn nói chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết lần này châu chấu nguy cơ. Lý Thế Dân lại nói, trực tiếp cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu giải thích. Triệu Thần hắn làm sao lại nghĩ ra biện pháp như vậy? Sẽ không có những thứ khác biện pháp hả? Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút lo lắng nói. Nhưng trong lòng, thì đại khái hiểu hoàng đế vừa rồi vì sao nãy giờ không nói gì nguyên nhân. Châu chấu, từ xưa là được tai trùng. Loại vật này, ai cũng muốn trực tiếp đem chúng giết sạch. Ai sẽ nhớ lấy đi ăn những vật này? Rồi đột nhiên nghe được muốn ăn thứ này, là được Trưởng Tôn Hoàng hậu chính mình, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Cái này cũng chưa từng nghe nói qua có người nếm qua châu chấu. Nhưng phàm là có biện pháp khác, trẫm cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Lý Thế Dân vẻ mặt khó xử lắc đầu. Nghĩ đến chính mình muốn ăn như vậy đáng ghét đồ vật, hắn liền toàn thân cũng không được tự nhiên. Lý Thế Dân là không nghĩ đáp ứng chuyện này, có thể hắn không đáp ứng có thể có biện pháp nào. Cái này cũng không thể trơ mắt nhìn cái này, nạn châu chấu mang tất cả hắn đại đường ruộng đồng A. Lý Thế Dân có thể sớm liền định, đợi sang năm một đầu xuân, liền chuẩn bị đem Vạn Niên huyện cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước hạt giống phân phát xuống, dưới, để sang năm lúa nước gieo trồng. Cái nếu như vậy loại thượng 1-2 năm, ngày sau cái này đại đường, đem lại cũng sẽ không xảy ra hiện thiếu lương thực sự tình. Như thế liên quan đến đại đường xã tắc đại sự, hắn Lý Thế Dân cũng không thể lại để cho cái này chính là nạn châu chấu cho làm thất bại. Quan Âm tỷ, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, Triệu Thần tiểu tử kia không biết xấu hổ trình độ, ngươi biết, tiểu tử kia lại để cho trẫm giúp hắn ăn châu chấu lợi nhuận thét to, hắn trong bóng tối rất nhiều kiếm tiền, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bất quá trẫm khoan hồng độ lượng, cũng tự không tính toán với hắn. Lý Thế Dân phất phất tay, so với trước khi, tựa hồ lại thêm một ít hào hứng bừng bừng. Trưởng Tôn Hoàng hậu lần này là thật sự mộng. Cái này ăn châu chấu, Triệu Thần còn thế nào có thể cho mình kiếm tiền? Tiểu tử kia nói châu chấu ăn thật ngon, còn lại để cho trẫm hiệu triệu đại đường sở hữu tất cả quân, dân, quan, toàn bộ đều tham dự đến trận này oanh oanh liệt liệt chảo châu chấu nghiệp lớn bên trong. Sau đó nói là một đồng tiền lưỡng cân, đem châu chấu bán cho hắn. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần trước khi nói muốn thu mua châu chấu sự tình, thế nhưng mà quả thực bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Bất quá về sau nghe được nói châu chấu cũng có thể làm thuốc, Lý Thế Dân mới tiêu tan một ít. Có thể đem châu chấu bực này tay vật, biến thành hữu dụng chi vật. Đổi lại là những người khác, còn thật sự không thể tưởng được cái này ra. Triệu Thần là có bản lĩnh thật sự. Lý Thế Dân trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm đã là càng phát rất hiếu kỳ. Triệu Thần gần đây mấy tháng qua, là buôn bán lời không ít tiền. Nhưng này cuối cùng là có hạn. Như vậy dùng tiền thu mua cái kia châu chấu, lại là nguyên nhân gì? Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lòng biết, Triệu Thần cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Nếu là có thể mà nói, chính mình chẳng phải là cũng có thể chen vào một chân, như vậy cũng có thể cho quốc khố tăng thu nhập không phải. Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Hoàng hậu, trong nội tâm lần đầu đã có cùng Triệu Thần cùng một chỗ kinh thương chủ ý. Tuy nói thương nhân địa vị đê tiện, nhưng này trong tay rất nhiều tiền, cũng quả thực lại để cho người hâm mộ. Bệ hạ, không bằng ngài cho nô tỳ một ít tiền bạc, nô tỳ cùng Triệu Thần hùn vốn làm cái này thu mua châu chấu sự tình. Ngược lại thời điểm, không thể nói trước khả dĩ phụ cấp điểm gia dụng. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói ra một cái lại để, cho Lý Thế Dân có chút kinh ngạc đề nghị. Cái này Triệu Thần đi kinh thương còn chưa tính, dù sao thân phận của hắn còn không có công bố, niên kỷ lại nhỏ, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Có thể Trưởng Tôn Hoàng hậu, đây chính là đại đường Hoàng hậu, sao có thể đi làm chuyện như vậy tình. Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên là được cự tuyệt. Thế nhưng mà quanh năm đến bởi vì trống rỗng túi tiền, khiến cho hắn trầm mặc xuống. Hoàng đế theo tử quán ly khai. Phúc bá còn chưa trở về, trong tử quán liền chỉ còn lại có Triệu Thần một người. Ngẩng đầu nhìn qua hướng bên trên bầu trời treo mặt trời, lại cũng không giống ngày mùa hè như vậy chướng mắt. Lập tức muốn cùng Lý Nhược Xương lập gia đình. Mình cũng xem như tại đại đường đã có một cái chính thức thuộc về mình ra. Có nhà của mình, Triệu Thần liền muốn hảo hảo bảo hộ nó. Cho tới bây giờ đến thành Trường An về sau, chính mình xem như làm ra không ít lại để cho người kinh ngạc sự tình. Có thể cuối cùng chỉ là đông một búa tây một gậy. Chính mình còn sống thời điểm, chỉ cần điều kiện cho phép, tự nhiên là khả dĩ làm ra đến rất nhiều những thứ mới lạ. Nhưng người cuối cùng là sẽ có vừa chết. Nếu là sau khi hắn chết, cái này đại đường, như cũ là muốn trước khi đi đường xưa. Đại đường nếu là không có, ai lại đây bảo hộ nhà của hắn? Lý lão đầu có một câu nói không sai, bất luận cái gì tiến lên, đều muốn xem ngươi lúc ban đầu trụ cột phải chăng đầm đúng chỗ, nếu không cuối cùng sẽ chỉ là không trung lâu cát. Triệu Thần biết nói dục tốc bất đạt đạo lý, nương tựa theo chính mình kiến thức, cách tân các loại mới lạ thứ đồ vật, thật sự là chuyện dễ dàng. Có thể về sau, không có chính mình, đại đường cũng đừng có phát triển. Muốn lâu dài, liền muốn dừng bước, vững vàng đương đương, con đường thực tế một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Bất kỳ một cái nào vương triều hưng thịnh, tuyệt đối không phải dựa vào một người, mà là phải có một đám người không ngừng chịu phấn đấu. Triệu Thần trong lòng có chút không cam lòng. Hắn đã có một cái tuyệt hảo cơ hội, lại tựa hồ như chính mình lại đang lần lượt bỏ qua. Ngày hôm nay, hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Chương 291, trong nội tâm đã nắm chắc khí. Thành Trường An một ngày náo nhiệt lên. Mắt thấy liền muốn tới năm mới. Thành Trường An hay là không có qua một lần tuyết rơi. Cái này không khỏi càng thêm lại để cho người lo lắng năm sau thu hoạch. Cửa ải cuối năm gần, mặc kệ năm nay tốt hay xấu, các dân chúng đều mong mỏi năm sau an khang. Phúc bá sáng sớm liền đi chùa miểu ở bên trong là Triệu Thần dâng hương, nói muốn cảm tạ Phật tổ phù hộ nhà hắn công tử tiền đồ giống như gấm, không bệnh vô tai. Bất quá mấy ngày, là được trinh quán 9 năm đêm trừ tịch, đêm 30, cũng là Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn kỳ. Tuy nói bởi vì Thái Thượng Hoàng đầu năm băng hà, đại đường 3 năm cấm đại nắm đại xử lý. Có thể hôn sự này, dù sao vẫn là muốn làm. Hơn nữa dựa vào Lý Tịnh mặt mũi, cái kia lui tới chúc mừng người tự nhiên cũng là không phải ít. Mấy cái này thời gian, tử quán tuy nhiên mở ra, nhưng cũng là không hề đối ngoại buôn bán. Triệu Thần đều tại cách phố nhìn nhau mới trong nhà bận rộn lấy. Là được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người tới thời điểm, cũng đều là gặp Triệu Thần trong đất bào lấy cái gì đó. Bất quá hai người chỉ là đến uống rượu, thế nhưng mà không có hỏi nhiều. Cái này không, hai người bị riêng phần mình trong nhà lão đầu tử cho đuổi ra cửa, nói đại mùa đông, không muốn đều ở nhà, nhiều ra đi bên ngoài đi một chút, được thêm kiến thức. Hai người chỗ đó không biết trong nhà lão đầu tử, nhưng thật ra là muốn cho bọn hắn nhiều cùng Triệu Thần học tập. Có thể thực tế thì, vậy cũng muốn Triệu Thần có thời gian phản ứng mình không phải là. Tựa như hiện tại, Triệu Thần không biết từ nơi này làm ra một ít chưa từng nhuộm màu bố, đem trước đó vài ngày bào tốt đấy, dùng cây trúc cho chống đỡ đi lên. Cái này cũng không biết bên trong rốt cuộc là đang làm cái gì thứ đồ vật. Hôm nay như thế nào có thời gian đã tới? Triệu Thần duỗi lưng một cái, cười cùng hai người hỏi. Hôm nay Triệu Thần khí tật đã trên cơ bản khỏi hẳn. Chỉ cần không tiến hành quá mức kịch liệt vận động, liền cùng thường nhân không khác. Bằng không thì hắn cũng không thể cầm cái cuốc trong đất bào đất không phải. Ai, đừng nói nữa, ta tự trong nhà nằm một ngày, lão đầu tử mượn cây chổi đem ta cho đuổi ra ngoài, nói trong nhà không giữ người rảnh rỗi. Lại để cho ta đi ra ngoài tìm phần sự tình làm. Trình Sử Mặc vẻ mặt cầu xin. Hắn Trình Sử Mặc mặc dù nói không có kế thừa lão đầu tử tước vị, có thể mình nói như thế nào cũng là trong quân giáo úy không phải. Này làm sao tựu là cái người rảnh rỗi hả? Cha ta cũng là ý tứ này, kỳ thật tựu là muốn cho hai ta tới ngươi tại đây giúp bắt tay. Tần Hoài Ngọc cười nói. Triệu Thần bên này, cũng chỉ có lần trước chính mình hai người tiễn đưa hắn một ít cái gia tướng, bên người cũng không có cái sai sử người hầu cái gì. Cho Triệu Thần tiễn đưa chút ít người hầu tới a, chính hắn lại không đồng ý. Lập tức tự là Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đại hôn cuộc sống, cái này rất nhiều chuyện, cũng là muốn xử lý. Vừa vặn ta tại đây gian phòng nhiều, các ngươi nếu không có chuyện gì, mấy ngày nay tự ở tại chỗ này, cũng tốt cùng ta làm bạn. Triệu Thần tự nhiên là minh bạch hai người ý đồ đến. Hai người tự nhiên là cầu còn không được, miệng đầy đáp ứng. Mấy người liền ở một bên cái ghế ngồi xuống, nói một hồi, Triệu Thần liền nhớ tới chính mình trước khi ý định. Liền cùng hai người mở miệng nói ra, chỗ Lặng Yên, Hoài Ngọc, ta bên này có một cái ý định, các ngươi có nghĩ là muốn cùng một chỗ? Muốn. Dĩ nhiên muốn. Triệu Thần vừa dứt lời, liền nghe hai người lập tức gật đầu đáp. Tại Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người xem ra, Triệu Thần ý định, cái kia có thể có cái gì chênh lệch. Bất kể là làm gì, chỉ cần theo sát Triệu Thần bộ pháp là đủ rồi. Triệu Thần ngược lại là thật không ngờ, hai người sẽ như thế không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Dù sao cái này chính mình liền muốn làm không có cái gì cùng hai người nói rõ ràng. Các người biết nói khúc viên cày, đồng xe sao? Triệu Thần cùng hai người theo miệng hỏi. Biết nói, nghe ta gia lão đầu tử nói, những vật này bọn hắn tại bệ hạ ngự hoa viên bái kiến. Bệ hạ nói, những vật kia đều là một vị tuyệt thế cao nhân sở chế. Hôm nay công bộ đã đem khúc viên cày, đồng xe chế tác bản vẽ hạ phát đến tất cả châu huyện, đoán chừng đầu xuân về sau, sẽ gặp hữu ích, thiết thực đến việc đồng áng lên. Trình Sử Mặc gật đầu, thậm chí còn đối với cái này sự tình cũng không có thiếu rất hiểu rõ. Ta cũng nghe nói, bệ hạ đối với vị cao nhân kia thân phận giữ kín như bưng, là được thái tử truy vấn, đều bị hắn cho cự tuyệt. Vị cao nhân kia, cùng Triệu Thần ngươi đồng dạng, đều là bất thế gia đại tài, nếu là các ngươi có thể gặp mặt. Kỳ thật a, khúc viên cày, đồng xe, đều là tự chính mình tạo ra đến, lúc trước các ngươi tại Vạn Niên huyện, có lẽ cũng nhìn thấy qua. Triệu Thần mỉm cười, cùng hai người nói ra. Tần Hoài Ngọc cái này lời còn chưa nói hết, nghe được Triệu Thần một câu như vậy, nhất thời tự ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày mới kịp phản ứng, cho đã mắt vẻ kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần. Ta không nghe lầm chứ? Trình Sử Mặc quay đầu lại, mắt nhìn Triệu Thần, lại nhìn về phía Tần Hoài Ngọc. Tựa hồ là muốn từ hắn tại đây xác nhận Triệu Thần mới vừa nói mà nói. Trình Sử Mặc thế nhưng mà biết nói, chính nhà mình đích lão đầu tử, đối với cái này phát minh khúc viên cày, đồng xe ra hòa, đây chính là tôn sùng đầy đủ. Thậm chí nói nếu có thể gặp được người này một mặt, liền cảm giác tam sinh hữu hạnh. Nhưng bây giờ, Triệu Thần nói, vị cao nhân kia, kỳ thật chính là hắn Triệu Thần. Cái này, Tần Hoài Ngọc cũng không nghi ngờ Triệu Thần mà nói, chỉ là, điều này thật sự là có chút khó có thể tin. Dù sao, hắn một mực đều cho rằng, cái kia là cao nhân, nói như thế nào cũng là tiên phong đạo cốt gia hỏa. Thế nào lại là Triệu Thần? Trong sân có chút yên tĩnh, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều mở to con mắt nhìn xem Triệu Thần. Chuyện này, ta chỉ cùng các ngươi hai người đã từng nói qua, mà ta mới vừa nói ý định là được cùng cái này có quan hệ. Triệu Thần mở miệng nói ra, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Hai người cũng theo trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn qua thần đến, tập trung tinh thần nhìn xem Triệu Thần. Khúc viên cày, đồng xe, thậm chí là những cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước, kỳ thật đều là kỹ thuật tiến bộ. Cái gọi là kỹ thuật liền là chúng ta người, tại nhận thức tự nhiên cùng lợi dụng tự nhiên trong quá trình tích lũy bắt đầu, cũng tại sản xuất lao động chung thể hiện ra kinh nghiệm cùng tri thức, cũng nói về mặt khác thao tác phương diện kỹ xảo. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này, rõ ràng nghe đầu tiên là sửng sốt sững sờ. Rất hiển nhiên chính là, hai người đều không có nghe hiểu Triệu Thần mà nói. Kỳ thật rất đơn giản, ta muốn tại đại đường thành lập một cái cách vật ti, mời chào các loại kỹ thuật nhân tài, chuyên môn nghiên cứu các loại kỹ thuật, công cụ. Trong đó hội liên quan đến các dân chúng ăn mặc ngủ nghỉ, cùng với trong quân thiết bị, một loạt phương diện. Triệu Thần nghĩ nghĩ, cùng hai người đơn giản giới thiệu một chút ý nghĩ của mình. Tự như Triệu Thần trước khi suy nghĩ, hôm nay đại đường, bằng vào chính mình một ít thủ đoạn, có lẽ khả dĩ tránh cho một ít tai họa, thậm chí có đi một tí nhảy vọt phát triển. Có thể về sau, một khi chính mình chết rồi, đại đường phải chăng cuối cùng sẽ đi thượng suy bại. Mình ở đại đường ra, lại có ai đến bảo hộ? Triệu Thần không muốn suy nghĩ những này, nhưng này cuối cùng là như là treo ở trên cổ lợi kiếm. Có thể là hai người chúng ta cái gì cũng không biết, khả năng giúp đỡ đến ngươi sao? Tần Hoài Ngọc có chút do dự. Bọn hắn ngày bình thường chỉ biết múa đao múa thương, tại kỹ thuật phương diện, thế nhưng mà như thế nào đều giúp không được gì. Triệu Thần lại để cho hắn hỗ trợ, hắn đều sợ hãi sẽ cho Triệu Thần làm hư. Khẳng định cũng được, bởi vì có các ngươi hỗ trợ, tự chính mình cái này trong nội tâm, cũng là có lực lượng. Triệu Thần khẳng định gật đầu. Vậy thì tốt, có ngươi những lời này, ta lão Trình tuyệt đối hỗ trợ. Trình Sử Mặc vỗ bộ ngực, cao giọng nói ra. Đã như vậy, ta tự nhiên cũng là có thể. Tần Hoài Ngọc gật đầu. Mặc dù là đến bây giờ, hắn cũng không hiểu Triệu Thần cái này cái gọi là cách vật ti, rốt cuộc là làm cái gì. Bất quá. Những này đều không trọng yếu, không phải sao? Chương 292, tại biển cái kia một bên. Tới gần giao thừa một lần cuối cùng tảo triều, Lý Thế Dân rất là kinh ngạc chứng kiến Triệu Thần đứng tại một đám quan viên cuối cùng. Đại đường giao thừa trước 7 ngày, cùng với mùng 7 tháng giêng trước khi, đều là không vào triều. Hôm nay là Trinh Quán 9 năm một lần cuối cùng tảo triều. Hồi lâu chưa từng xuất hiện Triệu Thần đến nơi này, quả thực lại để cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Một lần cuối cùng tảo triều, kỳ thật cũng không có cái gì quá chuyện đại sự. Đơn giản là các vị đại thần sớm cùng hoàng đế bái niên, hoàng đế lại kể một ít chúng đại thần vất vả lời khách sáo mà thôi. Nói một hồi, hoàng đế liền muốn tuyên bố bãi triều, tất cả hồi trở lại tất cả ra đi. Liền gặp Triệu Thần từ phía sau chạy tới, xem bộ dáng này, tựa hồ còn có chút sốt ruột. Triệu huyện hầu, lão phu đã có thể trước sớm chúc mừng ngươi rồi, ngày đại hôn, lão phu sẽ đi lấy uống chén rượu mừng. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Triệu thần chắp tay nói. Triệu thần chắp tay, xem như đáp lễ. Đang muốn cùng hoàng đế nói chuyện, lại chứng kiến Phòng Huyền Linh đi tới, cùng hắn nói ra, Triệu huyện hầu, tới gần năm mới, nếu không phải là thiên chuyện đại sự, hay là không muốn làm phiền bệ hạ, mà lại để cho bệ hạ qua cái an tâm năm mới. Không phải cái gì tin tức xấu, là Triệu thần có một chuyện, muốn mời hoàng đế bệ hạ đáp ứng. Triệu thần cùng Phòng Huyền Linh chắp tay nói. Triệu thần nói như thế, là được càng làm cho một đám đại thần hiếu kỳ. Cái này Triệu thần cái lúc này, có thể có chuyện gì, thỉnh hoàng đế đáp ứng. Hắn không phải có lẽ thanh thản ổn định chờ trở thành Lý Tịnh con rể sao? Đây là vừa muốn náo cái gì yêu thiêu thân? Lý Thế Dân cũng là trong nội tâm nghi hoặc, thầm nghĩ tiểu tử này không tại quý phủ hào hào chờ làm hắn cô ra, cái lúc này chạy tìm đến mình làm cái gì? Triệu thần, ngươi có chuyện gì muốn trẫm đáp ứng? Lý Thế Dân chỉ hoãn vừa nói. Hiện tại hắn có thể tinh rồi, quả quyết không dám miệng đầy đáp ứng Triệu thần. Nói như thế nào cũng muốn biết được Triệu thần là vì chuyện gì? Bệ hạ, ta muốn lại khởi công xây dựng một cái cách vật ti, chuyên môn phụ trách đại đường kỹ thuật cải tiến công tác. Triệu thần cùng Lý Thế Dân nói ra. Trong tay đã lấy ra một phần sổ con, đây là hắn suốt đêm viết ra đồ vật. Triệu thần thề, đây là hắn nhất rất nghiêm túc một lần. Cách vật ti. Chưa bao giờ có nghe qua như vậy địa phương. Phòng Huyền Linh lắc đầu, tỏ vẻ hoang mang. Triệu thần, ngươi nói cái này cách vật ti, là vì kỹ thuật cải tiến công tác, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày. Những người kia lập tức có thể nghỉ về nhà nghỉ tạm, hết lần này tới lần khác cái này Triệu thần, cái lúc này làm chút ít sự tình. Trong lòng của hắn tổng là có chút não. Xin hỏi phó xã đại nhân, trước khi có từng nghe qua sắt móng ngựa? Triệu thần hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc ngượng ngùng, không dám đáp lời. Sắt móng ngựa nếu không phải là Lý Tịnh nói ra được, bọn hắn đến bây giờ đều còn không biết. Hay hoặc là, chư vị đại thần ai biết, những cái kia muối mò ở bên trong độc muối, cũng có thể sản xuất có thể so với thanh muối có thể dùng ăn muối. Khúc viên cày, đồng xe, chư vị trước khi ai có lại thấy qua. Ưng chảo phi nỏ, ai trước khi lại sớm biết được. Triệu thần liên tục hỏi, thái cực điện thượng là một hồi nhã tước im ắng. Những vật này, bọn hắn trước khi cái kia ở đâu bái kiến. Nếu là bọn họ biết nói, tự nhiên sẽ đã sớm ứng dùng đến. Sao lại, há có thể đợi lâu như vậy thời gian? Có thể Triệu thần mới vừa nói khúc viên cày, đồng xe. Bệ hạ, cái này khúc viên cày, đồng xe, trước khi ngài không phải nói, là một vị thế ngoại cao nhân chỗ nghiên cứu chế tạo đấy sao? Vì sao vừa rồi Triệu huyện hầu nói là? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía hoàng đế, mở miệng dò hỏi. Nhưng trong lòng thì đã sớm hiểu rõ một mảnh. Cái này, trẫm là cảm thấy Triệu thần tuổi còn trẻ, thanh danh đại hiển, cho hắn phát triển bất lợi, cho nên... Kỳ thật ngày ấy chúng ta nhìn thấy khúc viên cày, đồng xe, đều là Triệu huyện hầu làm ra đến. Ta có thể vẫn cho là, thật sự là một vị thế ngoại cao nhân, trách không được bệ hạ vẫn đối với Triệu huyện hầu thanh nhãn gia tăng. Ta đây là thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ là Triệu huyện hầu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, lão phu vẫn cho là, Triệu huyện hầu đã đầy đủ có bản lĩnh rồi. Nhưng này, xem ra hay là lão phu ếch ngồi đáy giếng rồi. Đã nhận được hoàng đế khẳng định trả lời, quần thần tiếng động lớn rầm rĩ. Hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Triệu thần trên người. Bọn hắn ai đều sẽ không nghĩ tới, những bọn họ đó trong mắt thần kỳ chi vật, vậy mà đều là xuất từ Triệu thần chi thủ. Cái này, quả thực thái quá mức đáng sợ. Bệ hạ, cách vật ti liên quan đến đại đường xã tắc, nếu là có thể có một đám khắc khổ nghiên cứu người gia nhập vào cách vật ti, tất nhiên sẽ xúc tiến ta đại đường xã hội phát triển. Ngày sau nói không chừng khả dĩ tạo ra so mã chạy trốn còn nhanh thiết bánh xe, so chim bay rất cao thiết điểu. So ngư du được xa hơn thiết thuyền. Bệ hạ tự không muốn đi liếc mắt nhìn xa xôi biển cái kia bên cạnh có gì loại đồ sộ cảnh tượng tồn tại. Triệu thần chậm rãi nói ra. Thái cực điện bên trong đích quan viên phẳng phất lâm vào Triệu thần miêu tả trong tấm hình đi. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra hướng tới thần sắc. Là được hoàng đế chính mình, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ ước mơ chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn đã ở tưởng tượng lấy Triệu thần miêu tả hình ảnh. Triệu thần, ngươi nói có thể thật sự. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Còn lại quan viên cũng đều nhao nhao nhìn về phía Triệu thần. Chế muối, sắt móng ngựa, thậm chí là trước khi khúc viên cày, đồng xe, bọn hắn đã kiến thức quá nhiều Triệu thần bổn sự. Vừa rồi Triệu thần nói những vật kia, thật giống như thật sự ra hiện tại trước mắt của bọn hắn bình thường. Bất quá, cũng có người tỏ vẻ phản đối. Ngụy Trinh là cái phải cụ thể ra hỏa, giống như trời sinh tự không có gì sức tưởng tượng. Hơn nữa lại rất là cố chấp. Cái này không, lại cùng Triệu thần chống lại. Triệu huyện hầu, ngươi vừa rồi theo như lời sự tình, chớ không phải là ngươi ước nghĩ ra được. trên đời này, còn có thể chạy so mã còn nhanh hộp sắt. Lại cái đó đến so chim bay rất cao cục sắt. Còn có thể so sánh ngư du được xa hơn thiết thuyền. Vì sao chúng ta chưa từng nghe người qua? Ngụy Trinh trừng mắt Triệu Thần, tuyệt không khách khí chỉ trích nói. Ngụy Trinh tự cảm thấy, Triệu Thần làm như vậy, chẳng phải là muốn triệt để lấy hết đại đường quốc khố. Cái này có thể làm sao vậy được? Có số tiền này, còn không bằng nhiều làm chút ít hiện thực. Triệu Thần miêu tả quá mức mỹ hảo, lại để cho người cảm thấy đặc biệt không chân thật. A, Ngụy đại phu chính mình chưa từng thấy qua đồ vật, cho nên liền tuyên bố nói không tồn tại. Ngụy đại phu cũng biết ếch ngồi đáy giếng tồn tại. Triệu Thần nhạt cười nhạt nói, Ngụy Trinh người này, tính tình cũng quá thẳng. Chính mình bình thường cũng không sao cả bạc đãi hắn, trước khi còn nghĩ đến lại để cho hắn giúp mình đỗi Lý lão đầu, điều này cũng tốt, đỗi thượng chính mình rồi. Chỉ có điều, Triệu Thần cũng không có Lý lão đầu cái loại này dàn xếp ổn thỏa tính tình. Người nói lão phu ếch ngồi đáy giếng, Ngụy Trinh cái này có thể chọc tức. Hắn Ngụy Trinh có thể là chân chính chính học phú năm xe, lần này thi hương, hắn cũng là đường chính chính phó quan chủ khảo. Như thế nào đã đến Triệu Thần trong miệng, là được ếch ngồi đáy giếng cóc. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngụy Trinh ý định hào hào cùng Triệu Thần nói dóc. Ta nói còn có sai. Ngụy đại phu trước khi thế nhưng cho rằng, cái này muối mỏ là không thể chế muối. Ngụy đại phu có thể nghĩ tới, một ngày kia, cái này chiến mã cũng có thể đeo giày vào. Đã đều chưa từng nghĩ tới, cái kia vì sao Ngụy đại phu tự ngắt lời, ngày sau không có tốc độ siêu việt chiến mã, độ cao siêu việt chim bay, chiều sâu siêu việt cá bơi khối sắt. Triệu Thần chỉ là nhàn nhạt nói ra, trên mặt cũng không có bất kỳ khinh thị biểu lộ. Thời đại này người không có trải qua những cái kia, tư tưởng tự nhiên không có khả năng là tự nhiên mình bình thường. Cái này không có gì không nên phải đấy. Chương 293, chẫm không có tiền. Duy nhất lại để cho Triệu Thần cảm thấy không nên phải đấy, là được cái này cố chấp nghĩ cách. Nếu là muốn phát triển kỹ thuật, trước hết nhất có lẽ vứt bỏ, là được cái này cổ xưa tư tưởng. Không có một cái nào mới lạ nghĩ cách, là quả quyết không có phát minh mới sáng tạo. Ngụy Trinh, rất hiển nhiên là được không thích hợp cách vật ti. Ngụy Trinh giờ phút này cũng không nói chuyện. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Triệu Thần mà nói, ở đâu có chút không đúng, có thể chính mình có như thế nào cũng không nói lên được. Hết lần này tới lần khác chính mình còn vô lực phản bác Triệu Thần. Ngụy Trinh cảm giác mình có chút biệt khuất. Ngụy Khanh, trẫm tuyệt nói với Triệu Thần không sai, chúng ta ai cũng thật không ngờ, cái kia độc muối, cũng có thể chế thành có thể dùng ăn thanh muối. Một ngày kia, là được liền chiến mã, cũng có thể xuyên thẳng thuộc tại giày của mình. Như vậy vì sao, chúng ta không thể chứng kiến Triệu Thần theo như lời tràng cảnh. Một ngày kia, trẫm cũng muốn đi xem nhìn Hải Dương cuối cùng, hội là địa phương nào. Triệu Thần, cách vật ti một chuyện, trẫm đồng ý, nhưng là trẫm có một cái yêu cầu. Lý Thế Dân cuối cùng là kềm nén không được nội tâm ước mơ, đồng ý Triệu Thần đề nghị. Lý Thế Dân là cái tràn đầy thăm dò chi tâm đế vương. Hôm nay đại đường quanh thân, đều biết quốc gia liền chỉ có Cao Câu Ly cùng dân tộc Thổ Phiên. Cao Câu Ly không cần để ở trong lòng, dân tộc Thổ Phiên núi cao đường xa, cùng đại đường giao chiến, thực sự không phải là một ngày sự tình. Nếu là lại cơ hội, Lý Thế Dân là thật muốn đi Hải Dương cái kia đầu nhìn xem. Bệ hạ có gì yêu cầu? Lý Thế Dân cái này ấp a ấp úng, lại để cho Triệu Thần rất là không hài lòng. Cái này Lý lão đầu, làm cái sự tình gì, đều muốn cho hắn bán cái nút. À, trẫm thầm nghĩ nói cho người biết, trẫm không có tiền. Triệu Thần có chút dầu dĩ không vui trở lại nhà mình nhà cửa. Lý lão đầu cái này là hoàn toàn không biết xấu hổ ra. Vậy mà nói với Triệu Thần, hắn cầm không đi ra tiền cho Triệu Thần xử lý cái này cách vật ti. Đây là muốn làm gì? Cảm tình chính mình ra nghĩ cách, về sau còn phải xuất tiền, về sau có phải hay không còn phải ra người. Lý lão đầu cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, đây là 100 tay không bộ đồ bạch lang à. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Thần thậm chí nghĩ trực tiếp vỗ vỗ bờ mông rời đi. Người Lý lão đầu khấu trừ quy khấu trừ, nhưng cũng không thể xu không để cho không phải. Bất quá Triệu Thần nghĩ, hay là bỏ cuộc đối Lý lão đầu nghĩ cách. Cái này là mình duy nhất một lần chăm chú đối đãi sự tình, cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ như vậy tựu chết từ trong trứng nước. Không phải là tiền sao? Chờ ta thời gian dần qua lợi nhuận trở về. Bất quá Triệu Thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Thế Dân đáp ứng Triệu Thần, phàm là cách vật ti ở bên trong người, không có Triệu Thần cho phép, bất luận cái gì không thể điều động đến bọn hắn, càng không thể tùy ý xử trí. Như thế thật lớn bảo đảm cách vật ti bên trong kỹ sư đám bọn chúng an toàn, cùng tự do. Thế nào, bệ hạ có chịu không hả? Triệu Thần vừa về đến, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liền xông tới. Bọn hắn đều cảm thấy Triệu Thần cái này cách vật ti có làm đầu. Có thể cũng không biết hoàng đế có thể hay không có hứng thú. Không có hoàng đế ủng hộ, cái này cách vật ti xử lý mà bắt đầu, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. đây là hai người lần thứ nhất chính trải qua là một đại sự, trong nội tâm tự nhiên là tâm thần bất định đến cực điểm. Trình Sử Mặc nhìn xem Triệu Thần, đó là liền hai mắt không dám nháy một cái. Xem như đã đáp ứng, có thể cái kia Lý lão đầu, lại muốn tự chúng ta đi kiếm tiền xử lý cái này cách vật ti, gãy chết được rồi. Triệu Thần hai nơi hoàng đế ban xuống thánh chỉ, giao cho hai người nhìn, trong miệng còn thì thầm một câu. Hai người thế nhưng mà không có nghe được Triệu Thần nửa câu sau. Chứng kiến thánh chỉ đều ra rồi, hai người con mắt đều thẳng. Đây chính là hoàng đế khâm định sự tình, cái này về sau có thể phải hảo hảo ngoá. Đi, Triệu Thần, hôm nay ta mời khách, ta tam huynh đệ hảo hảo đi bên ngoài chúc mừng dừng lại. Tần Hoài Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem thánh chỉ cất kỹ, lôi kéo Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc tự đi ra ngoài. Khoảng cách lần trước vệ quốc công phủ từ biệt, trọn vẹn hơn tháng. La Thông trên mặt đã rõ ràng gầy gò rất nhiều. Cái này hơn một tháng qua, hắn mỗi ngày đều tại là thê tử của mình bôn ba cần y. Hắn đi Bắc Lăng Thôi Thị Thôi Ngạn quý phủ, cũng là bị Thôi Ngạn cho chạy ra. Thi hương về sau, hoàng đế khiến một phen thủ đoạn, mặc dù không có triệt để lại để cho bọn hắn thế gia thủ hạ quan viên ruồng bỏ. Nhưng là hôm nay đã có không ít người nghị luận nói bọn hắn làm việc tàn nhẫn, không kịp hoàng đế nhân từ. Thôi Ngạn cùng hắn dư thế gia gia chủ, giờ phút này đều là sức đầu mẻ chán. Bằng không thì cũng sẽ không biết như thế bỏ mặc Triệu Thần. Huống chi vẫn có cầu ở hắn La Thông. Cầu không đến Long Cốt, La Thông đành phải lại đi tìm Tôn Tư Mạc. Rốt cục hắn tìm được Tôn Tư Mạc, lại như cũ là không có cách nào. Tôn Tư Mạc cũng là bất lực, nhưng lại như là Lý Tịnh bình thường, là La Thông đề cử Triệu Thần. Lần trước cùng Triệu Thần gặp mặt, Triệu Thần đã nói qua lại thấy mình, sẽ không lại đơn giản phóng chính mình đi nha. Có thể vì phu nhân của mình, cho dù chết, đó cũng là cam tâm tình nguyện. La Thông nhìn về phía trước ba người cười ha hả đi tới, bước nhanh đi lên phía trước đi. Ai, Triệu Thần, ngươi cái này thân thể gần đây tốt hơn nhiều, hôm nay là không phải có thể cùng huynh đệ ta đám bọn họ uống chén rượu hả? Cũng tốt chúc mừng cái này cách vật ti thành lập không phải, đây chính là ta tam huynh đệ lần thứ nhất chính thức công tác. Tần Hoài Ngọc cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra, thần sắc cực kỳ vui sướng. Cái gì lần thứ nhất chính thức công tác, trước khi tại thư cục, ta ba lúc đó chẳng phải cùng một chỗ mà. Trình Sử Mặc ông âm thanh nói, cái kia có thể đồng dạng ấy ư, cái kia chính là lợi nhuận chút ít tiền mà thôi, cái này nói không chừng, ta tự tên lưu sử sách rồi, nên muốn hảo hảo cố gắng. Tần Hoài Ngọc vẻ mặt vui tươi hớn hở. Thôi đi bà ơi, lưu danh sử sanh ta cũng không muốn, ta muốn, tự là có thể một mực vui vẻ như vậy xuống dưới. Trình Sử Mặc tiện tay vứt bỏ hai cái tiền đồng, từ một bên bán hàng rong chỗ đó lấy đi ba cái bánh. Hắc hắc, lời này của ngươi nói khá tốt, ta cũng muốn, loại ngày này muốn trường chút ít mới tốt. Tần Hoài Ngọc cắn một cái bánh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Triệu Thần chỉ là cười cười. Cách vật ti nếu là thật sự làm thành, lưu danh sử sanh tự nhiên là chuyện quá đơn giản tình. Chỉ là... Triệu Thần. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. La Thông. Triệu Thần còn chưa quay đầu lại. Liền nghe được bên người Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đồng thời hô to. Triệu Thần, cầu ngươi cứu cứu phu nhân ta. La Thông không cùng hai người nói chuyện, thậm chí liền đối xem cũng không dám. Hắn hôm nay tới đây, chỉ vì xin giúp đỡ Triệu Thần cứu thê tử của mình. Về phần mặt khác, một chút cũng không trọng yếu. La Thông, từ lúc vệ quốc công phủ thời điểm, ta tự muốn nói với ngươi rồi, lại một lần nữa gặp mặt, ta sẽ không dễ dàng thả ngươi ly khai. Chớ không phải là ngươi cho rằng... Ta một cái tay trói gà không chặt chi nhân, lưu không được ngươi. Triệu Thần ánh mắt rơi vào La Thông trên người, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Giấu ở trong tay áo tay, đã là nhéo vào một lọ độc dược thượng. Thuốc này là Triệu Thần gần đây mới phối trí đi ra, vì cái gì là được đối phó La Thông. La Thông thân thủ quá tốt, nếu là không có điểm chuẩn bị, Triệu Thần thật đúng là có chút không yên lòng. Triệu Thần, ta cầu ngươi. La Thông nhìn xem Triệu Thần, khẽ cắn môi. Bịch một chút, cứ như vậy tại trước mặt mọi người quỳ gối Triệu Thần trước mặt. La Thông, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trước bắt đầu. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều là không muốn gặp La Thông như thế, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Hai người nhưng cũng không dám đi đỡ. La Thông suýt nữa giết chết Triệu Thần cái kia chút ít các hương thân, đổi lại là mình, cũng sẽ không biết tha thứ hắn. Nhưng này dạng quỳ gối trên đường cái, chung quanh thành Trường An dân chúng, không khỏi ánh mắt nhìn tới. Chương 294, nàng xem ánh mắt của ta rất kỳ quái. Người kia là ai a? Như thế nào trước mặt mọi người quỳ ở chỗ này? Nghe cái kia tháo hán tử gọi hắn La Thông, không phải là đã qua đời Việt quốc công La Thành chi tử a? What? Chính là cái La Thông à? Hắn không phải cùng thế gia một bọn sao? Như thế nào hội quỳ ở chỗ này? Cái kia La Thông thế nhưng mà si tình hạt giống, vì phu nhân của mình, ủy thân cho tặc, bất quá thực sự đáng hận, trợ giúp thế gia đã làm nhiều lần chuyện xấu. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, hắn quỳ ở chỗ này, lại là vì sao? Trên đường truyền đến tiểu tiểu nhân nghị luận thanh âm. La Thông lại coi như chưa từng nghe được bất luận cái gì lời nói, là được liền ra mặt đều chưa từng run run một chút. Chỉ có tại dân chúng đề cập phụ thân hắn La Thành thời điểm, trên mặt của hắn mới có như vậy một tia gợn sóng. Triệu Thần nhìn xem quỳ trên mặt đất La Thông, thần sắc bình tĩnh, quay người nhìn về phía một bên Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người, hỏi, không phải nói đi uống rượu không, tự cái này sao? A, tự là cái này, Xuân Lai Lâu. Trình Sử Mặc gật đầu, chỉ tửu lâu bên cạnh. Cái kia đi, ta đi uống rượu. Triệu Thần cười nói, lôi kéo hai người chạy lên lầu. Nhưng lại liền nhìn đều chưa từng nhìn lên một cái quỳ trên mặt đất La Thông. Chỉ là, gặp Triệu Thần cùng Trình, Tần hai người cùng một chỗ lên tửu lâu, La Thông nhưng lại quỳ tại nguyên chỗ, liền đều chưa từng nhúc nhích một chút. Trong thành Trường An rượu vẫn chưa được, không có tự chính mình nhưỡng hương thuần. Trên tửu lâu, Triệu Thần thiểu thiểu nhấp một miếng, lắc đầu nói. Đại đường cất rượu kỹ thuật hay là không quá đi. So với chính mình trong tửu quán rượu, thật sự là kém xa lắc. Mùi vị kia, tựa như cùng uống nước, không có gì quá lớn khác nhau. Triệu Thần, La Thông hắn còn chưa đi, vẫn còn quỳ. Tần Hoài Ngọc có chút tại tâm không đành lòng, cùng Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là thời gian dần qua nhếch trong chén rượu. Rượu này rõ ràng hắn vừa rồi đã nói không dễ uống, vì sao cái lúc này ngược lại là thời gian dần qua trước lên. Trình Sử Mặc không biết mình có nên hay không nói chuyện. Mình cũng thiếu chút nữa chết ở La Thông trong tay, theo lý thuyết, hắn không, nhất có lẽ đối với La Thông sinh ra đồng tình chi tâm. Có thể nhìn mình ngày xưa đích hảo hữu như vậy trước mặt mọi người quỳ, trong nội tâm cũng luôn cảm thụ không được tốt cho lắm. Rượu này là một ly tiếp một ly vào trong bụng, trong miệng mà nói nhưng lại y nguyên nói không nên lời. Vào đông giữa trưa mặt trời mặc dù nói lấy không lớn, nhưng là chiếu vào trên thân người, cũng tổng là có chút khô nóng. Triệu Thần bỏ đi khoác trên vai tại trên thân thể hồ cầu. Đây là Lý Nhược Sương tự tay vì hắn may, nói là sợ hãi Triệu Thần đông lạnh lấy. La Thông người này, ngươi nói hắn có tình có nghĩa a, nhưng lại có thể đối với chính mình ngày xưa huynh đệ hạ sát thủ. Ngươi nói hắn lang tâm cẩu phế a, rồi lại có thể là phu nhân của mình khuất dưới thân quỳ. Quả nhiên là thú vị nhanh. Triệu Thần tựa tại quán rượu trên lan can, nhìn xem quỳ gối trên đường phố, chưa từng hoạt động nửa phần La Thông, nhàn nhạt nói ra. Hắn trước kia không phải như thế, hắn phu nhân vì cùng với hắn, nguyện ý bỏ qua Triệu quận Lý thị đích nữ thân phận, nhưng lại chưa từng nghĩ, hắn phu nhân lại sinh ra bệnh nặng. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không biết là thế gia bán mạng, chặn giết chỗ Lặng Yên, còn có Vạn Niên huyện các hương thân. Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra, nhưng lại tại vì Triệu Thần giải thích La Thông khó xử. Tiểu Tần nói không sai, phu nhân của hắn tại hắn quẫn bách nhất thời điểm vẫn đang ủng hộ hắn, cho nên hắn mới đi như vậy một con đường. Kỳ thật ta trong lòng là không oán hắn. Trình Sử Mặc cũng nhỏ giọng nói ra. Trong nội tâm nhưng lại hy vọng Triệu Thần có thể ra tay giúp đỡ. Dù sao La Thông là dạng gì người bọn hắn biết nói. Nếu không thật sự đã đến tuyệt lộ, hắn cũng sẽ không biết quỳ ở nơi đó. Ta cùng với hắn không quen, cho nên các ngươi nói những vật kia, ta tuyệt không quan tâm. Hôm nay tại đây cũng tốt sinh không thú vị, liền đến nơi đây a. Triệu Thần khoát khoát tay, chậm rãi đi xuống lầu đi. Ai, Triệu Thần cuối cùng là không muốn hỗ trợ. Bất quá, cái này cũng không trách hắn. Trình Sử Mặc thở dài một hơi, cùng sau lưng Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc đã trầm mặc một hồi, mắt nhìn theo La Thông bên người trực tiếp đi qua Triệu Thần, xông đi xuống lầu. Nhìn xem Triệu Thần liền nhìn đều chưa từng vừa ý chính mình một mắt, La Thông không khỏi có chút tâm chết như cho. Chính mình vì Long Cốt, đắc tội Triệu Thần. Hiện tại không chỉ có Long Cốt không có đến tay, Triệu Thần cũng không cứu phu nhân của mình, là được liền ngày xưa tốt nhất huynh đệ, giờ phút này cũng không để ý chính mình. La Thông trong nội tâm không biết có nhiều hối hận. Ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu treo cao mặt trời, cả người không khỏi cua cua. Chậm rãi đứng dậy. Đã không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, hắn liền chỉ có thể mạo hiểm đi Thôi Ngạn quý phủ, ăn cắp cái kia Long Cốt. Mặc dù là chính mình căn bản chưa từng thấy qua cái gọi là Long Cốt ra sao, bộ dáng. Nhưng đây là cuối cùng một cái phương pháp. Ngươi đi đâu? Tần Hoài Ngọc thanh âm tại sau lưng chuyển đến. La Thông không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Lúc trước đã có khó khăn, vì sao không đến cùng chúng ta nói, ngược lại muốn chính mình một người lưng đeo, hiện tại biến thành như thế bộ dáng. Tần Hoài Ngọc nhìn xem La Thông, thần sắc tầm đó có chút phẫn uất. Hắn thật sự là không nghĩ ra, lúc trước thật tốt ba người, lại hội náo cho tới bây giờ tình trạng. La Thông như trước không nói gì, dưới chân càng là muốn trực tiếp đi. Ở tại chỗ này, lại có làm được cái gì? Có lẽ hắn còn có thể sớm đi tìm được Long Cốt, vì chính mình phu nhân chữa bệnh. Triệu Thần mới vừa nói rồi, hắn tịnh không để ý ngươi ở nơi này quỳ bao lâu, thậm chí là ngươi La Thông chết sống. ngươi đi tìm hắn, là không có bất kỳ tác dụng. Triệu Thần ân oán rõ ràng, đã ngươi đắc tội bằng hữu của hắn, như vậy coi như là quỳ chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không biết nhăn một ít lông mày. La Thông, đi Vạn Niên huyện, đi tìm những cái kia suýt nữa bị thương thế của ngươi làm hại các hương thân, đi cầu bọn hắn tha thứ. Bất quá mấy ngày, là được Triệu Thần hôn lễ, ngươi nếu là có thể lại để cho các hương thân tha thứ ngươi, Triệu Thần sẽ đối với ngươi thi dùng viện thủ. Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra. La Thông bỗng nhiên quay người tới, thần sắc có chút kích động địa nhìn xem Tần Hoài Ngọc. Tạ, tạ. La Thông thanh âm thoáng có chút khàn giọng, cùng Tần Hoài Ngọc nhổ ra hai chữ, quay người liền vội vàng biến mất tại trên đường phố. Ai? Trên đường chỉ để lại Tần Hoài Ngọc thở dài một tiếng. Khoảng cách Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn kỳ càng ngày càng gần. Triệu Thần mới trong nhà, đó là một mảnh vui mừng chi sắc. Đại đèn lồng màu đỏ đã cao cao treo lên, đỏ thẫm chữ hỉ cũng dán tại cửa thượng. Mấy cái gia tướng giờ phút này cũng đổi lại quần áo mới. Cho bọn hắn mà nói, ngày sau Triệu Thần là được bọn hắn chủ nhân mới. Triệu Thần đại hôn, bọn hắn tự nhiên là không dám lười biếng. Trong hoàng cung đưa tới nhiều lễ vật. Trưởng tôn hoàng hậu mấy lần tới, đều bị Triệu Thần thử chú rể quan y phục. Nhìn xem Triệu Thần một thân vui mừng đứng ở trước mặt mình, trưởng tôn hoàng hậu nhiều lần đều thiếu chút nữa không nhịn được. Nếu không là Lý lão đầu kịp thời ngăn cản nàng, cái này còn thật không biết muốn phát sinh chuyện gì chứ. Phúc bá, ngươi có hay không cảm thấy gì có chút kỳ quái? Nàng nhìn về phía ánh mắt của ta, hoàn toàn không giống như là đối đãi cháu ngoại của mình thái độ, huống chi, ta còn không phải là của nàng thân cháu ngoại trai. Phúc bá là Triệu Thần sửa sang lấy quần áo, Triệu Thần rỗi rãnh nhàm chán, liền cùng Phúc bá nói đến việc này. Phúc bá cười cười, động tác trong tay nhưng lại không có ngừng. Công tử vậy cũng càng có lẽ may mắn mới được là, công tử từ nhỏ liền đã mất đi mẫu thân, Lý phu nhân đãi công tử như tử, chẳng phải là thân thiết hơn gần chút ít. Phúc bá cười nói, ai, Phúc bá ngài là không biết gì thân phận chân thật, nàng đối với ta như vậy, luôn không duyên cớ sẽ vì ta chiêu chút ít phiền toái tới. Triệu Thần lắc đầu nói, Phúc bá đến bây giờ cũng không biết Lý lão đầu cùng thân phận của trưởng tôn hoàng hậu. Triệu Thần cũng không muốn cùng hắn nói quá nhiều, miễn cho lão nhân gia trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, hôn mê bất tỉnh. Trưởng tôn hoàng hậu thái độ đối với tự mình thật tốt quá. Tốt lại để cho Triệu Thần đều cảm giác được nguy cơ. Chương 295, tại ta nhà bên cạnh kinh doanh lầu xanh. Lý lão đầu lại tới nữa. Khoảng cách này Triệu Thần đại hôn thời gian, Lý lão đầu là đã tới qua 3-4 lần. Duy chỉ có hôm nay bất đồng chính là, Lý lão đầu mang theo Ngô Thế Nam, Ngụy Trinh hai người tới. Mặc dù là mình lập tức muốn đại hôn, nhưng Triệu Thần nhưng lại thanh nhàn nhất chính là cái kia. Trong phủ tất cả sự vật, đều do Phúc bá cùng Hồng Phất nữ phái tới người xử lý. Bệ hạ hôm nay lại phải rỗi rãnh hả? Tại những người khác trước mặt, Triệu Thần cảm thấy vẫn phải là cho Lý lão đầu một ít mặt mũi, bằng không thì đại đường chi đội ngũ này đã có thể không tốt mang. Lý Thế Dân ngược lại là đối với Triệu Thần hôm nay, đối với chính mình xưng hô cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn một bên Ngô Thế Nam cùng Ngụy Trinh, thầm nghĩ Triệu Thần đây là đổi tính tử rồi, lấy trước kia thế nhưng mà hận không thể đem chính mình đổi cái úp sấp. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lý Thế Dân liền cũng chỉ là nghĩ đến đây, hôm nay hắn tới nơi này là có chuyện quan trọng cùng Triệu Thần nói. Từ khi quyết định cùng Thế gia làm đến cùng, Lý Thế Dân cũng đã bắt tay vào làm chuẩn bị phát triển dân gian giáo dục sự nghiệp. Thi hương tuyển bạt nhân tài không lý tưởng, lại để cho Lý Thế Dân càng là nóng lòng. Trẫm hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi biết tiểu tử, trẫm đã lại để cho công bộ đem ngươi cái này, tòa nhà bên cạnh thanh lâu tu sửa rồi, về sau. Thế nào? Bệ hạ ngươi muốn tại ta tòa nhà bên cạnh khai mở thanh lâu? Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, liền thiếu chút nữa cho Triệu Thần một câu như vậy lời nói cho sặc chết. Ngô Thế Nam ra mặt run rẩy hai cái, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem bên cạnh Ngụy Trinh. Ngụy Trinh giờ phút này thậm chí nghĩ giơ chân rồi, cái này Triệu Thần làm sao lại sẽ có ý nghĩ như vậy? Hoàng đế khai mở thanh lâu, ngươi cũng thực có can đảm muốn. Triệu huyện hầu, ngươi nhưng chớ có nói lung tung, bệ hạ nói, cái này bên cạnh tòa nhà, chỉ dùng để làm thư viện. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói ra, thần sắc tầm đó có chút hoài nghi. Hoàng đế trước khi thế nhưng mà cùng bọn họ nói, muốn cho Triệu Thần cùng bọn họ cùng một chỗ, làm cái này thư viện tiên sinh. Đối với Triệu Thần bổn sự, Ngụy Trinh tự nhiên sẽ không hoài nghi. Có thể hắn chính là sợ Triệu Thần đem các học sinh đều cho mang lệch ra. Triệu Thần, nơi này thư viện tên là Trường An Thư Viện, ngươi là trẫm khâm điểm tiên sinh, cũng không thể lại để cho trẫm thất vọng. Lý Thế Dân lưu lại một câu bay bổng mà nói, quay người liền trở về cung đi. Còn lại Ngô Thế Nam cùng Ngụy Trinh hai người, cùng Triệu Thần mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hoàng đế đem thư viện thiết lập tại Bình Khang Phường, Triệu Thần là thật không có nghĩ đến. Bình Khang Phường là cái địa phương nào, đó là thanh sắc khuyển mã chỗ, như thế nào có thể dùng đến dạy học chồng người. còn lại để cho chính mình làm tiên sinh, đây không phải nói rõ không cho hắn rảnh rỗi sao? Chẳng lẽ là vừa rồi tự ngươi nói hoàng đế quá rỗi rãnh, lại để cho hắn ghi hận lên? Ngu Thế Nam là tính cách quái gở lão gia tử, hoàng đế khâm định Trường An thư viện viện trưởng. Cùng Triệu Thần đơn giản giới thiệu một chút thư viện tình huống, cũng cùng Triệu Thần chắp tay ly khai. Triệu Thần, Trường An thư viện là bệ hạ rất để ý địa phương, cái này nhóm đầu tiên nhập học học sinh, lên tới thái tử, ngụy vương, hạ đến các vị huân tước, quan viên đệ tử, những người này đều là đại đường tương lai trụ cột vững vàng, chức trách của ngươi rất lớn. Ngụy Trinh ngồi ở Triệu Thần lại để cho người đánh chính là chúc trên mặt ghế, trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc. Hoàng đế lần này cũng không biết là vì cái gì, đem thư viện khai mở tại Bình Khang phường không nói, còn lại để cho thái tử, ngụy vương những người này đều đi thư viện học tập. Cái này có thể lại để cho bọn hắn những đại thần này cho kinh ngạc nhảy dựng. Ai cũng cảm thấy hoàng đế tựa hồ là có chút hắn ý nghĩ của hắn, ai có thể cũng đoán không ra. Ngươi cách vật thính sự tình, bệ hạ cũng đáp ứng ngươi khả dĩ tại thư viện làm, nói là đối với ngươi một ít ủng hộ. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần chuyển đạt hoàng đế mà nói. Nhưng làm Triệu Thần cho khí đã đến. Lý lão đầu cái này cũng quá không biết xấu hổ, nào có làm như vậy sự tình. Thái tử, ngụy vương, cái này nguyên một đám, ở đâu là tới đọc sách. Rõ ràng tự là hoàng đế phái tới cho mình tìm phiền toái. Hết lần này tới lần khác, chính mình còn không có cách nào cự tuyệt. Cái này cách vật thính cuối cùng là muốn làm. Quan Âm tỷ, trẫm lại để cho Triệu Thần đi thư viện làm tiên sinh, sẽ đem thái tử, ngụy vương, thục vương, trường nhạc, cùng với sở hữu tất cả huân quý tử đệ, tất cả đều đưa qua làm đệ tử. Trở lại hoàng cung, Lý Thế Dân thẳng đến Lập Chính Điện, nói ra một cái lại để cho Trường Tôn hoàng hậu đều trở tay không kịp tin tức. Trường Tôn hoàng hậu đang nghĩ ngợi, chính mình muốn hay không thừa dịp Triệu Thần đại hôn về sau, tranh thủ thời gian cùng Lý Nhược Xương sinh cái tiểu oa nhi. Như vậy nàng lúc không có chuyện gì làm, bất chính dễ dàng thường xuyên đi xem không phải. Cái đó nghĩ đến, hoàng đế vậy mà lại để cho Triệu Thần đi thư viện làm tiên sinh. Triệu Thần cái đứa bé kia đi thư viện làm tiên sinh tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng mà bệ hạ vì sao phải đem Thừa Càn, Thanh Tước, Khác Nhi cũng biết đi qua. Bọn hắn nếu là cuối cùng nhất biết được thân phận của Triệu Thần. Trường Tôn hoàng hậu có chút lo lắng. Gần đây mấy lần nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, nàng tổng là có chút nhịn không được, muốn cùng Triệu Thần thổ lộ lòng của mình âm thanh. Trường Tôn hoàng hậu, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu không cùng Triệu Thần nói những chuyện này. Một khi thái tử bọn hắn biết nói Triệu Thần mới được là đại đường chính thức thái tử, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Hoàng đế làm như vậy, không phải là cho Triệu Thần gia tăng lên bạo lộ phong hiểm. Hôm nay cả sảnh đường triều thần, đại bộ phận lên một lượt niên kỷ, nếu là đợi cho Triệu Thần tiếp nhận cái này thái tử vị, bọn hắn sợ cũng là muốn cáo lão. Triệu Thần cần cùng trẻ tuổi trợ lực, chỉ có Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người là xa xa không đủ. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, hắn vốn cho là Triệu Thần sẽ cùng hôm nay triều thần giao hảo. Có thể tại triều đứng ngây người lâu như vậy, cũng chỉ có Ngụy Trinh cùng Triệu Thần quan hệ nhiều. Đây chính là xa xa không đủ. Lý Thế Dân cũng là không có cách nào, chỉ có thể theo đồng lứa nhỏ tuổi vào tay. Trường Tôn Hoàng hậu há hốc mồm, cuối cùng là không có xuống chút nữa nói chuyện. Đang mang xã tắc, nàng lại có thể nói cái gì đó. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần liền bị Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đánh thức. Tần Hoài Ngọc khá tốt, ít nhất cũng học được vài thứ, về phần Trình Sử Mặc thằng này. Vậy thì thật là đấu chữ to không nhìn được một cái. Miễn cưỡng cũng sẽ ghi tên của mình. Hai người này như thế tích cực, thật ra khiến Triệu Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người nếm qua điểm tâm, còn chưa bước ra đi tòa nhà, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến trận trận tiếng động lớn náo âm thanh. Thái tử cùng Ngụy Vương đều là đã đến bên cạnh. Tiếng đập cửa cũng ở bên ngoài vang lên. Công tử, Thái tử cùng Ngụy Vương nói muốn vào tới bái phòng. Ngô Cực Kỳ Trình Sử Mặc tiễn đưa tới bảo hộ Triệu Thần. Cùng hắn cùng một chỗ lưu lại gia tướng, đều là từ quân đội ở bên trong lui ra đến giết mới. Đứng ở nơi đó, thoạt nhìn hơi có chút lại để cho người sợ hãi. Triệu Thần ngược lại là thói quen, trong nội tâm nhưng lại nghĩ, đến Lý Thừa Càn cùng Lý Thái êm đẹp chạy đến chính mình tại đây làm cái gì. Triệu Thần, Thái tử cùng Ngụy Vương đều đã tới, như thế nào cũng không nên cự tuyệt. Gặp Triệu Thần có chút không muốn cách nhìn, Tần Hoài Ngọc tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Cho hắn xem ra, Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái. Đây đều là quyền thế ngập trời đích nhân vật. Nếu là tùy tiện đắc tội, quả nhiên là cho mình tìm phiền toái. Coi như là Triệu Thần không đem việc này để ở trong lòng, gặp một lần, cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Cái kia lại để cho bọn hắn tiến đến. Triệu Thần cùng Ngô Đại nói ra. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái một trước một sau đi vào Triệu Thần nhà mới tử. Hai người tâm tình là bất đồng. Ít nhất, Lý Thừa Càn tâm tình là có chút trầm trọng. Hoàng đế đã hồi lâu không để cho mình tham dự xử lý chính sự rồi. Hiện tại còn đem mình cho xung quân, đến cái này cái gì sách nát viện tới học tập. Duy nhất lại để cho Lý Thừa Càn hơi cảm giác nhẹ nhõm, là được Lý Thái bọn hắn cũng cùng một chỗ đã tới. Chương 296, dân tộc thổ phiên muốn tới đại đường đoạt công chúa. Triệu huyện hầu, hỉ thêm nhà mới, lại gần đại hôn, bổn cung trước là ngươi chúc mừng rồi. Vừa thấy được Triệu thần, Lý Thừa Càn liền cùng Triệu thần chắp tay cười nói. Trong lời nói, ngược lại không giống trên triều đình âm mưu quỷ kế. Trước khi tại trên triều đình, Triệu thần còn chưa bao giờ hảo hảo quan sát qua Lý Thừa Càn, giờ phút này tính toán là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. So sánh với Lý Thái cái kia đại mập mạp, Lý Thừa Càn hay là muốn đẹp mắt một ít. Lý Thừa Càn vừa mới nói xong, Triệu thần liền gặp Lý Thái trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Xem ra Lý lão đầu trong nhà cái này hai đứa con trai, thật không phải là như vậy lại để cho người bớt lo. Cùng Lý Thừa Càn cáp kéo một câu, liền mời hai người ngồi xuống. Kỳ thật không cần hai người nói rõ, Triệu thần cũng biết hai người bọn họ đến chính mình tại đây, đến tột cùng là cần làm chuyện gì. Lý Thừa Càn là tâm tâm niệm niệm thậm chí nghĩ lấy chính mình vị trí kia, trong tay người lại ba phen mấy bận cho mình thu thập. Cái này lại để cho hắn tại thống hận chính mình đồng thời, lại bức thiết muốn đạt được chính mình tương trợ. Lý Thái tuy nhiên không nói, chắc hẳn cũng là cái này tâm tư. Bằng không thì ngày đó tại vệ quốc công phủ bên ngoài, Sài Lệnh Vũ cũng sẽ không biết đồng thời xuất hiện. Chỉ là Triệu thần cũng không có tâm tư đi quản chuyện của bọn hắn. Triệu huyện hầu, đối với trước khi mấy lần hiểu lầm, bổn cung hướng ngươi xin lỗi. Làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Thừa Càn cũng không trực tiếp cùng Triệu thần chắp nối, mà là trước hướng Triệu thần chắp tay nói xin lỗi. Lý Thái bĩu môi, cười nói, Triệu huyện hầu, phụ hoàng khâm định ngài là Trường An thư viện tiên sinh, đó là được Lý Thái tiên sinh, ngày sau Thái như học thuật thượng nếu là có khó hiểu chỗ, tất nhiên sẽ tới quấy rầy tiên sinh. Kính xin tiên sinh chớ để ngại Lý Thái phiền. Lý Thái mà nói thuật rõ ràng mạnh hơn so với Lý Thừa Càn, bằng không thì cũng sẽ không biết lừa được hoàng đế xoay quanh. Lần này đã tìm được về sau thường đến Triệu thần tòa nhà lấy cớ. Là được một bên Lý Thừa Càn cũng đều ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi. Trong miệng mà nói cũng là ngạnh tại yết hầu, không biết nên nói như thế nào lối ra. Hắn tổng khó mà nói, Lý Thái nói rất đúng, về sau mình cũng hội thường xuyên tới. Tại hắn vị, tự nhiên mưu hắn chính, nếu là học tập thượng vấn đề, có thể tùy thời tới hỏi. Triệu thần mỉm cười, trong nội tâm hơi có chút xem trọng Lý Thái. Cái kia liền đa tạ tiên sinh rồi, hôm nay thư viện khai giảng, đệ tử liền không nhiều lắm lưu, Triệu tiên sinh, Hoàng huynh, ta hãy đi trước rồi. Lý Thái cười ngây ngô lấy cùng hai người nói ra, quay người ra tòa nhà. Hắn hôm nay tới đây mục đích, dĩ nhiên là thực hiện được. Ở tại chỗ này, cũng không có cái gì tất yếu. Đối với xem thái tử chê cười, hắn đã sớm nhìn không biết bao nhiêu hội rồi, trong nội tâm sớm đã không còn cái loại cảm giác này. Lý Thái vừa đi, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng không có lý do gì sống ở chỗ này. Cùng Triệu thần chắp chắp tay, cũng là theo chân ly khai. Triệu thần, Ngụy Vương gần 2 năm qua bị thụ bệ hạ sủng ái, hôm nay càng là có chút vượt khuôn, chỉ sợ cái này về sau triều đình, hội không được an bình. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu thần nhỏ giọng nói ra. Là được liền hắn đều nhìn ra thái tử cùng Ngụy Vương không hợp, cái kia cả sảnh đường triều thần. Trường An thư viện khai giảng, tại đại đường không thể nghi ngờ là một đại sự. Cái này ý nghĩa, độc lập với quốc tử giam thư viện, từ hôm nay liền chính thức thành lập. Bị thế gia nắm giữ nhân tài tuyển bạt, từ đó cũng có mặt khác đường ra. Triệu thần chỉ là đi nhìn thoáng qua, liền bị hoàng đế một tờ chiếu lệnh cho gọi tiến vào trong nội cung đi. Trình Giảo Kim tự mình dẫn người tới, xem bộ dạng như vậy, tình huống là thập phần khẩn cấp. Tiến đến Cam Tuyển Điện, Triệu thần liền nghe thấy được một cổ nguy hiểm khí tức. Lý lão đầu ngồi ở trên giường rồng, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước phòng huyền linh bọn người. Cam Tuyển Điện nội lặng ngắt như tờ, là được liền người hô hấp cũng đều nghe không được. Tiểu thái giám cùng hoàng đế nói Triệu thần đã đến thanh âm, đều là hơi có chút run lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu thần bái kiến bệ hạ. Triệu thần bước nhanh đi đến trong đại điện, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Phòng huyền linh bọn người nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn qua, trong mắt tựa hồ mang theo một tia vẻ chờ mong. Hoàng đế ngẩng đầu, chứng kiến Triệu thần đứng tại chính mình phía trước. Triệu thần, đây là Tùng Châu truyền đến quân báo, ngươi nhìn xem. Lý Thế Dân cái nhàn nhạt nói một câu. Một bên thái giám rất nhanh đem một phần sổ con đưa đến Triệu thần trong tay. Cái một mắt, Triệu thần cũng cảm giác có chút không rõ. Dân tộc thổ phiên Tùng Tán Kiền Bố, vậy mà ở thời điểm này, đối với đại đường Tùng Châu đã phát động ra công kích. Tùng Châu cuộc chiến. Trận chiến tranh này nếu là Triệu thần không có nhớ lầm, cái kia cũng hẳn là xuất hiện tại 2 năm chuyện sau đó. Không nghĩ lại sớm đến lúc này. Tuy nói tự đại đường lập quốc đến nay, đối nội đối ngoại các loại chiến tranh liền từ không đình chỉ qua. Lý lão đầu đối với hắn quốc thổ địa, vậy cũng thực gọi một cái trông mà thèm. Đương nhiên không chỉ là thổ địa. Làm là một cái tiêu chuẩn chủ nông trường, Lý lão đầu cho tới bây giờ đều không có ý định buông tha nước láng giềng miệng người, dê bò, tài bảo. Thế nhưng mà lúc này đây, Đại Đường tại tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn không lâu về sau, vậy mà cho một cái tiểu nhân dân tộc thổ phiên cho làm. Dân tộc thổ phiên tán phổ tùng tán kiền bố bổn sự không tệ. 13 tuổi kế vị, những năm này là xa thân gần đánh, trái kéo phải đánh, rốt cục tại trinh quán 6 năm thống nhất dân tộc thổ phiên. Tự dân tộc thổ phiên nhất thống về sau, Đại Đường với tư cách dân tộc thổ phiên láng giềng, tùng tán kiền bố một chút cũng là nghiêm túc. Trải qua phái sứ thần đến đường. Bên ngoài là ước định hai nước nhiều thế hệ giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Là được mấy tháng trước, Lộc Đông Tán tới đây, cũng là đã nhận được hoàng đế thân thiết tiếp kiến. Đương nhiên Lộc Đông Tán lúc trở về rốt cuộc là cao hứng hay là mất hứng, cái con kia có hắn tự mình biết. Mà lần này dân tộc thổ phiên khai chiến Đại Đường nguyên nhân, cứu căn kết ngọn nguồn, hay là muốn theo Lộc Đông Tán dẫn sứ đoàn hồi trở lại dân tộc thổ phiên nói lên. Lộc Đông Tán tại triệu thần trước mặt mất hết thể diện. Mặc dù nói đi ra ngoài không dễ nghe, nhưng là đối mặt tùng tán kiền bố thời điểm, hắn cũng không có biện pháp giấu giếm. Triệu thần một cái mười mấy tuổi thiếu niên, liền lại để cho Lộc Đông Tán sát vũ mà về. Thế nhưng mà quả thực tức chết tùng tán kiền bố. Nếu là cứ như vậy còn chưa tính, tùng tán kiền bố trong nội tâm có nóng tính, vậy cũng phải giấu ở trong bụng. Ai biết, Lý Thế Dân lần này phái đi dân tộc thổ phiên thăm đáp lễ sứ giả, cái kia nói chuyện thế nhưng mà không có một cái bên cạnh. Bởi vì lúc trước tận mắt nhìn đến Lộc Đông Tán nhiều lần tại triệu thần, trước mặt kinh ngạc, tăng thêm tùng tán kiền bố lại thiết yến chiêu đãi. Cái này uống nhiều rượu rồi, nói chuyện sẽ không có một giữ cửa. Tiệc rượu ngày đó, Đại Đường nhập dân tộc thổ phiên sứ giả dơ chén rượu, say mềm, đang tại người tùng tán kiền bố mặt lầm bầm. Nói ra dân tộc thổ phiên bên ngoài đột quyết, dân tộc thổ dục hồn, còn có Cao Câu Ly, thủ lĩnh của bọn hắn, quân chủ đều từng cùng Đại Đường công chúa hôn phối. Hết lần này tới lần khác chỉ có dân tộc thổ phiên tán phổ, chưa bao giờ cùng Đại Đường kết thân, ngôn ngữ tầm đó, lại có chút ít trêu tức chi ý. Tùng tán kiền bố lúc ấy tự đạp lật ra cái bàn. Cầm roi tựu đối với Đại Đường sứ giả mở lên vô song. Lộc Đông Tán lần này đi hướng Đại Đường, một trong số đó là được muốn vì hắn tùng tán kiền bố cưới vợ Đại Đường công chúa. Nhưng ai biết gặp được triệu thần, một điểm tiện nghi không có chiếm được không nói, còn bị hung hăng đánh cho mấy lần mặt. Hiện tại nơi này chết tiệt Đại Đường sứ giả, lại vẫn dám ngay trước mặt tự mình, nhắc tới việc này. Lão hổ không phát uy, đem làm chính mình là chuột Mickey. Đột quyết, dân tộc thổ dục hồn, Cao Câu Ly, bọn hắn đều bị gả công chúa. Tự hắn dân tộc thổ phiên tán phổ tùng tán kiền bố không có. Đại Đường hoàng đế có ý tứ gì, cũng không cần hắn nhiều lời a. Tùng tán kiền bố cảm giác mình là bị hung hăng vũ nhục. Tùng tán kiền bố muốn trả thù, muốn hung hăng trả thù. Hoặc là nói, đã trải qua vài năm chăm lo việc nước, tùng tán kiền bố cảm thấy mình có thể rồi. Nguyên vốn hẳn nên tại 2 năm về sau mới bộc phát Tùng Châu đại chiến, bởi vì triệu thần nguyên nhân, vậy mà sớm không sai lúc bạo phát. Trinh quán 9 năm 12 tháng 25 ngày. Tùng tán kiền bố lãnh binh 15 vạn, binh lâm Đại Đường biên cảnh Tùng Châu Thành. Cũng tuyên bố nói, Đại Đường sứ thần nhục ta dân tộc thổ phiên, che thụ chi tại Đại Đường Hoàng đế. Như thế hành vi, dân tộc thổ phiên cao thấp một lòng, binh tiến thành Trường An, đòi hỏi thuyết pháp. Một hồi xâm lấn chiến tranh, tại dân tộc thổ phiên đơn phương hồng khẩu bạch lưỡi bên trong, ngụy trang thành một hồi giữ gìn tôn nghiêm chính nghĩa cuộc chiến. Như chỉ là như vậy, Lý lão đầu cũng sẽ không biết như thế sinh khí. Hắn tức giận, là cái này chiến sự vừa lên, Đại Đường Tùng Châu đô đốc Hàn Uy chẳng những không cố thủ thành trì, chờ đợi viện quân, ngược lại khinh suất liều lĩnh quân ra khỏi thành. Kết quả là bị dân tộc thổ phiên quân đánh chính là quân lính tan rã. Đánh tơi bời người vô số kể, miễn cưỡng chạy thục mạng hồi trở lại Tùng Châu thành, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng may quân tỉnh cấp báo ngược lại là đưa tới. Đại Đường mấy tháng trước mới tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn, quân tiên phong chính thịnh. Thêm chi hoàng đế gần đây được triệu thần tương trợ, Đại Đường có thể nói là quốc thái dân an, Lý lão đầu chính đắc chí vừa lòng. Phương Bắc từ khi Đông Thổ Quyết bị diệt về sau, làm con nuôi Đông Thổ Quyết tiết kéo dài đà, ngược lại cũng không có cái gì đại động tĩnh. Dân tộc thổ phiên đột nhiên xâm lấn, tuy nhiên khiến người ngoài ý, phẫn nộ, lại cũng không trở thành bối rối. Lý Thế Dân hoàn toàn có nắm chắc, cho Tùng Tán Kiền bố hung hăng một cái tát. Như thế quân quốc đại sự, bệ hạ tìm ta tới làm cái gì? Triệu thần xem hết tấu chương, có chút không biết rõ Lý Thế Dân ý tứ. Chương 297, tùy tiện ra hai cái chủ ý. Triệu thần có chút nghi hoặc, người này ra cũng đã đánh tới cửa đã đến, kêu gào lấy muốn cướp công chúa trở về. Lý lão đầu không phái binh hung hăng địa phiến Tùng Tán Kiền bố mặt, lại để cho chính mình sang đây xem cái này quân báo lại có làm được cái gì. Hơn nữa mặt khác mấy cái lão gia hỏa, vừa rồi nguyên một đám đều không nói lời nào, đây cũng là xảy ra chuyện gì. Triệu thần không muốn bị cuốn tiến việc này. cùng Lý Nhược Xương hôn lễ không có mấy ngày liền bắt đầu. Cái lúc này Triệu Thần có thể không muốn phức tạp, nhưng là rất rõ ràng, hoàng đế cũng không phải như vậy muốn. Trẫm tìm ngươi đến, là muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thần sắc y nguyên như trước khi cái kia giống như căng cứng. Triệu Thần không có ý kiến, hết thảy đều có thánh tài. Triệu Thần cũng sẽ không đi ôm trận này tai họa. Lý lão đầu cái này rõ ràng sẽ không có ăn cái gì hảo tâm. Cái này mình nếu là xảy ra điều gì nhiều chủ ý, lại để cho Lý lão đầu nổi lên hứng thú. Ai biết hắn có thể hay không lại để cho chính mình đi theo chạy tới Tùng Châu đi. Loại khổ này tồi, Triệu Thần thế nhưng mà một chút hứng thú đều không có. Lý Thế Dân chính lòng tràn đầy mong chờ lấy Triệu Thần khả dĩ cho mình ra nghĩ kế. Kết quả Triệu Thần tự cho mình đã đến một câu như vậy. Không có ý kiến. Tiểu tử ngươi đem mình hái ngược lại là rất nhanh. Nếu không phải ngươi tại đây thành Trường An, lại để cho Lộc Đông Tán xám xịt đi trở về, Tùng Tán Kiền Bố có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Đương nhiên lời này Lý Thế Dân cũng tự tàng trong lòng mình nói mà thôi. Cái này nếu nói cho Triệu Thần nghe, chưa chừng tiểu tử này lại muốn nói một câu câu đỗi chờ mình chính mình. Chỉ là, Lý Thế Dân trong nội tâm tuy nhiên cũng định đối với dân tộc Thổ Phiên dùng binh, có thể cuối cùng là có chút bận tâm. Triệu Thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là thấy thức rất nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng toát ra một ít ý đồ xấu, nói không chừng chỗ hữu dụng. Có thể Triệu Thần ngậm miệng không nói, như thế sẽ lo lắng Lý Thế Dân. Triệu Thần, ngươi nếu không phải cho trẫm cái thuyết pháp, trẫm sẽ đem ngươi ném đến Tùng Châu đi. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra, thần sắc tầm đó có chút ngưng trọng, tựa hồ không là nói cười. Triệu Thần trong lúc nhất thời, cũng làm không rõ ràng lắm Lý lão đầu vì sao không nên chính mình đề nghị. Bất quá Tùng Châu nhưng hắn là không muốn đi. Bệ hạ, Triệu huyện hầu cuối cùng là quá trẻ tuổi, việc này hay là bọn thần lại thương nghị một chút. Phòng Huyền Linh mắt nhìn Triệu Thần, trong mắt cuối cùng là không tin lắm đảm nhiệm Triệu Thần. Việc này đang mang đại đường xã tắc, quả quyết là không để cho trò đùa. Dùng hoàng đế đối với Triệu Thần sủng ái, cái này nếu hoàng đế thật sự dùng Triệu Thần cái gì phân biệt chỉ biện pháp, vậy cũng thật sự tự xong đời. Đến lúc đó, bọn hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy đại đường Giang Sơn, chẳng phải là muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bệ hạ, đã Triệu huyện hầu không muốn nói, cái kia còn chưa tính, việc này hay là ngày mai trên triều đình lại nghị. Lý Tích cũng cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Triệu Thần một cái trai thiếu niên, lại từ không mang qua binh, đối với phía trước chiến sự là nửa điểm cũng không biết. Nghe đề nghị của hắn, cái này chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Triệu Thần, ngươi nói hay không? Lý Thế Dân phất tay ngăn lại mọi người mà nói, cùng Triệu Thần hỏi. Cái này như đổi lại là những người khác, Lý Thế Dân còn chưa tính. Có thể Triệu Thần tương lai là muốn kế thừa hắn vị trí người, về sau gặp được như vậy quân quốc đại sự, cũng lui qua một bên, khiến người khác làm. Thực nếu như vậy, sau này mình vẫn không thể khí theo trong quan tài bỗng xuất hiện. Sao không thừa cơ hội này, lại để cho Triệu Thần hào hào lịch lãm rèn luyện một chút. Nếu là hắn nói không tốt, mình cũng khả dĩ thừa cơ uốn nắn không phải. Đây là thật tốt một cái cơ hội. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nằm mộng cũng muốn lặc, vậy cũng muốn chính mình cho bọn hắn không phải. Triệu Thần cũng là nhìn ra Lý lão đầu đây là đang quyết tâm khó xử chính mình. Chỉ có điều, tự điểm ấy sự tình, với mình mà nói, đây không phải là dễ dàng. Không phải là muốn đề nghị ấy ư, ta đây tự cho ngươi tùy tiện ra hai cái chủ ý. Triệu Thần khoát tay, trực tiếp đi về hướng một bên, chuyển ra đến một cái băng, an vị tại hoàng đế đối diện mặt. Bên cạnh tiểu thái giám mặt đều đen. Vị này Triệu huyện hầu lá gan cũng quá lớn a, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Dám như thế tại hoàng đế trước mặt bệ hạ không có kết cấu. Đây cũng là thiên đại sủng ái, cũng muốn bị trách cứ đi à. Phòng Huyền Linh bọn người càng là ra mặt kéo ra. Ánh mắt nhìn hướng hoàng đế, khẩn cầu hoàng đế có thể răn dạy Triệu Thần. Ai ngờ hoàng đế tựa hồ không có nhìn thấy bình thường, mặt không biểu tình nhìn xem trong tay tấu chương. Một trong lòng mọi người kêu khổ, bọn hắn đứng ở chỗ này đều nửa canh giờ rồi, chân sớm coi như xong, cũng không thấy hoàng đế cho bọn hắn ban thưởng ghế ngồi. Cái này Triệu Thần, bệ hạ, cái này cái thứ nhất phương pháp ấy ư, cái kia chính là không muốn đánh trận này trận chiến. Hoang đường, dân tộc Thổ Phiên đại quân đều khi dễ đến cửa nhà rồi. Người nói không muốn đánh trận này trận chiến. Là mục đích gì? Triệu Thần cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe được Ngụy Trinh quát lên một tiếng lớn, toàn bộ Cam Tuyển Điện đều vang vọng lấy Ngụy Trinh gào thét. Lão Ngụy đầu chính là trong chỗ này không tốt, không được phép đại đường có bất kỳ danh dự lỗ lã. Phòng Huyền Linh bọn người cũng là chăm chú địa nắm bắt nắm đấm, tựa hồ muốn xông đi lên đem Triệu Thần bạo đánh một trận. Hiển nhiên Triệu Thần vừa rồi mà nói, hung hăng đau nhói lòng của bọn hắn. Triệu tiểu tử, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Lý Thế Dân cao mày nói, cái kia bệ hạ biết nói đối thủ của mình là ai chăng? Triệu Thần hỏi lại, một câu sặc đến Lý Thế Dân sắc mặt đỏ lên. lòng muông dạ thú dân tộc Thổ Phiên, cho dù Tùng Tán Kiền Bố không động thủ, đãi Đại Đường tĩnh dưỡng 2 năm, hắn cũng muốn cầm dân tộc Thổ Phiên khai đao. Trận này trận chiến, sớm muộn cũng là muốn đánh chính là. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà sẽ là dân tộc Thổ Phiên đối với bọn họ động thủ trước. Dân tộc Thổ Phiên chỗ Tây Bắc Bộ Cao Nguyên, tự là cao hơn mặt biển mấy ngàn mét vùng núi, chúng ta như là quá khứ, khẳng định sinh ra cao nguyên phản ứng. Biết nói cái gì là cao nguyên phản ứng sao? Tự là choáng váng, sự khó thở, trong miệng đáng ghét, tay chân như nhũn ra. Chờ các ngươi huy động nhân lực chạy đến dân tộc Thổ Phiên lãnh thổ một nước, sinh ra cao nguyên phản ứng, còn không có gặp được những cái kia dân tộc Thổ Phiên người, cái này một nửa binh sĩ muốn hao tổn trên đường. Tự coi như các ngươi may mắn kiên trì tới dân tộc Thổ Phiên thành trì, gặp dân tộc Thổ Phiên binh sĩ, có thể đến lúc đó liền đao kiếm đều không có khí lực cầm, còn như thế nào cùng dân tộc Thổ Phiên mọi rợ dốc sức liều mạng. Hôm nay tuyết rơi nhiều phong núi, cao nguyên hành quân gian nan, bất quá dân tộc Thổ Phiên quân đội vừa mới đại bại Tùng Châu đô đốc Hàn Uy, sĩ khí chính thịnh, trận này trận chiến, ngươi phải như thế nào đi đánh? Triệu Thần chậm rãi nói ra, căn bản không quan tâm Lý Thế Dân đã gần như tái nhợt mặt. Lý lão đầu cũng thật không ngờ, chính mình nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng muốn thừa cơ hội này, cầm xuống dân tộc Thổ Phiên, bị Triệu Thần vừa nói như vậy, trong nội tâm một chút chỉ có như vậy lực lượng. Cái này nếu tiến lên, đoán chừng không cần dân tộc Thổ Phiên người động tay, chính bọn hắn trước hết xong đời. Có thể Lý Thế Dân ở đâu nhịn được như vậy một hơi, trong nội tâm phẫn nộ, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, Triệu Thần nói cực kỳ có lý. Về phần nói Triệu Thần mới vừa rồi là tại lừa gạt hắn, Lý lão đầu căn bản tựu cũng không có ý nghĩ này. Triệu Thần lại cùng hắn không đối phó, cũng sẽ không biết tại này kiện sự tình thượng lừa gạt hắn. Vậy ngươi cảm thấy, trận chiến này nên như thế nào đánh? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Phong Huyền Linh bọn người giờ phút này lại cũng không thấy được chân đau xót rồi, trong nội tâm càng tràn đầy rung động chi sắc. Vốn cho là Triệu Thần không thông quân quốc đại sự, có thể mới vừa nghe hắn vừa nói như vậy, liền có một loại giật nảy mình cảm giác. Giờ phút này trong lòng mọi người càng là hiếu kỳ, Triệu Thần về sau sẽ nói ra mấy thứ gì đó đến. Mới vừa rồi không phải nói, cái này cái thứ nhất phương pháp, là được không cùng dân tộc Thổ Phiên đánh. Triệu Thần nói ra. Mọi người đều là nhíu mày, nhưng lại chờ Triệu Thần kế tiếp ngôn luận. Tùng Tán Kiền Bố không phải muốn cưới vợ công chúa sao? Cái kia đáp ứng hắn không thì tốt rồi. Triệu Thần kế tiếp một câu, thiếu chút nữa không có lại để cho Lý Thế Dân tại chỗ qua đời. Chương 298, khẳng định không phải thân sinh. Đáp ứng Tùng Tán Kiền Bố, đem công chúa gả cho hắn. Không nói trước công chúa sự tình, Tùng Tán Kiền Bố hội bởi vì là một cái nữ nhân, mà buông tha cho nuốt trôi Đại Đường nghĩ cách. Nói sau, cái gì công chúa, đây chính là chấm nữ nhi bảo bối, người Triệu Thần muội muội, cứ như vậy đã đưa ra ngoài. Lý Thế Dân thậm chí nghĩ hung hăng một cước đạp trở mình Triệu Thần. Sau đó dụng lực đem mặt của hắn ân trên mặt đất dùng sức ma sát. Triệu, Ngụy Trinh vừa muốn nói chuyện, liền gặp Triệu Thần khoát tay, đánh gãy chính mình, trước không nên gấp, chờ ta trước tiên là nói về hết trước. Nếu là gả công chúa, ta Đại Đường với tư cách lễ nghi chi bang, tự nhiên là muốn của hồi môn. Của hồi môn. Lý Thế Dân thiếu chút nữa không có lao xuống đi một cước cho Triệu Thần đạp lật ra, lại để cho chính mình đem con gái đến dân tộc Thổ Phiên loại này man hoang chi địa, còn muốn chính mình cho Tùng Tán Kiền Bố tặng đồ. Đây là người nói lời sao? Tiểu tử này khẳng định không phải thân sinh. Nhất định là cùng Tùng Tán Kiền Bố cùng. Lý Thế Dân trong nội tâm nghĩ như thế. Dân tộc Thổ Phiên người không đều tin Phật sao? Chúng ta khả dĩ phải thêm điểm hòa thượng cùng gả đi. Tự chùa miểu trong kia chút ít óc đầy bụng phệ. Chỉ lo tham thiền niệm kinh hòa thượng, đem bọn họ tất cả đều phái đi qua, tốt nhất nhiều hơn nữa phái chút ít công tượng, cho dân tộc Thổ Phiên tín đồ nhiều kiến chút ít chùa miểu. Triệu Thần cũng không để ý tới Lý Thế Dân phản ứng, phối hợp nói ý nghĩ của mình. Tôn Tử Binh Pháp có nói, thượng binh phạt mưu, chiến tranh cái gì, cuối cùng chỉ là hạ sách. Lý Thế Dân nghe đến đó, trong nội tâm đã có chút hiểu được. Thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái âm hiểm chi nhân, loại này rút củi dưới đáy nồi. Đoạn người đường lui kế sách đều có thể nghĩ ra được. Nếu là thật sự như Triệu Thần theo như lời, những này kế sách đều tại dân tộc Thổ Phiên thực hành ra. Thậm chí không dùng được 3 năm thời gian, dân tộc Thổ Phiên chính mình tự không kiên trì nổi. Hòa thượng, chùa miểu, sẽ hóa thành dân tộc Thổ Phiên căn cơ thượng thiên thiên vạn vạn cái sâu mọt, ngày từng ngày gặm phệ lấy dân tộc Thổ Phiên mạch máu. Dân tộc Thổ Phiên mỗi người ăn chay niệm Phật, quân đội không thể ăn thịt, cái kia còn có cái gì chiến lực? Chỉ cần Đại Đường quân đội thích ứng dân tộc Thổ Phiên cao nguyên khí hậu, đến lúc đó cầm xuống dân tộc Thổ Phiên, còn không phải tay cầm đem nắm sự tình. Lý Thế Dân trong nội tâm càng muốn, vượt cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Ít nhất, đây là nhất giết người không thấy máu phương pháp. Chỉ có điều, Lý lão đầu thoáng qua tưởng tượng, lại để cho hắn phái ra nữ nhi của mình đi hòa thân, cái này cuối cùng không phải người nói lời. Hoàng gia con cái, thiên kim hậu duệ quý tộc. Nữ nhi của mình, cũng không thể đưa ra ngoài thụ bực này khổ. Triệu thần, trẫm cảm thấy ngươi phương pháp này không tệ, thế nhưng mà lại để cho trẫm phái nữ nhi của mình đi hòa thân, trẫm cuối cùng là không muốn. Trẫm muốn, không bằng trẫm tùy tiện tìm nữ tử, nhận thức nàng làm nghĩa nữ, như thế. Hoàng đế mà nói, lại để cho triệu thần đều kinh ngạc. Cảm tình Lý lão đầu trong nội tâm đã sớm có loại này giác ngộ. Cầm nhà người ta con gái đi hòa thân. Ngụy Trinh đều nghe sửng sốt, trên mặt thần sắc lập tức âm trầm. Đi phía trước một bước, chỉ vào Lý lão đầu cái mũi, tức giận trách mắng, bệ hạ lời ấy, đem làm thực càng là vô sỉ. Cam Tuyền điện lại an tĩnh lại. Sống sờ sờ bị Ngụy Trinh cho hô ngừng. Hoàng đế trên lồng ngực hạ phập phồng lấy, trong mắt vẻ ác lạnh nhiều lần tránh, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, miệng chiếc ừ vài cái, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đem Ngụy Trinh cái này lão thất phu kéo đi ra ngoài làm thịt. Dám nói trẫm vô sỉ, trẫm sợ không phải muốn cắt lưỡi của ngươi. Lý lão đầu trong lúc nhất thời nộ theo tâm lên, ác hướng gan sinh. Bệ hạ, Ngụy đại phu không có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy dùng nữ tử đổi lấy hòa bình, phương pháp này không ổn mà thôi. Phòng Huyền Linh mở miệng là Ngụy Trinh nói chuyện. Hắn cũng sợ hoàng đế một cái nhịn không được, đem Ngụy Trinh đầu cho răng rắc. Cái này về sau nếu thiếu đi cái long cong thần, rất nhiều lời nói đã có thể khó mà nói. Triệu huyện hầu, thiệt thòi lão phu còn cho rằng ngươi là cái quang minh lỗi lạc chi nhân, không nghĩ tâm tư thật không ngờ dơ bẩn. Ngụy Trinh trái lại cầm lời nói đến đỗi triệu thần. Triệu thần trong nội tâm cái kêu ăn uổng a. Hắn chỉ là đem hoàng đế cách làm cho nói ra mà thôi. Cái này có thể cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Lớn nhất quan hệ. Cũng không quá đáng là đem Lý lão đầu cách làm cho sớm nói ra mà thôi. Hoàng đế này nếu cam lòng, cái kia cũng có thể lại để cho nữ nhi của mình đi mà. Nhưng là Ngụy Trinh đối chính mình, triệu thần đã có thể không muốn. Ngươi Ngụy Trinh muốn bác cái thanh danh, đại khái có thể cùng Lý lão đầu cá chết lưới rách, làm gì vậy tìm ta gây phiền phức. Ngụy đại phu, ngươi nếu là cảm thấy biện pháp này không tốt, cũng có thể chính mình nghĩ kế. Ngươi nếu là muốn bác cái long cong thần thanh danh, đại khái có thể lấy đao gác ở bệ hạ trên cổ. Lại để cho hắn bỏ ý niệm này đi. Triệu thần lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến sau lưng truyền đến bịch bịch thanh âm. Nhìn lại, liền gặp trừ chính mình ngoại trừ, sau lưng mặt khác mấy cái đại thần. Giờ phút này tất cả đều quỳ trên mặt đất. Liền Ngụy Trinh cũng là như thế. Tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệch. Triệu thần lời này, quả thực chính là muốn Ngụy Trinh mệnh. Thanh đao gác ở hoàng đế trên cổ buộc hắn buông tha cho, cái này không phải là tạo phản sao? Ngày bình thường cùng hoàng đế không đối phó khả dĩ, nhưng là phải tạo phản, Ngụy Trinh ở đâu có lá gan này. Lý Thế Dân cũng là há to miệng, thầm nghĩ triệu thần là cái không che đậy miệng hỗn tiểu tử. Thật là nói cái gì đều dám nói ra. Chính mình vốn chính là muốn khiển trách một chút Ngụy Trinh, hiện tại ngược lại tốt, nói cái gì cũng không thể xuống chút nữa nói. Cái này truy cứu, vậy muốn tiêu diệt Ngụy Trinh. Chính mình còn không nỡ Ngụy Trinh chết. Triệu thần, ngươi không phải có hai cái phương pháp ấy ư, cái này thứ hai. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thế Dân mới giật ra chủ đề, nhìn về phía triệu thần. Phòng Huyền Linh bọn người cảm thấy đầu gối có chút đau. Nhưng là không có hoàng đế mệnh lệnh, vẫn là không dám đứng dậy. Mấy người nhìn qua ngồi ở trên ghế sắc bình tĩnh triệu thần, trong nội tâm có phần không phải tư vị. Dựa vào cái gì tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, vẫn ngồi ở trên ghế vững như bàn thạch, làm hại chính mình những người này phải lại ở chỗ này. Bất quá vừa rồi tiểu tử này hiến kế sách, ngược lại thật sự là có thể thực hiện. Có lẽ bị bất đắc dĩ thời điểm, khả dĩ thử một lần. Vậy đơn giản, trực tiếp đao thật thương thật cùng dân tộc thổ phiên người làm thượng một hồi. Triệu thần mở miệng nói. Việc binh đao khẽ động, tử thương vô số, ta đại đường mấy năm liên tục chinh chiến, tùy tiện khai chiến mà nói, chỉ sợ cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Lý Thế Dân nhíu mày. Vậy muốn xem hoàng đế bệ hạ có xấu hổ hay không? Triệu thần thanh âm tại Cam Tuyển Điện vang lên. Nghe sau lưng một đám đại thần đó là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hảo tiểu tử, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng hoàng đế bệ hạ không biết xấu hổ. Lời này ngươi cũng dám nói ra, thật không sợ hoàng đế bệ hạ đầu nóng lên, lấy ngươi ăn cơm ra hỏa. Lý lão đầu lúc ấy mặt tựu đen. Chính mình đường đường hoàng đế, bị tiểu tử này nói như thế. Cái này nếu không thu thập dừng lại hắn, ngày sau chính mình ở đâu còn có cái gì uy tín. Còn có Ngụy Trinh, ngươi cái này lão thất phu, ánh mắt lập lòe là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy triệu thần còn nói đúng? Tiểu tử, trẫm. Trước hãy nghe ta nói. Triệu thần phất tay đã cắt đứt một lòng muốn thu thập mình Lý lão đầu. Lý Thế Dân thở sâu thở ra một hơi, sau răng cấm cắn cùng một chỗ. Dân tộc thổ phiên đại quân tiếp cận, binh lâm Tùng Châu dưới thành, đại bại ta Tùng Châu quân đội. Hôm nay Tùng Châu nội thành mấy chục vạn dân chúng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. đây là dân tộc thổ phiên đối với ta Đại Đường thăm dò, khiêu khích là ở hướng hoàng đế bệ hạ trên mặt hô bàn tay. Mặc kệ dân tộc thổ phiên quân đội sẽ hay không đánh Tùng Châu Thành, nhưng dân tộc thổ phiên lần này hành vi, rõ ràng là xem ta Đại Đường tại không có gì. Lúc này đáp ứng hòa thân, Đại Đường dân chúng sẽ như thế nào đối đãi bệ hạ? Quanh thân Đông Thổ Quyết, Cao Câu Ly, lại hội có thế nào tâm tư? Người trong thiên hạ cần muốn nhìn thấy là một cái thái độ, là ta Đại Đường đối mặt cừu địch tàn nhẫn quả quyết. Nghi Huyền đầu cảo phố Man Di để ở giữa, dùng bày ra vạn dặm. Minh phạm Đại Đường người, mặc dù xa tất nhiên chu. Triệu Thần thanh âm tại Cam Tuyền Điện nội tiếng nổ đi lại, tựa như cùng chuông và khánh bình thường, phát người suy nghĩ sâu xa. Ngụy Trinh há to miệng, ngẩng đầu nhìn Triệu Thần. Không rõ Triệu Thần vì sao trước sau đưa như hai người. Như thế hào hùng thiếu niên, vừa rồi tại sao lại nói ra như vậy biện pháp? Bệ hạ, Triệu huyện hầu nói có lý, ta mênh mông Đại Đường, mấy ngàn vạn dân chúng, hơn 10 vạn mang giáp chi sĩ, thiên có thể quốc gia, há có thể là Man Di khi dễ. Là được một hồi huyết chiến thì như thế nào, dám khi nhục ta Đại Đường dân chúng, liền muốn chịu trả giá huyết một cái giá lớn. Nghi Huyền đầu cảo phố Man Di để ở giữa, dùng bày ra vạn dặm. Minh phạm Đại Đường người, mặc dù xa tất nhiên chu. Phòng Huyền Linh hơi có chút lòng đầy căm phẫn, đem Triệu Thần câu nói sau cùng, một lần nữa đi gọi nghe điện thoại một lần. Tuy nhiên gần chút ít năm triều đình sinh hoạt, đã mài đi Phòng Huyền Linh góc cạnh. Nhưng lúc tuổi còn trẻ đi theo Lý Thế Dân lập tức giành chính quyền hào hùng, y nguyên tại tuế nguyệt lắng đọng. Triệu huyện hầu nói không sai, bệ hạ, trận này trận chiến không đánh không được, ít nhất muốn cho thiên hạ dân chúng một cái công đạo. Ngụy Trinh sợ hoàng đế toát ra vừa rồi nghĩ cách, tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân khuyên nhủ. Hoàng đế này thật muốn để cho người khác ra con gái gà cho Tùng Tán Kiền Bố, Ngụy Trinh cảm giác mình có thể sẽ bị tức chết. Lý Thế Dân trong nội tâm chính cân nhắc lấy Triệu Thần nói hai loại phương pháp. Đối với Triệu Thần trí tuệ cái kia càng là không hiểu tán thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn ra những này, cũng đem làm được rất tốt Lý Tịnh liên tiếp thu đồ đệ đào mời. So với việc nằm gai nếm mật, một mặt nhường nhịn, trẫm càng ưa thích đao thật thương thật cùng dân tộc thổ phiên làm thượng một trận chiến. Ta Đại Đường dùng võ lập quốc, sao có thể bị người khi dễ đến tận đây, mà không nói được lời nào. Trận chiến này, ta Đại Đường tất thắng. Lý Thế Dân thanh âm tại Cam Tuyển Điện trung vang lên. Chương 299. Tòng quân đi. Triệu Thần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mình cùng Hoàng đế tại Cam Tuyển Điện buổi nói chuyện, mang đến cho mình lớn như vậy một cái phiền phức. Hôm sau buổi sáng, Triệu Thần vẫn còn trong nhà nghỉ ngơi. Tự nhận được đến từ Hoàng cung thánh chỉ. Hoàng đế vừa muốn hắn đi qua hoàng cung, hơn nữa là đi Thái Cực Điện Thượng. Cái này êm đẹp, làm sao lại không có thể làm cho mình nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng là thời đại này, hoàng đế mệnh lệnh có thể mỗi người dám cải lời a. Bằng không thì chắc chắn sẽ có người lấy đao gác ở cổ của hắn lên, mang hắn đi. Rất không tình nguyện lên xe ngựa, vội vã chạy về phía Thái Cực Điện. Triệu Thần tổng cảm giác mình hai ngày này vội vàng cùng hoàng đế đồng dạng. Đã đến Thái Cực Điện bên ngoài, còn phải đợi lấy hoàng đế triệu kiến. Đứng một hồi lâu, mới đạt được hoàng đế triệu kiến tin tức. Chậm rãi đi vào Thái Cực Điện, liền thấy hôm nay đến vào triều triều thần thật là có chút nhiều, là được tầm thường chưa từng thấy đến qua trong quân hãn tướng, hôm nay cũng đều là áo giáp tại thân. Sáng loáng áo giáp, không hiểu có chút khắc nghiệt chi khí. Triệu Thần bái kiến bệ hạ. Triệu Thần hơi có chút hữu khí vô lực cùng Lý Thế Dân chắp tay. Thái tử cùng Ngụy Vương hôm nay đều là không tại triều đình, nghĩ đến giờ phút này có lẽ tại Trường An thư viện học tập. Nói này cũng buồn cười. Triệu Thần với tư cách thư viện tiên sinh, lưỡng ngày trôi qua, bây giờ còn là ngay cả mình giảng bài phòng học ở đâu đều không biết được. Triệu Thần, trẫm hôm nay triệu ngươi tới, là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong là thương lượng, nhưng là Lý lão đầu trong giọng nói, cũng không có bất kỳ thương lượng ý tứ. Rất rõ ràng, hôm nay hoàng đế là chuẩn bị cùng Triệu Thần phái nhiệm vụ. Nhìn bên cạnh nhiều như vậy trong quân tướng lãnh, Triệu Thần trong nội tâm không hiểu có chút không ổn dự cảm xuất hiện. Bệ hạ, Triệu Thần ngày gần đây thân thể không khỏe. Bất quá mấy ngày, là được tiểu tử ngày đại hôn. Trẫm cần hỗ trợ của ngươi. Lý Thế Dân nhàn nhạt một câu, triệt để lại để cho Triệu Thần không có bên dưới. Hoàng đế đều nói ra nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Ở trước mặt cự tuyệt, Triệu Thần cảm thấy xương cốt của mình, khả năng gánh không được bên cạnh những tướng lãnh kia một đấm. Trẫm cùng chư vị đám đại thần đã quyết định, muốn cùng dân tộc thổ phiên đánh một trận. Người hôm qua cùng trẫm hiến kế sách không tệ, người niên kỷ còn nhỏ, cần càng nhiều nữa lịch lãm rèn luyện. Cho nên trẫm quyết định cho ngươi đi theo Ngưu Tiến Đạt, tiến về trước Tùng Châu. Lý Thế Dân thanh âm tại Thái Cực Điện trung vang lên. Đồng thời cũng vờn quanh tại Triệu Thần trong đầu. Lý lão đầu một chiêu như vậy, Triệu Thần là nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới. Mình chính là tùy tiện ra hai cái chủ ý, Lý lão đầu tự muốn đem chính mình cất bước. Triệu Thần thầm nghĩ tại thành Trường An thanh thản ổn định, qua cả cuộc đời trước tiêu dao khoái hoạt sinh hoạt, cái đó muốn sẽ cho hoàng đế ném đến tiền tuyến đi. Lần đi Tùng Châu, ngươi chỉ cần đi theo Ngưu tướng quân bên người là được, không cần xuất chiến, quyền đem làm đi lịch lãm rèn luyện đi rồi. Lý Thế Dân gặp Triệu Thần thần sắc che lấp, liền nhàn nhạt giải thích một câu. Theo quân xuất chinh, dù là cái là theo chân, cái gì đều không làm, đó cũng là một phần chói mắt kinh nghiệm. Là được Lý Thừa Càn muốn đạt được cơ hội này, hoàng đế cũng không có đáp ứng. Này sẽ là Triệu Thần tương lai kế thừa thái tử vị gia tăng không ít vốn liếng. Triệu Thần không nói gì, hoàng đế liền đem việc này che hòm quan tài kết luận. Là được hợp thành thân, cũng cho hoàng đế một câu chỉ hoãn. Triệu Thần muốn theo quân xuất chinh tin tức, rất nhanh ngay tại cả đám bên tai truyền khắp. Lý Nhược Xương còn tại khuê phòng của mình ở bên trong thử tân hôn lễ phục, rồi đột nhiên vừa nghe đến tin tức này, người lúc ấy tự mộng. Liên y phục cũng không kịp đổi, theo trong chuồng ngựa dắt qua ngựa con tự hướng Triệu Thần nhà mới tử phương hướng chạy. Trên đường đi, ăn mặc đỏ thẫm hỉ trang phục đích Lý Nhược Xương, phóng ngựa chạy như điên, tại đụng ngã lăn không biết bao nhiêu quầy hàng về sau, rốt cục đi tới Triệu Thần tòa nhà. Triệu Thần, ngươi thế nào còn khóc nữa nha? Triệu Thần đang cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nói chuyện, gặp đằng sau có động tĩnh, nhìn lại, liền gặp Lý Nhược Xương ăn mặc một thân hỉ phục, trên mặt trang cho còn chưa hóa nguyên vẹn, trong mắt nhưng lại chứa đựng nước mắt. Triệu Thần, ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát, tự đi trước rồi. Tần Hoài Ngọc đứng dậy, cùng Triệu Thần nói câu, liền lôi kéo Trình Sử Mặc đi ra ngoài. Hai người đi xa, Triệu Thần kéo lại Lý Nhược Xương tay, lại để cho hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Ngươi xem, êm đẹp khóc cái gì, đều không xinh đẹp. Triệu Thần là Lý Nhược Xương lau đi nước mắt, cười nói. Ta nghe nói ngươi muốn đi Tùng Châu. Lý Nhược Xương cũng mặc kệ Triệu Thần nói gì đó. Hiện tại hắn tự lo lắng, Triệu Thần đi Tùng Châu, muốn là đã ra sự tình có thể làm sao bây giờ. Triệu Thần thân thể vốn tự không tốt, ở đâu trải qua được thời gian dài như vậy tàu xe mệt nhọc. Hơn nữa giờ phút này lại là trời đông giá rét, không thể so với mùa hè, thân thể càng là không chịu nổi. Chỉ là đi Tùng Châu nhìn xem. Lão Trình cùng Tiểu Tần hai cái đều sẽ cùng theo ta cùng đi, cho nên một chút việc đều không có. Triệu Thần an ủi. Tuy nhiên trong nội tâm hận không thể hung hăng đạp Lý lão đầu bờ mông, nhưng là cái lúc này, hắn cũng chỉ có thể an ủi Lý Nhược Xương. Triệu Thần sợ nhất, tự là Lý Nhược Xương nói muốn đi theo chính mình cùng đi hướng Tùng Châu. Lý Nhược Xương là có bản lĩnh, cũng tâm tâm niệm niệm muốn đi đến chiến trường, nhưng là chiến trường cuối cùng không thích hợp nữ tử. Nếu là Lý Nhược Xương cùng mình không có bằng hữu quan hệ, cái kia còn chưa tính. Có thể nàng là mình xuất giá thê tử, sao có thể làm cho nàng đi theo trên chiến trường? Hay là thành Trường An tốt? Ta đây, ngươi hảo hảo đứng ở Trường An, phúc bá lớn tuổi, một mình hắn ở nhà ta không quá yên tâm, ngươi lúc không có chuyện gì làm, nhiều đến bên này xem hắn, tử quán tại ta hồi trở lại trước khi đến, đều trước giam giữ. Triệu Thần lắc đầu, hắn biết nói Lý Nhược Xương là muốn cùng mình cùng đi. Thế nhưng mà, ta nói, không có việc gì, còn không cùng ngươi động phòng, ta có thể không nỡ chết. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lý Nhược Xương trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, cái đó nghĩ đến Triệu Thần biết nói như vậy ngượng mà nói, lúc ấy cũng không biết nên nói cái gì. Ta đây ngày mai liền chuyển vào đến, ngươi không tại, cái này tòa nhà cũng nên có một chủ nhân. Lý Nhược Xương đã trầm mặc thật lâu, mới nói ra một câu như vậy. Nàng cảm thấy, Triệu Thần nếu là trở về, cái kia khẳng định cũng là nhất trước về tới đây, mình cũng có thể trước tiên nhìn thấy Triệu Thần. Nếu là ngươi nguyện ý mà nói. Triệu Thần gật đầu. Vào lúc ban đêm, Trưởng Tôn Hoàng hậu liền đi tới Triệu Thần quý phủ. Đồng hành mà đến Lý lão đầu chậm chạp không muốn vào phủ, tựa hồ tại do dự cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đi vào trong phủ. "Gì, ta hối hận a." Vừa thấy được Trưởng Tôn Hoàng hậu, Triệu Thần lập tức trên mặt một khổ, cùng nàng khóc lóc kể lể nói. Lý Thế Dân lập tức nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Vừa rồi tại hoàng cung, bởi vì muốn Triệu Thần đi hướng Tùng Châu sự tình, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không thiểu oán trách hắn. Hiện tại Triệu Thần như vậy một náo, đêm nay hồi cung nhất định là không được an bình. Triệu Thần, ngươi ở bên ngoài có thể muốn theo Thật Sát Ngưu Tiến Đạt bên người, ta sẽ dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố ngươi. Trưởng Tôn Hoàng hậu an ủi. Hoàng đế cũng đã hạ chỉ ý, ai có thể sửa đổi. Triệu Thần lần này là nhất định muốn theo sau đại quân xuất phát. Đúng, trẫm đã khuyên bảo hắn rồi, quả quyết sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Ngươi lần đi Tùng Châu, chỉ là vì lăn lộn thượng một phần kinh nghiệm, về sau trở về, trẫm sẽ cho ngươi thăng quan. Lý Thế Dân lời thề son sắt cùng Triệu Thần nói ra. Chỉ có điều, Triệu Thần liền nhìn đều không có vừa ý hắn một mắt. Triệu Thần có thể không tin, âm hiểm xảo trá Lý lão đầu sẽ có hảo tâm như thế. Chương 300, làm người muốn ít xuất hiện. Triệu Thần đối với thăng quan kỳ thật cũng không có quá lớn chấp niệm. thăng quan phát tài cuối cùng chỉ là nhất thời. Đến lúc đó nếu là hoàng đế mất hứng, chỉ cần bay bổng một câu, lại cho hắn cho thu trở về. Hơn nữa, làm quan quá lớn, trả giá cũng thì càng nhiều. Triệu Thần thầm nghĩ qua chính mình tiểu tư sinh hoạt, làm quan cái gì, cuối cùng là không có gì hứng thú. Chỉ là đáng hận nguyên bản lại hai ngày nữa liền là mình cùng Lý Nhược Dương hôn kỳ, chính mình lại bị Lý lão đầu cái này, không biết xấu hổ ra hỏa cho ném ra thành Trường An. Đã đến Tùng Châu, hết thảy nghe theo Ngưu Tiến Đạt chỉ huy, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều muốn bảo trụ tánh mạng của mình, hiểu chưa? Lý Thế Dân lại nói, trong mắt cũng là có chút ít thần sắc lo lắng. Triệu Thần nhưng lại chưa từng chứng kiến. Chỉ nói Lý lão đầu là ở mèo khóc chuột, liền nhìn cũng không muốn liếc hắn một cái. Gì tại Trường An, có thể phải chú ý tốt thân thể, ngài cái này thân thể vừa khôi phục, có thể ngàn vạn không muốn xâm nhuộm phong hàn. Triệu Thần cùng Trường Tôn Hoàng hậu nói ra, cái này khí tật tuy nhiên sẽ không còn có khả năng tái phát, nhưng là cái này đại mùa đông, cảm mạo cũng không phải kiện chuyện tốt. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, nhẹ nhàng gật đầu. Về phần Lý lão đầu, khổ ba ba muốn chờ Triệu Thần một câu thân mật mà nói, trước mặt đến chỉ là một cái liếc mắt. Triệu Thần chức quan là Lý lão đầu thiết kế, không có phẩm cấp, chỉ phụ trách trong quân sự vụ giám sát công tác. Như vậy cũng tốt, ít nhất Triệu Thần liền không cần cùng theo một lúc trên chiến trường. Tuy nhiên trong quân không có phẩm cấp, nhưng là dùng Triệu Thần huyện hầu thân phận, tầm thường tướng lãnh nhìn thấy còn muốn cho Triệu Thần hành lễ. Xem như cam đoan Triệu Thần tại trong quân, sẽ không tùy ý lại để cho người vuốt ve. Sáng sớm hôm sau, Trường An Tây ngoại ô võ đài. Võ đài bị vây lên hàng rào viên môn, được vời tập mà đến đại đường binh sĩ theo viên môn nhiều đội đi tới. Áo giáp tại thân, binh khí mọc lên san sát như rừng, lại để cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Triệu Thần nắm hãn huyết ngựa con, đứng tại viên môn khẩu, nhìn quanh quân doanh. Ngựa con là hôm qua Lý Nhược Sương lưu lại, nói là ngựa con mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng là thân thể tố chất hoàn toàn không thua thành niên chiến mã. Nếu là có nguy hiểm, tối thiểu Triệu Thần cũng có thể chạy nhanh hơn người khác. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người cười ha hả đứng tại Triệu Thần trước mặt, hai người mặc sáng màu bạc áo giáp, tinh thần vô cùng. Triệu Thần, đi, ta mang ngươi đi gặp Ngưu tướng quân. Trình Sử Mặc kéo lại Triệu Thần, Tần Hoài Ngọc hỗ trợ nắm ngựa con, ba người một con ngựa hướng võ đài đi đến. Soái trướng tại võ đài chính vị trí trung tâm. Ngưu Tiến Đạt là cái lão tướng, đối đãi trong quân sự vụ cực kỳ nghiêm cẩn. Hết thảy đều là dựa theo thời gian chiến tranh bố trí, chung quanh dùng hàng rào cùng cự mã vây cực kỳ thực. Ba người đi qua thời điểm, còn có thể chứng kiến chấp thương theo như, kiếm binh sĩ một đội tuần tra mà qua, áo giáp miếng sắt đụng vào cùng một chỗ, phát ra trầm trọng thanh âm. Cùng lúc trước nương tử quân bất đồng chính là, đây là Triệu Thần lần thứ nhất nhìn thấy như thế chi chúng đại đường binh sĩ. Võ đài đề phòng thập phần xâm nghiêm, là được một chú chuột chạy qua, cũng có thể bị đơn giản cầm xuống. Ba người còn chưa đi tiến soái trướng, liền nghe được sau lưng truyền đến ù ù tiếng trống. Đây là trong quân điểm binh tụ đem tiếng trống trận. Tiếng trống rơi xuống thời điểm, sở hữu tất cả tướng lãnh đều muốn tại soái trướng tập hợp. Triệu Thần mặc dù không có phẩm cấp, nhưng lại hoàng đế khâm định trong quân giám sát, tự nhiên muốn đi soái trướng nghị sự. Mà Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người đều là trong quân giáo úy. Ba người đi đến soái trướng phụ cận, liền thấy phía trước đã đứng hơn 10 vị tướng lãnh. Cầm kiếm mà đứng các tướng lĩnh, mỗi người đều đang mặc áo giáp. Đại mùa đông cái kia lộ ra cánh tay, so Triệu Thần đùi còn muốn thô thượng không ít. Tìm cái cuối cùng vị trí đã đứng đi, thế nào một mắt nhìn sang, liền chỉ có Triệu Thần một người mặc tầm thường quần áo và trang sức. Trong quân tướng sĩ bưu hãn, một lời không hợp muốn đánh nhau. Mấy cái này giết mới đầu óc nóng lên, phát nhiệt thời điểm, cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, nhìn xem tựu là một lớp trâu rừng quyền mời đến. Triệu Thần cảm thấy chính mình hay là ít xuất hiện chút ít so sánh tốt. Cái này nếu một cái không có làm tốt, lấy người làm lên, Triệu Thần không cảm giác mình có thể nằm cạnh ở những này con người lỗ mãng tử chỉ một quyền đầu. Lại để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đứng trước mặt mình, Triệu Thần núp ở đội ngũ mặt sau cùng. Như vậy, đủ ít xuất hiện đi à? Cuối cùng một trận tiếng trống rơi xuống, sở hữu tất cả tướng lãnh đều đã đến. Một mắt trông đi qua, đại bộ phận tướng lãnh đều là 30-40 tuổi. Tại đại đường, 40 tuổi đã xem như tuổi. Triệu Thần trông thấy, không ít người tròm râu đều có chút xám trắng. Tuy nói Triệu Thần biểu hiện ít xuất hiện, nhưng trẻ tuổi như vậy, lại chỉ có hắn một người ăn mặc y phục hàng ngày. Thật sự là thái quá mức dễ làm người khác chú ý. Các tướng lĩnh không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng Triệu Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu tại nghị luận thân phận của Triệu Thần. Tiếng trống vừa tức, liền gặp một người sải bước đi tới soái trướng. Một các tướng lĩnh nhao nhao khom người, hướng người tới hành lễ. Ngưu Tiến Đạt khoảng 40 tuổi, tướng mạo lãnh khốc nghiêm túc, đầu khôi đặt ở trước mặt bàn, quạt hương bồ giống như bàn tay lớn đáp ở phía trên. ánh mắt chậm rãi đảo qua một các tướng lĩnh, một thân y phục thường Triệu Thần lúc này lộ ra không hợp nhau. Ngưu Tiến Đạt tự nhiên là nhận ra Triệu Thần. Bất kể nói thế nào, hôm qua tại trên triều đình, hoàng đế thế nhưng mà tự mình đem Triệu Thần an bài tại chính mình dưới trướng. Về sau càng là âm thầm. Chỉ là hơi bất chợt dừng lại, Ngưu Tiến Đạt liền đem ánh mắt chậm rãi rời. Chúng tướng nghe lệnh. Ngưu Tiến Đạt thu hồi ánh mắt, lạnh quát một tiếng. Dạ. Mọi người ngay ngắn hướng ôm quyền, trong soái trướng chuyển đến một hồi giáp phiến va chạm thanh âm. Triệu Thần núp ở đội ngũ mặt sau cùng, học theo chắp tay ôm quyền. Dâng tặng bệ hạ chiếu, bản soái lĩnh rộng rãi đường nước chảy hành quân tổng quản chức, ngày hôm đó khởi lãnh binh 20,000, xuất phát Tùng Châu. Kỵ binh đi đầu, bộ binh sau đó, tất cả bộ trinh sát phụ trách tìm hiểu tin tức. Đại quân trong một tháng đuổi tới Tùng Châu, hành quân ven đường không được quấy rầy dân chúng, không được đi ruồng bỏ sự tình, kẻ trái lệnh, mặc kệ quân chức lớn nhỏ, thân phận tôn ti, hết thảy quân pháp làm. Nói đến đây, Ngưu Tiến Đạt đột nhiên không hiểu dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Triệu Thần chính nghi hoặc, ngẩng đầu liền cùng Ngưu Tiến Đạt chống lại ánh mắt. Lập tức Triệu Thần ra mặt liền kéo ra, ánh mắt rời về phía một bên. Tạm thời tự những, này, đều xuống dưới, đốc xúc tất cả bộ xuất phát. Ngưu Tiến Đạt phất phất tay, ý bảo mọi người tán đi. Chúng tướng nhao nhao cùng kêu lên ứng hô, sau đó liền hướng chính mình nơi trú quân đi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nắm cả Triệu Thần bả vai, ba người cũng đi theo đi ra ngoài. Triệu Thần, ngươi yên tâm đi, Ngưu tướng quân cùng ta gia lão đầu tử quan hệ không tệ, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Trình Sử Mặc liền đi liền cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Triệu Thần cũng không tin. Vừa rồi Ngưu Tiến Đạt nói quân pháp làm thời điểm, rõ ràng tự là cùng mình nói. Lão gia hỏa này xem bộ dáng là đối với chính mình không có gì ấn tượng. Nói không chừng cách thành Trường An, muốn biến đổi biện pháp đến thu thập mình. Không có chuyện gì đâu, cho dù Ngưu thúc làm khó dễ ngươi, có ta cùng lão Trình tại, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tần Hoài Ngọc cũng cười ha hả vỗ Triệu Thần bả vai, một bộ ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng. Cái kia, Triệu Thần chỉ nói một chữ, liền cảm giác lên trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Ngưu Tiến Đạt lưng cõng hai tay, chắn tại trước mặt của mình. Đen xì, như là một tòa thiết tháp. Ngươi tự là Triệu Thần. Ngưu Tiến Đạt trừng trong mắt. Ngưu thúc, là cái này. Hai ngươi không có việc gì làm, vậy sao? Ngưu Tiến Đạt đảo qua Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, nhàn nhạt mở miệng. Cũng không đợi hai người nói chuyện, một tay mang theo một cái, hướng soái trướng ném ra ngoài. Bên ngoài truyền đến hai tiếng bịch rơi xuống đất thanh âm. Mượn soái trướng khe hở, Triệu Thần rõ ràng chứng kiến hai tên gia hỏa vỗ vỗ bờ mông, cũng không quay đầu lại chạy. Trước khi đã từng nói qua muốn bảo vệ mình mà nói, còn vẫn còn tại bên tai. Triệu Thần lúc ấy mặt tựu đen, nhìn về phía Ngưu Tiến Đạt, thầm nghĩ mình cũng không có có đắc tội lão gia hỏa này, đợi tí nữa tổng không đến mức giết người diệt khẩu. Ngưu, Triệu Thần cảm thấy chính mình không có gì lực lượng. Trong quân tháo hán tử có thể không nói đạo lý, nói bất quá tựu muốn động thủ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này đều bị Ngưu Tiến Đạt tiện tay tựu cho ném ra bên ngoài. Cái kia bằng chính mình tiểu cánh tay bắp chân, khẳng định không phải là đối thủ của Ngưu Tiến Đạt. Cái lúc này, người phải cẩu thả lấy. Ngưu Tiến Đạt đại mã kim đao ngồi ở trong soái trướng trên ván gỗ, nheo mắt lại nhìn xem Triệu Thần. Ngưu soái, hình thức so người cường, Ngưu Tiến Đạt không nói lời nào, Triệu Thần hay là thành thành thật thật chắp tay hô một tiếng. Mau đầu tiểu tử, chẳng ra cái gì cả. Ngưu Tiến Đạt thanh âm có chút tục tằng. Triệu Thần biết nói Ngưu Tiến Đạt là đối với chính mình không hài lòng. Bất kể nói thế nào, vừa rồi đến nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn một người thoạt nhìn là cho đủ số. Bất quá cái này tránh hợp Triệu Thần tâm ý. Ngưu Tiến Đạt không phải chướng mắt chính mình mà. Đây chẳng phải là vừa vặn, tìm lấy cớ, tranh thủ thời gian ly khai quân doanh, trở về thành ở bên trong đi. Đến lúc đó, cho dù Lý lão đầu có một vạn cái không muốn, cũng có thể lại để cho hắn gây sự với Ngưu Tiến Đạt không phải. Ngưu soái nói rất đúng, Triệu Thần chỉ là mao đầu tiểu tử, không có bản lãnh gì, đứng ở Ngưu soái tại đây, sợ ác Ngưu soái, không bằng Ngưu soái đem tiểu tử đuổi ra quân doanh. Triệu Thần vừa nói, trong nội tâm còn có chút mừng thầm. Dùng vừa rồi Ngưu Tiến Đạt thái độ đối với tự mình, thêm chi chính mình lại vừa nói như vậy, Ngưu Tiến Đạt khẳng định giận, cũng tất nhiên sẽ đem mình đuổi ra quân doanh, đến lúc đó. Hắc hắc, Triệu Thần trong nội tâm một hồi vui thích. Ngưu Tiến Đạt mí mắt giơ lên, khóe miệng vẽ ra vẻ trêu tức, nói, bệ hạ trước khi nói ngươi tiểu tâm tư nhiều, lão phu còn không tin, không nghĩ quả là thế. Muốn theo lão phu thủ hạ ly khai, trừ phi có bệ hạ mệnh lệnh, nếu không. Hắc hắc, Ngưu Tiến Đạt trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, lại nói, bản soái mặc kệ ngươi thân phận gì, có đánh cái gì chủ ý, đã đến bản soái dưới trướng, thuận tiện tốt ở lại đó, bằng không thì bản soái tất nhiên cho ngươi nếm thử tù giam bế quan tư vị.